Ngươi lại bị Tiêu Giác trực tiếp ấn ngã xuống đất. Ngưng nghỉ điểm nhi. Tiêu Giác, ngươi thế nhưng trợ chủ vi ngược. Tao Bình tin quả thực không thể tin được, rõ ràng phía trước hắn đã nói, cùng Thành ra quan hệ, kết quả Tiêu Giác còn dám như vậy đối hắn. Ai là chủ ai là ngược. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì thân phận, cũng xứng tiểu tổ vu hãm ngươi sao. Ngươi, Tao Bình tin khí nguy hiểm thật một hơi thượng không tới, run rẩy ngón tay Tiêu Giác cùng Tô Âm, các ngươi lại là như vậy đối ta. Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Nói, đông nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái người giấy, dùng sức cắn chót lưỡi, liền đem máu tươi lau đi lên. Ngươi làm gì? Tiêu Giác sửng sốt một chút, vội muốn đi đoạt lấy Tào Bình tiện tay đồ vật, còn không có chạm vào đâu, liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận kinh hô, lại là phía trước hôn mê khăn che mặt nữ bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó khẩn chạy vài bước, một đầu chui vào đảo sân hồ. Có người nhảy hồ. Đám người tức khắc ồ lên. Lúc ấy liền có người muốn hướng bên hồ chạy, Tô Âm lại trực giác có chút không đúng, vội ngăn lại chạy ở đằng trước mấy cái nhân viên công tác. Mau, lui về phía sau. Mấy cái nhân viên công tác cứng đờ, còn không có hiểu được sao lại thế này, bị Tiêu Giác khống chế được Tào Bình tin lại cười ha ha lên. Bị Tiêu Giác hung hăng đạp một chân, đau bối một chút câu lũ lên, lại là hung tợn nhìn Tô Âm chạm vị trí, tê thanh nói. Chậm! Ta muốn các ngươi tất cả đều chết, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Theo Tào Bình tin giọng nói rơi xuống, vốn là trình độ như gương đảo sơn hồ đống nhiên lắc lư một chút, rõ ràng sơn gian không có một tia phòng, giữa hồ lại là tạo nên một tia gợn sóng, lại dần dần biến thành bọt sóng, đến cuối cùng thành mấy chục mét cao sóng gió động trời. Chỉ là sóng lớn hình dạng có chút quỷ dị, lại là đứng sừng sững trong hồ, ngưng kết không tiêu tan, càng không thể tư nghị chính là lộ ra mặt nước vô sắc trong suốt bộ phận nhan sắc càng ngày càng đen, đến cuối cùng càng là biến thành một cái cơ hồ là thuần màu đen thật lớn cá hình dạng. Sở dĩ nói cơ hồ, là bởi vì tuy rằng toàn bộ thân thể đều là thuần màu đen, nhất phía trên đôi mắt vị trí, nhưng thật ra có hai cái lại đại lại lượng viên điểm, cùng ban đầu trạng thái giống nhau, trong suốt đến cơ hồ trong suốt. Biến dị, là lướt cá. Lữ Nguyên tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Phía trước vừa tới đến song đảo sân khi, Lữ Nguyên liền cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì nơi này thảm thực vật như thế sung xuê, lại là một con động vật cũng không thấy. Lúc này lại hoảng hốt gian minh bạch cái gì. Chỉ sợ không phải thấy không, mà là bởi vì này chỉ biến dị là lướt cá quá mức cường đại, mặt khác bất luận là biến dị vẫn là bất biến dị động vật, căn bản là không có sinh tồn không gian. Liên động vật đều là như thế này, kia bọn họ hiện tại, chẳng phải là lập tức liền sẽ chơi xong. Càng muốn mệnh chính là Lữ Nguyên còn phát hiện một chút, đó chính là này chỉ biến dị là lướt cá trạng thái, phía trước nhận được làm phim tổ truyền quá khứ những cái đó mới lạ thảm thực vật ảnh trước khi, chữa trị hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ liền suy đoán. Có phải hay không song đảo sơn hoàn cảnh trường kỳ lượng biến lên dưới, tới rồi biến chất mấu chốt thời kỳ. Căn cứ này phía trước kinh nghiệm, như vậy biến chất kỳ giống nhau cùng địa phương thực vật biến dị cùng động vật sinh trưởng hoạt động quỹ đạo có quan hệ, nói cách khác, khẳng định là địa phương xuất hiện cực kỳ lợi hại biến dị động thực vật, thời gian dài xương vương xương bá dưới, thân thể cơ năng đạt tới cực hạn. Nếu quốc gia có thể lợi dụng hảo cái này cơ hội, vậy có thể nhất cử đem hoàn cảnh khôi phục đến thiên phạt ngày phía trước bộ dáng. Cần phải muốn làm đến điểm này, nói là khó như lên trời cũng không quá. Trừ bỏ hoàn toàn khôi phục ở ngoài, còn có một cái khả năng, đó chính là toàn bộ khu vực hoàn cảnh hoàn toàn bị biến dị động thực vật thống trị, hoàn toàn luân hãm. Là hoàn toàn khôi phục vẫn là hoàn toàn luân hãm, quyết định bởi với người tu đạo có thể hay không ở cái kia cường đại nhất biến dị động vật hoặc là thực vật kiếp nổ phía trước, đem nó cấp hàng phục. Bởi vậy chỉ cần xác định có như vậy có thể chữa trị khu vực, quan trọng nhất một chút, chính là trước tập kết người tu đạo. Chỉ là này phía trước, đặc biệt hành động tiểu tổ nơi đó phân tích ra có thể chuyển hóa địa vực cơ hồ không có, chỉ có cũng là thành công đồng loạt, là năm trước phát hiện một cái sinh thái cây bạch quả lâm. Chỉ là cái kia cây bạch quả lâm bất quá mười mấy hecta, lại có biến dị cây bạch quả lực sát thương cũng không cường, đâu giống như bây giờ tình hình. Đây chính là toàn bộ song đảo sơn A. Càng đừng nói, biến dị sau tới rồi cực hạn vẫn là như vậy khủng bố vô cùng là lướt cá. Chỉ bằng ở đây mấy người này, thậm chí bao gồm thiên diễn phái tiểu tổ ở bên trong. Ngữ khí nói làm nó thần phục, do đó khôi phục song đảo sơn sinh thái hoàn cảnh, Lữ Nguyên cho rằng, hoặc là đại gia càng nên làm chính là chạy nhanh tìm một chỗ viết phong di thư, sau đó tìm thân thể thể diện mặt cách chết càng thích hợp. Đều là các ngươi. Chính Minh Luân bỗng nhiên tê tâm liệt phế kêu một tiếng, phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Âm mấy cái, không phải các ngươi chọc ta cứu cứu, như thế nào sẽ ra như vậy sự? Ô, ta không muốn chết ta. Nói bỗng nhiên té ngã lộn nhào nhằm phía Tào Bình Tin, cứu cứu, cầu xin ngươi. Mau làm nó dừng lại, ta không muốn chết. Lại bị Tào Bình Tin chán ghét cấp đá văng. Lan. càng là vô cùng cuồng vọng hướng về phía Tô Âm kêu gào nói. Cái gì thiên diễn phái tiểu tổ, tất cả đều là chó má. Các ngươi thiên diễn chỉ trích được xưng có thể cứu thế sao? Vậy ngươi liền đem bọn họ đều cấp cứu a. Ha ha ha. Tô Âm ngươi nhớ kỹ, những người này đều là bởi vì ngươi mới chết, ngươi chính là hại chết bọn họ tội nhân. Có lẽ là hắn thanh âm lớn chút, quấy nhiều tới rồi trong hồ quái vật, vừa rồi còn lặng im là lướt cá bỗng nhiên quay đầu, một cổ màu đen cột nước ngay sau đó như một đạo vũ tiễn bắn lại đây, Tào Bình Tin còn không có phản ứng lại đây, đã bị cột nước đảo cuốn bay lên. Cơ hồ cùng tiểu sơn cao giữa không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, Tào Bình Tin thân thể trực tiếp bị cuốn đi vào. Bất quá một lát, kia cổ cột nước lại đột ngột xuất hiện, mấy cây nhân thể bạch cốt phần phật từ giữa không trung rớt xuống dưới. Trong đó một cây rõ ràng là xương đùi, không nghiêng không lệch, vừa lúc nện ở Trịnh Minh Luân trên người. Trịnh Minh Luân thần kinh vốn là căng thẳng tới rồi cực điểm, theo bản năng nắm lấy kia căn bạch cốt đồng thời, nhìn thoáng qua, liền hai mắt vừa lật, ngất đi. Trường hợp tức khắc một mảnh đại loạn. Đều đứng ở tại chỗ, ai đều không được chạy loạn. Tô Âm nâng lên thanh âm lạnh lùng nói, vừa rồi kia bạch cốt cũng không phải Tào Bình Tin. Không phải Tào Bình Tin. Mọi người tức khắc nghĩ tới một người khác, chẳng lẽ là, khăn che mặt nữ. Ô, càng khủng bố có hay không? Tô Âm lần này lại là không có chấn an đại gia, mà là tùy tay bẻ gãy vừa rồi dùng sinh cơ chi lực dục sinh ra sơn cha chi, để khí hướng tới trong nước thật lớn là lướt cá ném qua đi. Mà theo sơn cha chi cường thế cắm vào là lướt cá màu đen trong cơ thể, màu đen cột nước lại lần nữa xuất hiện, dính một thân đen tuyển dịch nhảy Tào Bình Tin ngay sau đó bị phun ra. Chỉ Tào Bình Tin bộ dáng không thể nghi ngờ có chút thảm. Kia đen tuyển dịch nhảy không thể nghi ngờ tất cả đều là biến dị năng lượng thể. Nếu Tào Bình Tin như cũng là người tu đạo, còn có sức chống cự, trước mắt tu vi đã bị Tô Âm cấp hoàn toàn phế đi dưới tình huống, căn bản chính là so chết còn muốn thống khổ, mà bị như vậy thật lớn biến dị năng lượng thể cấp tầm bổ. Tào Bình Tin cũng sẽ bằng nhanh tốc độ trở thành gen bệnh hoạn giả, chú định nửa đời sau cùng tự gánh vác sinh hoạt tuyệt đối vô duyên. Tiêu Giác, Lữ Nguyên, xem trọng bọn họ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người không được tới gần bên hồ. Nói lập tức đứng dậy, cùng thần vai sát vai hướng bên hồ mà đi, ngay sau đó, hai người liền song song dũng thân nhảy đi vào. Âm âm, không cần. Trần Á chạm gần nhất, trơ mắt nhìn hai người thân ảnh biến mất ở đen như mực trong hồ nước, Trần Á nước mắt trực tiếp hạ xuống. Ngươi như vậy sẽ chết, trở về à. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-20-17-46-36-2020-04-23-16h29.34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 105. Theo Trần Á một tiếng tê tê, đám người tức khắc tạc nổi. Hầu Á Phi cùng Tiền Chính Khoan đám người cũng từ ngây thơ trung phục hồi tinh thần lại, vành mắt lập tức tất cả đều đỏ. Đang ngồi người đều là hôn giới giải trí, bình thường tiếp xúc có quan hệ thiên phạt ngày điện ảnh kịch, rất nhiều đều cùng thiên diễn phái có quan hệ. Có quan hệ thiên diễn ngũ tử, mọi người đều là nghe nhiều nên thuộc, càng là quay chụp một loạt cùng bọn họ có quan hệ điện ảnh kịch. Nhưng thật ra thiên diễn phái tiểu tổ, lại rất thiếu nghe người ta nhắc tới. Nam mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia... Thế nhưng có thể nhận thức mấy ngày liền diễn ngũ tử đều phải gọi một tiếng tiểu tổ nhân vật. Thậm chí, tiểu tổ vẫn là như vậy mỹ lệ đáng yêu so mật đường còn ngọt nữ hài tử. Căn bản không cần đi làm cái gì, chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó, khiến cho người giống như nhìn thấy mùa xuân giống nhau, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều sung sướng vô cùng. Mà cùng thần đứng chung một chỗ, càng giống một bức làm người vô cùng hướng tới mỹ lệ hình ảnh, không cần gia nhập, chỉ cần nhìn, liền cảm thấy nhân sinh như thế tràn ngập hy vọng mà lại huyến lệ nhiều vẻ. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng mọi người trong lòng vẫn là nhịn không được cầu nguyện. Thật hy vọng, mỗi ngày mở mắt ra, là có thể nhìn thấy này đối đáng yêu người trẻ tuổi. Nói vậy, toàn bộ một ngày, khẳng định đều sẽ tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại lại trơ mắt nhìn hai cái đáng yêu người trẻ tuổi vì cứu bọn họ mệnh, trực tiếp nhảy vào đảo sơn trong hồ, lại bị mãnh liệt hắc thủy cấp nuốt hết, quá mức mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng cùng bi thương bên trong. Này, như thế nào có thể liền như vậy nhảy xuống đi? Lữ Nguyên ngay từ đầu là khiếp sợ, lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại là cấp cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như. Nếu là cá, hồ nước đối với cái kia quái vật mà nói, cũng không phải là lớn nhất ưu thế cùng dựa vào. Chính là muốn cá chết lưới rách, cũng muốn lựa chọn nhất khả năng hành chi hữu hiệu phương pháp không phải. Nói ví dụ ý tưởng đem là lướt cá dẫn tới trên bờ tới, cứ như vậy trực tiếp nhảy đến trong nước làm gì nha. Người chạy đến trong nước cùng quái ngư vật lộn, kia không phải tự phơi này đoạn sao. Câm miệng. Lại bị Tiêu Giác Hồng con mắt cấp đánh gãy, nắm chặt nắm tay siết chặt lại bùng ra, buông ra lại siết chặt, cuối cùng nhìn mắt đen như mực cái gì đều nhìn không thấy đảo sân hồ, ngươi đi phía trước dò đường, ta ở chỗ này sau điện, làm đại gia, chạy nhanh hướng dưới chân núi triệt. Tô Âm cùng thần lựa chọn rõ ràng là vì đại gia, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ khổ tâm bổng phí. Một câu mới ra khẩu, vang một tiếng vang lớn ngay sau đó truyền đến, lại là trên mặt hồ lại là tức thì nhấc lên cơn lốc. Hồ chung quanh tươi tốt thảm thực vật trong nháy mắt đều bị chặn ngang bẻ gãy. Gào thét trong tiếng gió, làm như còn ẩn ẩn có nữ hải tử kinh hô truyền đến. Trần Á đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó đông nhiên quay đầu lại, chờ nhìn thấy tầm mắt cuối vội vàng chạy tới vài người, nước mắt trực tiếp xuống dưới. Duyệt Duyệt, cũng không phải là Tô Duyệt. Nàng bên cạnh ba người, đại gia cũng quen thuộc thực, rõ ràng đúng là phía trước Tào Bình tin trong miệng mất tích từ Chiêu cùng Trịnh Trấn còn có Jones ba người. Chỉ từ Chiêu cùng Trịnh Trấn nhìn tinh thần còn hành, Jones lại không biết là bị thương vẫn là sao lại thế này, lại là một bộ hôn hôn trầm trầm bộ dáng, bị từ Chiêu cùng Trịnh Trấn cấp kéo đi. Các ngươi không có việc gì. Thấy bốn người bình an trở về, Hầu Á Phi vốn dĩ cũng là kích động, có thể tưởng tượng đến vì đại gia nhảy vào đảo Sơn Hồ, lúc này còn sinh tử không biết Tô Âm cùng thần. Hầu Á Phi cũng đi theo rơi xuống nước mắt. Đạo diễn, Á tỷ, các ngươi đừng khóc ca, ta này không phải không có việc gì sao. Tô Duyệt trên người cũng có chút chật vật, vốn đang ủy khuất đâu, nhưng nhìn thấy Hầu Á Phi cùng Trần Á kích động bộ dáng, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Thời tiết cũng quá khác thường đi. Rõ ràng phía trước nghe dự báo thời tiết không phải trời nắng sao, đảo Sơn Hồ nơi này như thế nào lớn như vậy sóng gió. Còn có dưới chân núi nơi đó. Vì nay chi kế, vẫn là chạy nhanh đem phát sinh sự cùng tiểu tổ nói một tiếng. Như vậy nghĩ, không ngừng khắp nơi tìm tòi, lại là căn bản không có nhìn thấy Tô Âm cùng thần bóng dáng, không khỏi có chút kỳ quái, vừa muốn hỏi, bị dọa phá gan Trịnh Minh Luân bỗng nhiên mang theo khóc nước nở quát. Tô Duyệt ngươi rõ ràng không có việc gì, vì cái gì muốn cùng ba vị người tu đạo trốn đi. Nếu không phải bởi vì ngươi, đảo Sơn Hồ cũng sẽ không thành như vậy. Ta khi nào trốn đi? Trịnh Minh Luân nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói. Tô Duyệt tức khắc khí không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trịnh Minh Luân nói, nếu không phải ngươi cứu cứu hại ta, còn muốn hại từ chân nhân cùng Trịnh chân nhân, ta đến nỗi như vậy vãn mới trở về sao? Đúng rồi, Tào Bình tin đâu, cái kia vương bắt đản, hắn ở đâu? Bị Tô Duyệt một mắng, Trịnh Minh Luân lại thanh tình chút, hậu chi hậu giác nhớ tới, trước mắt Tô Duyệt nhưng không ngừng là cùng hắn giống nhau, là giới giải trí minh tinh, nhân ra còn có một thân phận khác, đó chính là thiên diễn phái Tô gia đại tiểu thư. Nhất thời sợ tới mức lại không dám cãi lại. Một hồi lâu vẫn là không cam lòng, ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi nếu là sớm một chút nhi trở về, nhà các ngươi tiểu tổ cũng sẽ không nhảy đến trong hồ đi. Nhảy hồ. Ngươi vừa rồi nói ai, nhà ta tiểu tổ. Bởi vì không biết Tô Duyệt kế hoạch, vừa rồi Tô Duyệt còn không dám làm rõ Tô Âm thân phận. Lúc này nghe xong Trịnh Minh Luân nói mới biết được, nguyên lai tiểu tổ đã đem thân phận lượng ra tới sao. Nhưng nhảy hồ lại là có ý tứ gì? Máy móc ngẩng đầu đi xem quần quận hồ nước, ngay sau đó nhảy dựng lên nổi điên dường như liền phải hướng bên hồ hướng, bị Trần Á một phen túng chặt. Duyệt Duyệt! Ô! Ngươi đừng qua đi! Ôm lấy Tô Duyệt, khóc nói đều nói không nối liền. Làm sao bây giờ a Duyệt Duyệt? Ấm ấm nàng, cùng thần thật sự nhảy vào đi. Mặc dù nói như vậy, Trần Á đã cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Đều là Tào chân nhân. Không, Tào vương bắt đản. Trần Á vốn dĩ nhất chú trọng hình tượng, lúc này quá khổ sở. Liền ngày thường luôn luôn lấy làm tự hào tự chủ đều đành phải vậy, trực tiếp nhấc chân hướng tới trên mặt đất nửa chết nửa sống Tào Bình tin liền đạp qua đi. Chết rùa đen, vương bắt đản. Nếu là Âm Âm không có việc gì liền tính. Ô, chỉ là sao có thể không có việc gì đâu. Kia chính là một cái cơ hồ đem toàn bộ đảo Sơn Hồ đều cấp chiếm cứ thật lớn biến dị là lướt cá. A, Âm Âm nàng là người, lại không phải thần. Biến dị là lướt cá. Từ Chiêu cùng Trịnh Trấn cũng nhìn thấy trong hồ cảnh tượng. Trực tiếp ném xuống trong tay kéo rõ ràng đã hôn mê Jones, hướng tới Tiêu Giác bên người đi nhanh qua đi, Tiêu chân nhân, Lữ chân nhân. Tiểu tổ nàng thật sự nhảy xuống đi. Đúng vậy, Tiêu Giác gật gật đầu, vừa lúc các ngươi tới, như vậy, các ngươi ba cái mang theo những người này, chạy nhanh xuống núi, ta lưu lại. Tiêu gia có ân tất báo, mặc dù biết rõ chính mình lưu lại lớn hơn nữa có thể là bị biến dị quái ngư cấp ăn luôn, Tiêu Giác lại cũng không chuẩn bị đi. Vốn dĩ dựa theo hắn ý tứ, là trước đem những người khác tiến đi. Sau đó lại đi vòng mèo, rốt cuộc Lữ Nguyên tình huống hắn cũng rõ ràng, bởi vì chủ yếu tu tập tinh lọc chi lực, căn bản chính là quặng bốn sức chiến đấu bằng 5 loại hình. Trước mắt Từ Chiêu bọn họ nếu tới rồi, vừa lúc đêm này đó Minh Tinh cùng nhân viên công tác tất cả đều giao thác qua đi. Từ Chiêu Minh hiện liền sửng sốt, một hồi lâu mới nói. Đi không được. Biểu tình rõ ràng rất là chua xót. Cái gì kêu đi không được. Tiêu Giác ngẩn ra. Không đợi Tiêu Giác đặt câu hỏi, bên cạnh bị Trần Á đạp mấy đá sau chính chật vật quỳ dạp trên mặt đất Tào Bình Tin, đông nhiên điên cuồng phá lên cười. Đều lúc này, còn muốn sống rời đi Song Đảo Sơn. Nam mơ đi. Các ngươi đã quên sao? Làm đất lành, Song Đảo Sơn thủy đạo chính là bốn phương thông suốt. Nơi này sở hữu thủy vực, tất cả đều bị biến dị cá cấp chiếm cứ, xuống núi lộ đã sớm không có. Không tin, các ngươi hỏi một chút Từ Chiêu bọn họ, vì cái gì lại muốn chạy đi lên. Còn không phải là, không đường có thể đi sao. Ha ha ha. Ta nói cho các ngươi, ai đều đừng nghĩ đi, các ngươi mọi người, chú định cùng ta cùng nhau táng thân ở đảo Sơn Hồ. Ngay sau đó đột nhiên không có thanh âm, biểu tình điên cuồng nhìn đảo Sơn Hồ phương hướng. Ha ha, tới, chúng ta liền phải cùng nhau vinh đăng cực vui vẻ. Lại là trên mặt hồ, vừa mới còn muốn cắn nuốt hết thể cơn lốc đống nhiên thu nhỏ. Mà theo đảo Sơn Hồ ngập trời màu đen sóng lớn dần dần bình ổn, biến dị là lướt cá thật lớn thân hình lại lần nữa chậm rãi xuất hiện ở đại gia trước mắt. Càng không thể tư nghị chính là, phía trước vẫn luôn cục đá giống nhau đứng sừng sững biến dị là lướt cá thân thể thế nhưng còn ở chậm rãi chuyển động, tuy rằng động tác thong thả, nhưng làm người khủng bố cá phần đầu phân vẫn là dần dần cùng đại gia đúng rồi vừa vặn. Lại đây a, ăn bọn họ, đem mọi người tất cả đều cấp ăn luôn. Tao Bình Tin hướng về phía khủng bố quái ngư vươn đôi tay, làm ra một bộ hoan nghênh tư thái, tới nha. Đem này đó hôn trướng đồ vật tất cả đều cấp ăn. Ha ha ha, các ngươi sẽ cùng ta cùng nhau trở thành là lướt cá đồ ăn trong mâm. Khu khu. Lại là Tiêu Giác, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một khối to bùn tắc hắn một miệng đều là. Quay đầu vội vàng nhìn về phía Từ Chiêu mấy người. Hắn nói, là thật sự. Xuống núi lộ, thật sự không có. Vừa rồi còn cái cỏ ồn ào một mảnh đám người tức khắc một mảnh tĩnh mịch, mọi người liền cùng chờ tuyên án tù phạm giống nhau, bất lực mà tuyệt vọng nhìn về phía Từ Chiêu. Từ Chiêu trầm mặc một lát, trung quy gật gật đầu. Là, trên thực tế, tình huống so với hắn nói còn muốn nghiêm trọng. Bởi vì được Tô Âm nhắc nhở, hai người tự nhiên phi thường cẩn thận, chẳng những tránh thoát Tào Bình Tin độc thủ, còn dựa theo Tô Âm công đạo, cứu đồng dạng hơi kém chứ Tào Bình Tin nói Tô Duyệt. Vốn dĩ dựa theo Tô Âm công đạo bọn họ, chỉ cần người không có việc gì, bọn họ liền trước tiên xuống núi liền hảo, đến nỗi mặt sau tàn cục liền giao cho nàng cùng thần là được. Nhưng không nghĩ tới muốn xuống núi khi mới phát hiện, Song Đảo Sơn hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên cực kỳ ác liệt. Chẳng những sơn gian suối nước bạo trướng, chính là đường núi cũng bị đảo sơn hồ nước cấp bao phủ. Phía trước tiểu tổ liền cùng chúng ta nhắc nhở quá, nói là Song Đảo Sơn thủy rất có cổ quái, người thường cùng chi tiếp xúc không có việc gì, nhưng nếu là người tu đạo, thân thể tất nhiên sẽ gặp thương tổn. Sau đó hai người liền chính mắt nhìn thấy những cái đó đã từng trong suốt như thủy tinh thủy lan tràn sau khi đi qua, thực mau biến thành tràn đầy nồng đậm dị thường năng lượng thể màu đen. Như vậy độ dày, đừng nói Từ Chiêu bọn họ, chính là trước mắt Tiêu Giác cũng chưa chắc ứng phó được, càng đừng nói ở đây này đó thân kiểu thịt quý minh tinh. Thật là xuống núi nói, thế tất là tử lộ một cái. Từ Chiêu tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một cái nhân viên công tác trực tiếp mềm liệt trên mặt đất, sợ hãi khóc nước nở thành càng là hết đợt này đến đợt khác. Ô, ta không muốn chết ta. Ta tưởng ta mẹ. Lại có 5 ngày chính là ta ba sinh nhật, ta ngày hôm qua còn cùng ta ba nói, vừa lúc chụp xong tiết mục liền đi cho hắn quá năm thọ. Ta nữ nhi, mới 3 tuổi A. Mọi người hỏng mất hình ảnh chung, vẫn luôn ngơ ngác đứng, ngơ ngác nhìn mặt hồ Tô Duyệt không thể nghi ngờ liền có vẻ có chút đột ngột. Đang cùng những người khác cùng nhau bất lực tuyệt vọng khóc thút thít Tôn Trác không thể nghi ngờ phát hiện Tô Duyệt dị thường. Đôi mắt rõ ràng sáng ngời, đứng dậy lảo đảo đi vào Tô Duyệt trước mặt, mang theo chút mong đợi nói. Nhất định còn có biện pháp đúng hay không? Tô Duyệt chính là thiên diễn phái Tô gia tộc trưởng nữ nhi A, Tô gia nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu nàng đi. Lại bị Tô Duyệt trực tiếp đẩy ra. Tiểu tổ là vì nàng mới đến Song Đảo Sơn, nếu là tiểu tổ cùng tổ công thực sự có cái không hay xảy ra, nàng chính là đã chết cũng không đủ để tạ tội A. Chính là thúc tổ cùng cha còn có đại ca hoặc là thanh diều cô bọn họ không đánh chết nàng. Làm Tô gia tội nhân, nàng chính mình cũng là không muốn sống nữa. Gì, giống như không đúng. Tiêu chân nhân, ngài mau xem, kia cá trên người. Tô Duyệt không dám tin tưởng chỉ vào quái ngư phương hướng, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Theo quái ngư càng ngày càng gần, trên người hắc khí cũng một chút tản ra, vừa rồi còn duỗi tay không thấy năm ngón tay dường như đảo sơn hồ thượng, liền giống như xé rách màu đen khăn che mặt, một chút sáng lên. Mà ánh sáng nhất trung tâm chỗ. Không thể nghi ngờ có hai cái sóng vai sừng sững nho nhỏ thân ảnh. Ô, Tô Duyệt che miệng liền khóc lên. Kia hai cái nhất định là tiểu tổ cùng tổ công, nhất định đúng vậy. Ông trời, quá mức kích động, Lữ Nguyên trực tiếp tại chỗ chuyển nổi lên vòng, ngay sau đó lấy ra di động, run run xuống tay liền phải ra bên ngoài bắt điện thoại. Tiền Chính Khoan vừa lúc cùng hắn đứng chung một chỗ, nhìn thấy hắn động tác xoa xoa đôi mắt. Không tín hiệu. Vừa rồi liền đã từng thử gọi báo nguy điện thoại, có thể biến đổi dị năng lượng duyên cớ, thế nhưng liền nơi này tín hiệu đều cấp che khuất. Lời nói còn chưa nói xong, lại vang lên điện thoại chuyển được đô đô thanh, thức mau, điện thoại bị người tiếp lên. Uy, Trịnh, Trịnh cục sao? Là ta, Lữ, Lữ Nguyên, ô, ta là Lữ Nguyên A. Cuối cùng một cái A tự hoàn toàn là khóc hô lên tới. Bởi vì hắn cảm xúc quá mức kích động, bên kia Trịnh Hạc Đình không thể nghi ngờ liền có chút ốc. Lữ Nguyên. Làm sao vậy, ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Ô, là song đảo sơn hoàn cảnh, đang ở, khôi phục, bình thường, khôi phục bình thường chung. Ngao. Nói, lại hoa hoa khóc lớn lên. Thiên phạt ngày sau, toàn bộ địa cầu gặp trọng tỏa, Hoa Quốc đã từng lấy làm tự hào đất rộng của nhiều cũng đồng dạng trở thành lịch sử. Như cũng là kia phiến rộng lớn như thổ, lại là bởi vì dị thường năng lượng thể ô nhiễm, càng ngày càng nhiều nhưng cày dùng thổ địa từ bản đồ thượng biến mất, thay thế chính là ngày càng ác liệt hoàn cảnh. Theo nhưng cày dùng mà biến mất càng ngày càng nhiều, mọi người không thể không tiếp thu dùng ăn đựng ô nhiễm năng lượng lương thực. Nay cũng liền dẫn tới, mỗi năm đều có rất nhiều người bởi vì nguyên nhân này, đại lượng bùng nổ gen bệnh. Từ tiến vào đặc biệt hành động tiểu tổ, đến bây giờ đã ước chừng 10 năm, Lữ Nguyên trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều ruộng tốt thất thủ, càng ngày càng nhiều ba cánh, không thể không rời đi sinh dưỡng bọn họ nhiều ít năm cố hương. Nhiều năm như vậy, Lữ Nguyên lớn nhất nguyện vọng, chính là một ngày kia, có thể chính mắt nhìn thấy bị biến dị năng lượng thể bao phủ địa vực có thể một lần nữa khôi phục thiên phạt ngày phía trước bộ dáng. Nhưng đặc biệt hành động tiểu tổ đồng nghiệp mười mấy năm nỗ lực, cũng bất quá là đoạt lại kia phiến bạch quả lâm thôi. Đến bây giờ Lữ Nguyên còn có thể nhớ rõ kia tràng việc trọng đại. Bởi vì là Hoa Quốc trường hợp đầu tiên cải tạo biến dị năng lượng lâm thành công, lúc ấy Hoa Quốc sở hữu đài truyền hình, đều lập tức đình chỉ đang ở truyền phát tin tiết mục, phái ra rất nhiều phóng viên lao tới hiện trường, cũng đúng lúc tiếp sóng cấp toàn bộ Hoa Quốc người xem. Mà theo lúc sau bá ra số liệu biểu hiện, ngày đó thu phục mất đất phát sóng trực tiếp, dạ tỉnh thế nhưng xa xa vượt qua Hoa Quốc nhất hỏa xuân vãn. Không biết bao nhiêu người nhìn tiếp sóng sau, mắt hàm nhiệt lệ tỏ vẻ. Có thể nhìn thấy một màn này, là bọn họ lớn nhất hạnh phúc, bởi vì thu phục bạch quả lâm tuy rằng thiếu, nhưng lại làm rất nhiều không thể không rời đi cố hương người, thấy được hy vọng. Càng làm cho mọi người cảm thấy, hoặc là bọn họ này đồng lứa không thể thoát khỏi gen bệnh, nhưng tiếp theo bối, hoặc là hạ tiếp theo bối, chung quy có giải quyết cái này đáng sợ mệnh để khả năng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trịnh Hạc Đình bên kia truyền đến xôn xao một trận loạn hưởng, rõ ràng là thứ gì bị quăng ngã, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ. Không chỉ là Lữ Nguyên, Trịnh Hạc Đình thanh âm rõ ràng cũng là run run. Ta nói, là song đảo sơn. Lữ Nguyên khóc quá lợi hại, căn bản nói không thành câu. Bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây, lại là Tiêu Giác, đem điện thoại cầm qua đi. Trịnh cục, ta là Tiêu Giác, báo cáo ngài một cái đặc đại tin tức tốt, song đảo sơn hoàn cảnh đang ở từng bước khôi phục chung. Ngươi lặp lại lần nữa. Trịnh Hạc Đình lúc này mới tin tưởng chính mình nghe được chính là thật sự. Không, không phải, ngươi mau đem điện thoại chuyển qua đi, làm ta xem hiện trường, ta muốn xem hiện trường. Cuối cùng một câu, Trịnh Hạc Đình cơ hồ là giống ra tới. Trịnh Hạc Đình nói không thể nghi ngờ cũng nhắc nhở Tiền Chính Khoan. Nếu nói vừa rồi còn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, kia lúc này đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lữ Chân Nhân cùng Tiêu Chân Nhân ý tứ, rõ ràng là nói, ác cá đã bị hàng phục, không chỉ như thế, còn nhất cử làm xong đảo sơn hoàn cảnh hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Kia không phải ý nghĩa, chẳng những bọn họ đều sẽ không chết, chính là đã từng đất lành, cũng muốn đã trở lại. Càng muốn mệnh chính là, như vậy một cái hiếm có cơ hội, thế nhưng làm cho bọn họ chuối đài may mắn gặp dịp. Phía trước mới vừa nghe nói ba vị chân nhân xảy ra chuyện khi, Tiền Chính Khoan không thể nghi ngờ là tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ tới chẳng những chúng ta leo núi đi tiết mục này sẽ như vậy chung kết, chính là hắn đài lớn lên vị trí, sợ là cũng đến cùng. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, còn có thể quanh co. Đây chính là thu phục song đảo sơn đại sự. Tương so với đã từng hoành động Hoa Quốc thu phục bạch quả lâm sự kiện, chuyện này hoành động tính không thể nghi ngờ xưa đâu bằng nay. Mà hắn dữ dội may mắn, thế nhưng liền ở hiện trường. Cũng không màng có thể hay không đối Tiêu Giác bất kính, trực tiếp thăm dò qua đi, hướng về phía màn ảnh Trịnh Hạc Đình nói. Trịnh cục, ta là Tiền Chính Khoan, chối đài truyền hình đài trường, chúng ta quay chụp máy móc đều ở chỗ này, có thể, lập tức, phát sóng trực tiếp. Lần trước thu phục bạch quả lâm khi. Lấy Hoa Quốc đài truyền hình vì long đầu lão đại, chối đài phóng viên căn bản không có cướp được thật tốt vị trí. Hiện tại lần này khen ngược, mặt khác đài truyền hình thế nhưng một cái không có tới, căn bản là hoàn toàn toàn là chối đài sân nhà. Tiền Chính Khoan quả thực không dám tưởng tượng, lần này sự kiện, có thể làm chối đài ảnh hưởng tiêu lên tới cái gì trình độ. Vậy mau tiếp sóng A, còn xin chỉ thị cái gì? Trịnh Hạc Đình nguy hiểm thật không làm người cấp xuẩn khóc. Này đó chân quý màn ảnh, chẳng những có thể làm Hoa Quốc trên dưới vì này cử quốc cùng hoan, càng có thể cho về sau thay đổi Hoa Quốc hoàn cảnh, cung cấp quý giá tư liệu. Buông điện thoại sau, lại chạy nhanh cầm lấy di động, trước tiên đăng báo tối cao nguyên thủ, lại đi theo mặt hướng cả nước sở hữu đài truyền hình phát ra thông cáo, làm các đài truyền hình cần phải trước tiên phát sóng trực tiếp thu phục song đảo Sơn tình hình thực tế. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-23-16-29-34-2020-04-24-17h00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Bình Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 106. Đế Đô. Đèn rực rỡ mới lên. Mắt nhìn liền phải đến giờ cơm, Hoa Quốc thủ tướng lại như cũ ở dựa bàn viết nhanh. Thiên phạt ngày sau, Hoa Quốc hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu, Tây Nam báo nguy, Tây Bắc báo nguy, Hoa Đông, Hoa Tây. Mỗi một ngày đều sẽ có tân khu vực sinh ra tân hoàn cảnh vấn đề. Ảnh hưởng không lớn, địa phương chính phủ đều sẽ xét xử lý, nhưng luôn có một ít khó giải quyết vấn đề. Đặc biệt là sự tình quan dị thường năng lượng thể xâm chiếm đại lượng núi rừng, cày ruộng công việc, cuối cùng vẫn là sẽ tập hợp đến Hoa Quốc Thủ tướng cùng tối cao người lãnh đạo trên bàn. Phê duyệt xong lại một phần văn kiện, Thủ tướng buông bút, xoa xoa đau nhức thủ đoạn. Bên cạnh bí thư bông với Lâm Vội nhân cơ hội tiến lên. Cho ngài chuẩn bị tốt bữa tối, liền ở bên ngoài chờ đâu, ngài xem có phải hay không. Theo lý thuyết Thủ tướng khi nào ăn cơm, không cần phải ông với Lâm làm chủ. Nhưng ông với Lâm thật sự là đau lòng a. Trong khoảng thời gian này đầu tiên là Nam Giao đột phát đại quy mô động thực vật biến dị, tuy rằng lại gần thiên diễn phái thiên diễn đại trận cuối cùng đem một hồi đại họa trừ khử với vô hình. Nhưng kế tiếp còn có rất nhiều cục diện rối rắm muốn thu thập, mà nhất lửa xém lông mày một sự kiện chính là tìm tòi nghiên cứu đại lượng vốn dĩ cùng biến dị năng lượng thể tường ăn không có việc gì động thực vật, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã xảy ra như vậy bạo động. Không thể giải quyết ngọn nguồn vấn đề, rất khó nói có thể hay không lại sẽ có Bắc Giao, Đông Giao từ từ năng lượng thể biến dị. Vì giải quyết chuyện này, hôm nay Thủ tướng cố ý đem 5 đại thế gia đương gia nhân đều cấp triệu tập lại đây. Tuy rằng hội nghị kết quả cuối cùng như thế nào, Vương với Lâm không thể hiểu hết, nhưng xem Thủ tướng biểu tình, không thể nghi ngờ như cũ là không dung lạc quan. Chờ tiễn đi 5 đại thế gia đương gia người, đã là buổi chiều 3 giờ, Thủ tướng bất quá qua loa ăn 2 mảnh bánh mì, uống lên ly sữa bò, liền lại bắt đầu buổi chiều công tác. Như vậy đi xuống, chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a. Sở dĩ cô ý chỉ ra nhân viên công tác đã đem bữa tối đưa tới, cũng là vì ông với Lâm biết rõ, Thủ tướng tính tình khoan nhân, bình thường không muốn người khác bị liên lụy. Quả nhiên, nghe ông với Lâm nói như vậy, Thủ tướng buông trong tay bút, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Với Lâm a với Lâm, ngươi điểm này nhi tâm tư. Hảo hảo hảo, ta đây liền qua đi. Đúng vậy, ông với Lâm tức khắc vui vẻ không thôi, vừa muốn đi theo Thủ tướng phía sau rời đi, Thủ tướng trên bàn màu đỏ máy bàn bỗng nhiên kịch liệt vang lên. Vương với Lâm trên đầu gân xanh thằng nhảy, hận không thể nhào qua đi đem máy bản tuyến cấp rút. Thật là, liền không thể làm Thủ tướng hảo hảo ăn bữa cơm. Đã đi rồi vài bước Thủ tướng đè đè giữa mày, hướng ông với Lâm vẫy vây tay, tiến lên cầm lấy microphone. Nhẹ nhàng giúp đỡ Thủ tướng đóng cửa lại, Vương với Lâm quả thực sắc khóc. Không cần hỏi, khẳng định lại là nơi đó hoàn cảnh lại ra vấn đề. Đêm nay cơm mắt nhìn là ăn không được, chờ Thủ tướng đem sở hữu sự tình xử lý tốt, 9 thành 9 đến biến thành bữa ăn khuya. Ủ rũ cụp đôi đang muốn rời đi, nhắm chặt cửa phòng đống nhiên mở ra, vẻ mặt ý mừng cơ hồ muốn tràn đầy ra tới Thủ tướng xuất hiện ở trước mặt. Hảo, hảo, đại hỷ sự A. Cơm chiều ta không ăn, ta hiện tại muốn đi tối cao người lãnh đạo nơi đó, tối cao người lãnh đạo trong điện thoại nói chuẩn bị bữa tiệc lớn. Như vậy việc trọng đại, đương phủ tam đại bạch. Hôm nay là cái gì đặc thù nhật từ sao? Tối cao người lãnh đạo muốn thỉnh ăn bữa tiệc lớn. Vương với Lâm liền có chút sờ không được đầu óc. Rốt cuộc theo ông với Lâm biết, tối cao người lãnh đạo bận rộn trình độ so đứng đầu tương chỉ có hơn chứ không kém. Đừng thất thần, chạy nhanh triệu tập sở hữu nhân viên công tác, đến phòng hội nghị xem chuối đài phát sóng trực tiếp. Còn có, Liên hợp Quảng điện Tổng cục, tin tức Tổng thự, hướng toàn bộ Hoa Hạ tuyên bố thông cáo, kế đã từng thu phục Bạch Quả Lâm lúc sau, song đảo Sơn cũng muốn trở về chúng ta trong tay. Còn có, hiện tại lập tức phái người, đi mời thiên diễn phái Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà cùng nhau đến tối cao người lãnh đạo nơi đó. Cộng đồng chứng kiến như vậy một cái vĩ đại việc trọng đại. Thức mau, đầu tiên là Hoa Quốc đài truyền hình, sau đó là đế đô các đại tin tức truyền thông, trước sau thu được một cái vô cùng khiếp sợ lại mừng như điên tin tức. Cống Mễ Chi Hương song đảo Sơn, kế đã từng Bạch Quả Lâm chi dịch sau, sẽ trở thành cái thứ hai bị Hoa Quốc người từ dị thường năng lượng thể bao trùm ô nhiễm hoàn cảnh trung thu phục lại một khối tỉnh thổ. Tin tức truyền khai, đế đô sở hữu truyền thông đều phải điên rồi, sôi nổi suy đoán, sẽ là cái nào thế gia, lãnh người tu đạo cùng tổ chức thịnh hội. Có người suy đoán là năm đại thế gia đứng đầu thành gia, rốt cuộc làm đạo pháp thế gia người đứng đầu giả, thành gia có thể nói sâu không lường được. Cũng có người suy đoán là xếp hạng đệ nhị Tiêu gia. Rốt cuộc theo đáng tin cậy tin tức, trước đó không lâu Nam Giao chi chiến, chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Nghiêu lãnh một chúng người tu đạo giúp đế đô chặn lại khả năng đã đến khủng bố tai nạn. Nhưng không nghĩ như vậy suy đoán mới vừa truyền lưu ra tới không lâu, lại có người nói một cái khác tin tức. Quảng Thành Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà bị thủ tướng trực tiếp phái người tiếp đi rồi. Càng có người có cái mũi có mắt nói mặt khác một sự kiện, nói là Nam Giao chi chiến sau, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Nghiêu đã từng nói qua, Nam Giao chi chiến lớn nhất công thần, không phải hắn, mà là Thiên Diễn phái. Chỉ là sở hữu truyền thông lại không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng trước hai loại suy đoán, rốt cuộc, Tô gia thanh danh so chi thành Tiêu hai nhà lại không thể nghi ngờ kém không ít, lấy kẻ hèn đạo pháp thế gia thứ năm danh thân phận, sao có thể hoàn thành như vậy có thể nói kỳ tích việc trọng đại. Thành phố núi. Đúng là tan tầm giờ cao điểm buổi chiều, tàu điện ngầm tệ đến cùng cá mỏi đóng hộp dường như. Bởi vì vận khí đủ hảo, Lôi Dục Phong khó được có cái chỗ ngồi. Mặc dù bởi vì ngồi duyên cớ, tư thế cơ thể quá thấp, cảm thấy không khí đều càng thêm ố trọng, nhưng tốt xấu có thể nghỉ một lát chân. Nơi này dù sao cũng là hoa quốc nhất phồn hoa đại đô thị chi nhất, như thế nào có thể hy vọng xa vời như cũ có được củng cố hương dục hoa thị giống nhau nhàn nhã sinh hoạt đâu. Đúng vậy, nhàn nhã. Cùng thành phố núi từ sớm đến tối bước đi vội vàng bất đồng, dục hoa thị một năm bốn mùa đều là chậm gì gì xuân, chậm gì gì thu, bởi vì quá chậm, liền đem quá mức khô nóng hạ cùng hàn lệ đông đều cấp cách đi qua. Dục hoa người cũng giống nhau, cái loại này chậm gì gì sinh hoạt nhịp, đã sớm khắc vào trong xương cốt. Chỉ là, kia đều là từ trước. Ngươi cũng là, song đảo sơn chỗ đó người. Bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên nói. Lôi Dục Phong ngẩng đầu, lại là phía bên phải đứng một cái 18-19 tuổi tiểu tử, xem tuổi hẳn là so với chính mình tiểu một ít. Đúng vậy. Ngươi vừa rồi nói, cũng. Ân, chúng ta quê quán cũng là song đảo sơn chỗ đó tiểu tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ là ta 7 tuổi thời điểm, chúng ta liền từ chỗ đó dọn ra tới. Song đảo sơn cái dạng gì, ta thật nhiều đều đã quên. Bất quá ta ba mẹ không có việc gì thường xuyên cùng ta nói, còn bức ta đem song đảo sơn sở hữu ngọn núi cùng quanh thân thành thị toàn nhớ xuống dưới, còn nói chờ bọn họ trăm năm sau, làm ta nhất định phải đem cho cốt đưa về song đảo sơn. Nói cuối cùng một câu thời điểm, thanh âm rõ ràng liền thấp xuống. Ngay từ đầu bởi vì tiểu, mỗi khi học tập rất nhiều, còn phải bị ba mẹ buộc nhớ vài thứ kia, liền sẽ phi thường phẫn nộ, thậm chí vì kháng nghị, còn cố ý sẽ bỏ qua ba mẹ thật cẩn thận bảo tồn song đảo sơn bản đồ. Đến bây giờ tiểu tử còn nhớ rõ, cha mẹ một đêm không ngủ, trầm mặc đem vỡ thành từng mảnh bản đồ cấp một chút dính tốt tình cảnh. Ta ba mẹ nói, trên thế giới này ăn ngon nhất mễ, chính là song đảo sơn cống mễ, là thật vậy chăng? Ân, là thật sự. Lôi Dục Phong thật mạnh gật đầu, song đảo sơn chẳng những có ăn ngon nhất cống mễ, còn có đẹp nhất phong cảnh, chỗ đó hoa cùng thảo, cũng cùng địa phương khác không giống nhau, đặc biệt, đẹp. Nói cuối cùng hai chữ, Lôi Dục Phong giọng nói nơi đó liền có chút phát ngứa. Đôi mắt cũng cay, kia bộ dáng, giống như hắn nhiều cường điệu mấy cái đặc biệt, là có thể làm bên cạnh tiểu tử biết, song đảo sơn có bao nhiêu mỹ dường như. Không nghĩ tới hắn cảm xúc đống nhiên kích động như vậy, tiểu tử liền có chút lúng ta lung túng, vừa muốn nói gì, biểu tình đống nhiên ngẩn ra. Lại là Lôi Dục Phong di động thượng đống nhiên nhảy ra một cái khẩn cấp đẩy đưa tin tức. Chối đài thu phục song đảo sơn phát sóng trực tiếp. Khẳng định là giả đi. Tiểu tử cứng đờ trọn trọn khoe miệng. Lớn hơn nữa khả năng hoặc là người hiểu chuyện dỡ chơi, hoặc là như hắn cha mẹ giống nhau bị bắt rời đi cố hương người chính mình chụp dùng để thư giải nội tâm thống khổ chuyện cổ tích. Nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tương tự tin tức lại nhảy ra một cái, thậm chí lần này mặt sau còn nhằm vào Hoa Quốc đặc biệt hành động cục, chữa trị hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ, Hoa Quốc đài truyền hình từ quyền uy nhãn. Chẳng lẽ thế nhưng là thật sự? Tiểu tử đẩy một chút e sợ cho chính mình quá mức thất thố, yên lặng bụm mặt Lôi Dục Phong. Run rẩy thanh âm nói, ca, ngươi mau xem di động, mau xem di động. A, Lôi Dục Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, vội ở trên mặt lung tung lau một phen, theo bản năng nhìn về phía chính mình di động, hơi kém liền hô hấp đều ngừng. Khẳng định là, lại tưởng tiêu khiển ta. Vương bắt đảng, như vậy trêu đùa người hảo chơi sao? Lôi Dục Phong nói như vậy, tay lại không cách nào khống chế cờ lạc mở tin tức. Này phía trước không ngừng một lần điểm đánh quá tương quan video. Chỉ là trừ bỏ số rất ít là một ít vượt thủ tuyên bố song đảo sơn hiện tại tình cảnh video, tuyệt đại đa số đều là một ít lạc đề không có nhận thức lừa điểm đánh lượng đồ vật. Mặc dù là những cái đó vượt thủ video, cũng giống nhau đều là cưỡi ngựa xem hoa, bất quá là chụp chút song đảo sơn bên ngoài phong cảnh, căn bản không có thâm nhập. Chỉ là mặc dù biết rõ sẽ bị lừa, nhưng nỗi nhớ quê tư vị nhi quá gian nan, chỉ cần nhìn đến như vậy tiêu đề, Lôi Dục Phong như cũ sẽ không chút do dự điểm đi vào. Hôm nay như cũ như thế. Chỉ là Lôi Dục Phong điểm tiến tin tức cấp liên tiếp trước tiên, liền vô cùng thất thố một chút đứng lên. Thật là, song đảo sơn. Còn có, là lướt cá. Hình ảnh chung, đang có một cái vô cùng thật lớn là lướt cá nhảy vào mi mắt, mà là lướt cá nơi vị trí, rõ ràng là từng vô số lần mộng hồi song đảo sơn hồ. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Tiểu tử lại căn bản là mất đi ngôn ngữ năng lực. Cái này thật lớn quái vật là lướt cá. Mà là lướt cá không phải vô sắc sao, trước mắt này, như thế nào là màu xám. Bởi vì nằm mơ đều nghĩ, một ngày kia, quốc gia có thể hay không giống năm đó thu phục Bạch Quả Lâm giống nhau, thu phục song đảo sơn đâu. Lôi Dục Phong yêu nhất đọc văn chương chính là Hoa Quốc chữa trị hoàn cảnh đặc biệt hành động tiểu tổ phát biểu có quan hệ luận văn. Đối trong đó có quan hệ hoàn cảnh biến dị sẽ sinh ra tương quan biến hóa, đã sớm bối thuộc đầu. Lúc này nhìn thấy này chỉ đại cực kỳ lại hiện ra màu đen, mà màu đen lại dần dần biến đạm là lướt cá, lập tức cùng luận văn miêu tả tình cảnh đối chiếu lên. Con tưởng rằng đời này đều đợi không được đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể vào giờ này khắc này, soát đến thu phục song đảo sơn phát sóng trực tiếp. Đứng ở trên trúc tàu điện ngầm chung, Lôi Dục Phong một cái bảy thước cao đại nam nhân, ôm di động, trực tiếp thất thanh khóc giống. Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao? Người chung quanh rõ ràng hoảng sợ. Không phải, không phải tiểu tử cũng đỏ vành mắt, kích động nói đều nói không thành câu. Các ngươi mau mở ra di động, chối đài nơi đó, chính tiến hành phát sóng trực tiếp đâu. Phát sóng trực tiếp. Mọi người đều là không hiểu ra sao, cái dạng gì phát sóng trực tiếp, đến nỗi khóc thành như vậy. Là song đảo sơn. Sinh sản cống mễ song đảo Sơn A. Chối đài truyền hình, đang ở phát sóng trực tiếp, thu phục, song đảo Sơn. Tâm tình phập phồng quá lớn, tiểu tử cũng bắt đầu có chút nghẹn ngào. Song đảo Sơn. Ta biết nơi đó, chỗ đó là chúng ta Hoa Quốc nổi danh đất lành. Một người hành khách kích động nói, ta khi còn nhỏ, thích nhất ăn chính là song đảo Sơn gạo. Vừa nói vừa nhanh chóng lấy ra di động, điểm vào tin tức đẩy đưa phát sóng trực tiếp cửa sổ, chỉ nhìn thoáng qua, liền vui vẻ ồn ào lên. Thật sự. Thật là quốc gia muốn thu phục song đảo Sơn đâu. Đó có phải hay không nói, kia đáng sợ gen bệnh, cũng có khả năng sẽ cuối cùng được đến giải quyết. Nói như vậy, môi đều có chút run run. Hoàn cảnh chuyển biến xấu, tạo thành gen bệnh ở toàn cầu tàn sát bừa bãi, người tu đạo rồi lại thiếu đáng thương, bởi vì cái này, nhiều ít gia đình rách nát giải thể, thậm chí có hài tử, còn ở cơ thể mẹ chung đâu, liền mắc phải gen bệnh. Người bệnh quá nhiều, có thể cung cấp trợ giúp người tu đạo quá ít. Bao nhiêu người bởi vì được gen bệnh lại nhìn không tới cứu trị hy vọng, bất kham tra tấn dưới, thậm chí lựa chọn tự sát. Mà tương so với người tu đạo viện trợ, thay đổi hoàn cảnh, làm hoàn cảnh trở về thiên phạt ngày phía trước cái gọi là thu phục mất đất, không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt, cũng càng có thể trừ tận gốc gen bệnh phát sinh. Điểm này tự nhiên tất cả mọi người có thể nghĩ đến, nhất thời trong xe tất cả mọi người móc di động ra, kích động điểm vào chuối đài truyền hình. Như vậy tình cảnh ở Hoa Quốc các địa phương trình diễn. Đặc biệt là lúc trước xa rời quê hương song đảo Sơn người, ngay từ đầu là không dám tin tưởng, chính mắt nhìn thấy quen thuộc song đảo Sơn cảnh vật sau lại cùng Lôi Dục Phong giống nhau thất thanh khóc giống, đến cuối cùng lại thoải mái cười ha ha, hoặc là lên tiếng hát vang. Muốn nói bận rộn nhất, chính là chuối đài truyền hình lập trình viên, rất nhiều ùa vào tới người xem, lần nữa đổi mới chuối đài dạ tìm, internet phát sóng trực tiếp nơi đó, cơ hồ sở hữu Hoa Quốc người hưng phấn muốn điên rồi giống nhau làn đạn càng là bay đầy trời. Mà lấy Hoa Quốc đài truyền hình cầm đầu cả nước các đài truyền hình lớn, càng là ở càng biết được tin tức sau trước tiên, phái ra đài trung tinh nhuệ nhất lực lượng, không tiếc đại giới, tốc độ nhanh nhất chạy tới song đảo Sơn. Thu phục song đảo Sơn tình cảnh đã bị chúa chiếm, không có biện pháp phân một ly canh dưới tình huống, còn có thể chiếm trước điểm cao, thu khôi phục thiên phạt ngày trước sinh thái hoàn cảnh song đảo Sơn bộ dáng sao. Bên ngoài người đều kích động như vậy, hiện trường nhân viên công tác càng là vui vẻ đến nổ mạnh. Nếu nói ngay từ đầu, đại gia còn đối Lữ Nguyên phán đoán nửa tin nửa ngờ, mà theo thời gian trôi qua, đại gia chính mắt nhìn thấy bao phủ ở đảo Sơn trên mặt hồ hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, thanh hôi buồn nôn hơi thở cũng dần dần biến mất, càng có cái kia màu đen phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa thật lớn cá chuối, dần dần biến thành vô sắc trong suốt hình dạng không nói, thân thể cũng đi theo thu nhỏ lại. Tất cả mọi người minh bạch, những cái đó dị thường màu đen năng lượng thể, thế nhưng thật sự bị thu phục, là lướt cá hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường là lúc. Cũng tất nhiên tỏ rõ song đảo Sơn sinh thái hoàn cảnh hoàn toàn khôi phục. Gì, cái kia cá chính hướng trong nước chìm nghỉm. Tiền chính khoan đông nhiên kinh hô một tiếng. Lại là theo là lướt cá thân thể càng ngày càng tới gần đảo sơn bên hồ duyên, cực đại cá đầu dần dần thấp hèn đi, đến cuối cùng hồ nước thượng bất quá chỉ lộ ra một đường trong suốt cá sống, nghiêng đến bờ biển, như một cái sáng ngời giải lụa, vắt ngang ở đảo sơn hồ phía trên. Hai bóng người dẫm lên cá sống, từ xa đến gần, từ trong hồ chậm rãi mà đến, hai người mỗi đi phía trước đi một bước, phía sau cá sống liền đi xuống sụp đổ một phần, thay thế chính là một đóa trắng tinh cá hình bọt sóng, mắt nhìn phía trước liền khó khăn lắm tới rồi bờ biển khi. Phía sau cá hình bỏ sóng sớm đã liền thành tiếp thiên bế nguyệt một tảng lớn. Hồ trên bờ phương không khí dần dần trở nên nước ác, dần dần hình thành đại đóa vũ vân, chỉ cùng bình thường nhìn thấy màu đen vũ vân bất đồng, giờ này khắc này song đảo sơn, trên không vũ vân thế nhưng là trong suốt lam. Không khí quá mức tới mát, Hầu Á Phi nhịn không được nhắm hai mắt, thật sâu hô hấp, trên cổ lại bỗng nhiên có lạnh lẽo truyền đến. Đây là, trời mưa sao? Cũng không phải là mùa thu sao? Vì cái gì song đảo sơn mưa thu? Thế nhưng làm người tìm được rồi mùa xuân cảm giác. Vạn vật bừng bừng phân chấn, sơn hoa rực rỡ, chim tước phành phạch cánh, xuyên qua với mùi thơm chi gian, con cá nhảy ra mặt nước phác lạp lạp hí thủy thanh càng là làm người vui vẻ ra mặt. Là lướt cá, ô, nhiều như vậy là lướt cá. Không biết ai trước hô ra tới. Thế nhưng thật sự có cá sao? Hầu Á Phi một chút mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt vừa lúc nhìn thấy vô cùng chấn động một màn tình cảnh, lại là vô số là lướt cá chính từng điều nhảy ra mặt nước. Chúng nó càng bay càng cao, mang ra điểm điểm màu bạc thủy quang, dần dần hình thành thật lớn màn tre, giống như giữa hồ dâng lên thác nước, lại như là một đạo trống rông dâng lên thật lớn van ống nước. Chỉ là cùng giống nhau thủy mạc bất đồng, kia nói van ống nước uốn lượn hình dạng, nhìn thế nhưng như là củ khúc hình rồng. Cá nhảy long môn. Hầu Á Phi rốt cuộc kiến thức rộng rãi, nhìn thấy như vậy rầm rộ, vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Căn cứ song đảo sơn địa phương chí ghi lại, cũng chỉ có ở thiên phạt ngày trước song đảo sơn hoàn cảnh tốt nhất khi đã từng xuất hiện quá như vậy việc trọng đại. Rốt cuộc cá mặn cũng sẽ tưởng xoay người, chỉ cần là cá, khắc vào trong xương cốt liền có đối thành lòng khát vọng. Chỉ là theo ô nhiễm nghiêm trọng, có thể như vậy dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng bay lên tới cá càng ngày càng ít, dần dần tuyệt tích. Trước mắt đã từng kỳ quan tái hiện, rõ ràng là ý nghĩa, song đảo sơn đã hoàn toàn trở về, nói không chừng nhiều lắm sang năm, Hoa Quốc người lại có thể một lần nữa nhấm nháp song đảo sơn cống mẹ mỹ vị. Gì, cái kia là lướt cá? Rõ ràng có thể bay vọt kia nói long môn. Có một cái nhân viên công tác đông nhiên nói. Lại là một cái 2 mét dài hơn là lướt cá, mỹ lệ đuôi cá ở không trung vứt ra một cái xinh đẹp độ cung, rõ ràng độ cao đã ở long môn phía trên, lại không biết vì sao, lại ngạnh sinh sinh dừng lại, hướng tới hồ ngạn phương hướng lắc lắc đuôi cá, giống như thần phục, lại giống như ở cúng bái cái gì thần chỉ, một lát sau, liền trực tiếp lại chát vào đảo sân hồ. Chỉ là hắn thực mau liền không có thời gian suy xét vấn đề này, lại là Tô Âm cùng thần chính cầm tay bước lên hồ ngạ. Tiểu tổ, tổ công, sớm đã chờ không kịp Tô Duyệt trước tiên tiến lên, lại ở khó khăn lắm khoảng cách hai người hai bước ngoại phương hướng đứng lại. Tuy rằng lúc này, Tô Duyệt càng muốn làm chính là ôm lấy nhà mình tiểu tổ khóc lớn một hồi, nhưng cận tồn lý trí nói cho nàng, tổ công chính là không thích bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn ôm tiểu tổ. Không quan hệ nam nữ. Bao lớn người, đến nỗi khóc thành như vậy. Xem Tô Duyệt khóc một khuôn mặt cùng tiểu hoa miêu dường như, Tô Âm bất giác mỉm cười, trêu ghẹo nói: ngươi chính là đại minh tinh đâu, sẽ không sợ bị người nhìn thấy, có tổn hại hình tượng. Ô, ta mới không sợ đâu. Tiểu tổ, ngài biết không, Duyệt Duyệt thật sự muốn hủ chết. May mắn ngài không có việc gì, bằng không thúc tổ nhất định sẽ đem ta đánh chết, chính là thúc tổ không đánh chết ta, Thanh Diều cô cũng sẽ không bỏ qua ta, còn có ta ba cùng ta đường ca. Tô Duyệt lại khóc lại cười, nơi nào còn có một chút nhi ảnh hậu quang hoàn, quả thực cùng cái bà điên dường như. Chỉ là ở đây mọi người lại không có một cái chê cười nàng, tương phản, rất nhiều người đều đi theo cùng nhau khóc. Biến dị quái ngư đột nhiên chiếm cứ đảo sân hồ, xuống núi lộ cũng bị phong kín, phía trước rất nhiều người đã đem di thư đều cấp viết hảo. Còn nghĩ lần này khẳng định liền phải táng thân đảo sân hồ, trở thành cá trong bụng đồ ăn, làm sao dám tưởng tượng lúc này chẳng những không chết còn chính mắt chứng kiến song đảo sơn kỳ cảnh kia một khắc. Mà sở hữu sinh kỳ tích cùng hy vọng, không thể nghi ngờ đều nguyên với thiên diễn phái tiểu tổ cùng thần. Nếu nói đại gia phía trước chỉ là không tự giác đã bị hai người thịnh thế mỹ nhan cấp hấp dẫn, kia hiện tại lại chuyển biến thành rõ đầu rõ đuôi cùng bái. Đảo sơn hồ bên này mọi người hỉ cực mà khóc, một chỗ điển nhã phòng ở nội, cũng đang có một cái nam tử chậm rãi mở to mắt, nếu Tô Âm ở nói, khẳng định sẽ ánh mắt đầu tiên nhận ra tới, nam tử không phải người khác, đúng là đã từng liếu nhã tiệc cưới thượng, bồi thần xuất hiện cái kia đẩy xe lăn nam tử. Chỉ là nam tử ánh mắt lại là có chút quái dị, giống như lần đầu tiên trợn mắt nhìn đến thế giới này. Trong ánh mắt tất cả đều là xa lạ cùng mới lạ. Nam tử bên người ghế thái sư, đang có một vị đường trang lão nhân ngồi ngay ngắn nơi đó. Bội Thành, ngươi nhìn xem TV thượng người này, nhận thức hắn sao? Lão nhân ngón tay điểm, đúng là cùng Tô Âm sóng vai đứng chung một chỗ thần. Tuy rằng song đảo sơn hoàn cảnh có chút tối tăm, nhưng thần lại giống như trên bầu trời một vòng hạ nguyệt, mặc dù là chợt lóe rồi biến mất màn ảnh hạ, lại như cũ trước tiên quặc nơi có người tầm mắt. Bội Thành nhìn lướt qua, thực mau hờ hứng thu hồi tầm mắt. Không quen biết. Nhìn về phía lão giả tầm mắt lại có chút sắc bén. Ngươi lại là ai? Ngươi chủ nhân bằng hữu. Lão giả nói, quay đầu nhìn về phía môn vị trí. Nhắm chặt cửa phòng không người tự động, cửa mở ra, đang có một cái khí vụ hiên ngang, anh tuấn như thiên thần nam tử khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Bội Thành một chút đứng lên, trong mắt biểu tình tức thì trở nên cuồng nhiệt, xoay người liền từ trên giường bỏ dậy, lảo đảo chạy về phía nam tử. Chủ nhân, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-24-17-004-2020-04-25-18h20.34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xanh nước biển trời cao một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điều tiên sinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 107. Ai ngờ đi ai đi, ta mới sẽ không đi. Viên Thiên phóng oán hận đem điện thoại rất xa bỏ qua, biểu tình phẫn nộ. Liên ở vừa mới, Đạo Pháp Tổng hội nơi đó phát tới thông chi, yêu cầu Đạo Pháp Tổng hội sở hữu thành viên, đến sân bay nhiệt liệt hoan nghênh từ song đảo Sơn chiến thắng trở về Thiên Diễn phái tiểu tổ một hàng. Thậm chí chẳng những Đạo Pháp Tổng hội, chính là các đại thế gia cũng nhận được cùng loại tin tức. Cái gì khó lường sự sao? Bất quá là may mắn gặp dịp thôi. Viên Thiên phóng ngữ khí khinh thường. Thiên phạt ngày đã qua đi hơn 20 năm. Nhiều như vậy người tu đạo dưới sự nỗ lực, Hoa Quốc hoàn cảnh vốn là ở từng ngày dần dần chuyển biến tốt đẹp. Song đảo Sơn hoàn cảnh biến hóa đã ở vào điểm tới hạn, chẳng qua khuyết thiếu chính xác dẫn đường thôi, thật là chính mình qua đi, làm nói không chừng so nàng Tô Âm còn muốn hảo đến nhiều. Dám làm năm đại thế gia đều phái người đi sân bay nên đón, nàng Tô Âm bao lớn mặt. Phải biết rằng tuy rằng Quảng Thành Thiên Diễn phái luôn luôn được xưng Hoa Quốc năm đại thế gia chi nhất, nhưng vẫn luôn là thẹn bồi ghế hạng bét. Không phải trong truyền thuyết Thiên Diễn đại trận uy danh, nói không thật sớm đã bị một chân đá ra nhất lưu thế gia hàng ngũ. Sớm đã thành thói quen lấy cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống Tô gia, Viên Thiên phóng như thế nào có thể chịu đựng, một ngày kia, Tô gia thế nhưng còn ở bọn họ Viên gia phía trên. Chỉ là hắn bên này tức giận bất bình nói nửa ngày, bên cạnh Viên Ngọc Lâm lại phảng phất không nghe thấy dường như, một chút phản ứng đều không có. Viên Thiên phóng tức khắc liền có chút bực bội. Ba, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Thiên phóng, ngươi cũng đừng náo ngươi ba. Viên Ngọc Lâm không mở miệng, nhưng thật ra trên mặt như cũ che chở một mặt thần sắc có bệnh ông thanh gương nhẹ nhàng nói, người bà hắn mấy ngày nay thân mình đang có chút không thoải mái đâu. Còn không phải bởi vì cái kia ông thanh diều. Nói lên việc này, Viên Thiên Phóng không thể nghi ngờ càng thêm bực bội. Từ lần trước rời đi Chu ra sau, cha mẹ trạng thái rõ ràng liền đều có chút không tốt. Đầu tiên là luôn luôn ưu nhã khéo léo mẫu thân ông thanh gương trực tiếp bị bệnh trên giường, khó khăn mẫu thân tinh thần hảo chút, phụ thân Viên Ngọc Lâm lại bắt đầu không thoải mái. Thậm chí ông Thanh Ương có một lần khóc lóc cùng Viên Thiên Phong nói, nhìn thấy Viên Ngọc Lâm hộc máu. Viên Thiên Phong lúc ấy cũng hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới hỏi Viên Ngọc Lâm, tuy rằng Viên Ngọc Lâm phủ nhận chuyện này, Viên Thiên Phong như cũ đem sở hữu chứng đều nhớ tới rồi Thiên Diễn bộ tịch tượng. Đặc biệt là Thiên Diễn phái ông Thanh Diều cùng kia cái gì chó má tiểu tổ Tô Âm. Nếu nói Thanh Diều xếp hạng Viên Thiên Phong chán ghét người bảng xếp hạng đệ nhất danh, kia đệ nhị danh chính là Tô Âm. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối phó Thiên Diễn phái, tốt nhất có thể đem Tô gia đuổi ra đế đô, mới tính ra trong lòng một ngụm ác khí, nhưng hắn bên này nhi còn không có chuẩn bị tốt từ nơi nào vào tay đâu, thế nhưng truyền đến Thiên Diễn phái tiểu tổ thu phục song đảo Sơn đặc đại tin tức. Chuyện này vừa ra, Hoa Quốc nói là cử quốc vui mừng cũng không quá. Nghe nói tối cao người lãnh đạo cùng thủ tướng bởi vì chuyện này tự mình mở tiệc chiêu đái Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà, cũng độ cao khen ngợi Tô gia. Hơn nữa các nhà truyền thông lớn che trời lấp đất tuyên truyền. Nhất thời thế nhưng làm Thiên Diễn phái ra hết nổi bật, mặc kệ thực lực như thế nào, uy vọng lại là trực tiếp siêu việt Tô gia cùng Âu Dương gia thậm chí Tiêu gia, ẩn ẩn còn có cái quá thành gia chi thế. Nghe Viên Thiên Phóng nhắc tới Vương Thanh Diều tên này, Vương Thanh Ương nước mắt trực tiếp liền xuống dưới, bụng mặt nước nở nói. Trời biết ngươi gì, nàng như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Rõ ràng từ trước Thanh Diều thích nhất nàng, chưa bao giờ bỏ được nàng chịu một chút ủy khuất, vì cái gì hiện tại liền phải như vậy nhẫn tâm, muốn như vậy thương tổn nàng. Nàng tính ta cái gì gì? Viên Thiên Phong càng thêm táo bạo. Nữ nhân kia thật đem chính mình đương cháu ngoại trai nói, cũng sẽ không ở Nam Thành nhìn thấy chính mình đệ nhất mặt, liền một chân đem chính mình đá phi. này lúc sau chính mình càng là bởi vì ông Thanh Diều ăn đủ đau khổ. Nay cũng chính là thực lực không địch lại, nếu không Viên Thiên Phóng càng muốn làm chính là trực tiếp phế đi Thanh Diều tu vi, làm nàng quỳ xuống đất xin tha. Thiên Phóng có lẽ là Viên Thiên Phóng thanh âm quá lớn chút, Viên Ngọc Lâm rốt cuộc hoàn hồn, cau mày nhìn mắt đầy mặt tức giận bất bình nhi tử liếc mắt một cái, ta phía trước cùng ngươi đã nói ngươi đều đã quên sao. Ở ngươi không có tuyệt đối thực lực phía trước, cần thiết phải học được thoái nhượng. Cái gì thoái nhượng? Ba ý của ngươi là muốn cho ta dựa theo đạo pháp tổng hội yêu cầu, đi sân bay tiếp nữ nhân kia. Viên Thiên Phóng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Vì cái gì không đi? Vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi tu vi so Tiêu Giác còn cao. Lúc ấy ở hiện trường nhưng không ngừng là Tô Âm, còn có Tiêu gia người thừa kế Tiêu Giác. Nhưng kết quả lại là cái kia Tô Âm càng tốt hơn, nhất cử làm xong đảo sơn trọng nhặt từ trước phong thái. Tới rồi lúc này Viên Ngọc Lâm như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, nguyên lai phía trước chính mình nhận định là giả Thiên Diễn phái tiểu tổ, căn bản chính là thật sự. Thậm chí lúc trước Nam Giao chi chiến, Tô Âm trước tiên biết trước biến dị sóng chiều, cũng không phải đoán mò, mà căn bản chính là bằng vào nàng chính mình tu vi. Từ ngồi trên gia chủ vị trí, Viên Ngọc Lâm từng ngày càng thêm khí phách dâng trào, thậm chí bề ngoài khiêm tốn, kỳ thật trong lòng, cũng không có đem mặt khác thế gia chủ xem ở trong mắt. Vẫn là lần đầu tiên ở một người trên người cảm nhận được sâu không lường được bốn chữ. Thậm chí, đối phương chẳng những là cái nữ nhân, vẫn là mang theo chính mình bạn gái cũ tiến đến báo thù nữ nhân. Ta Viên Thiên Phóng tức khắc có chút nghẹn lời. Có thể trở thành đại thế gia người thừa kế, chú định Tiêu Giác cũng hảo, Viên Thiên Phóng cũng thế, đều là thiên chi kiêu tử thức nhân vật. Nhưng Viên Thiên Phóng không thể không từ thừa nhận, hoặc là tu vi thượng, hắn cùng Tiêu Giác không phân cao thấp. Nhưng là luận khởi thực chiến kinh nghiệm lại xa xa không kịp từ niên thiếu khi liền vẫn duy trì mỗi năm đều phải tìm kiếm biến dị động vật chém giết Tiêu Giác. Lại lạ như cũ không phục. Nói không chừng, là Tiêu Giác nhường nàng đâu. Các đại thế gia đều có chính mình độc đáo tin tức con đường, Tiêu gia đối Tô gia thái độ chuyển biến, Viên Thiên Phóng như thế nào sẽ không biết. Đủ rồi. Viên Ngọc Lâm lại rõ ràng đã không có kiên nhẫn, đi thu thập một chút, chờ lát nữa chúng ta cùng đi sân bay. Ngài cũng phải đi. Viên Thiên Phóng cả người đều choáng váng. Ân. Viên Ngọc Lâm trực tiếp đứng lên hình, trên nét mặt lại toàn là ý vị sâu xa chi ý. Thiên phạt ngày sau, thay đổi bất ngờ, trước mắt đạo pháp giới, sớm đã không phải từ trước Thiên Diễn phái người đứng đầu khi đạo pháp giới. Năm đại thế gia có thể đi đến hôm nay, tự nhiên các có dựa vào, trái lại Tô gia, lại thật là coi như là một nghèo hai trắng. Tô gia muốn xuất đầu, cũng đến nhìn xem mặt khác thế gia đồng ý không đồng ý cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Tô gia thực mau liền sen nếm đến quả đắng. Nếu Tô Âm cho rằng, bằng vào nàng Thiên Diễn phái tiểu tổ danh hào cùng kẻ hèn một hồi song đảo sơn chi chiến, là có thể làm Tô gia bác gia vị, cũng là quá ngây thơ rồi chút. Càng đừng nói, trong tay hắn còn nắm có một chương lợi hại nhất át chủ bài đâu. Xem Viên Ngọc Lâm kiên trì, Viên Thiên Phóng cũng không có cách, chỉ có thể đẩy mặt không ngờ đi theo Viên Ngọc Lâm đi sân bay. Chờ Viên ra xe xử ra biệt thự, lên ngựa lộ, Viên Thiên Phóng lại là càng thêm nín thở. Con đường hai bên biển quảng cáo, đẩy đưa tất cả đều là cùng song đảo Sơn có quan hệ. Có đối song đảo Sơn lịch sử nhìn lại, càng nhiều còn lại là đối Thiên Diễn phái tiểu tổ các loại đa dạng thổi phồng cầu vồng thí. Thậm chí rất nhiều đại thương trường, đều tự phát ở trên màn hình lăn lộn truyền phát tin từ TV thượng lấy ra có quan hệ Tô Âm một bức chụp hình. Chính là chờ đèn đỏ dừng xe khoảng cách, đều có thể nghe thấy tả hưu trong xe truyền đến cao một tiếng thấp một tiếng tán thưởng. Ô, này nhan giá trị, cũng quá tiên đi. Con tưởng rằng nếu quý vì Thiên Diễn phái tổ tông, không chừng là nhiều già nua một vị lao phụ nhân đâu. Cũng không phải là, ngày hôm qua tiếp sóng sau khi kết thúc, ta một người lại đem phát sóng trực tiếp nhìn ước chừng 4 lần. Thật sự quá đốt. Cái gì năm đại thế gia, ở lòng ta, chỉ có một thế gia, đó chính là Thiên Diễn phái. Như vậy ủng hộ cùng tán dương quả thực chỗ nào cũng có, Viên Thiên Phóng khí mở ra bên trong xe điều hòa, trực tiếp đem độ ấm điều thấp vài độ, đều không thể làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại chẳng sợ một chút. Tô Âm lần này trở về, cưới chính là Âu Dương Cẩn chuyên cơ. Tín hiệu chuyển được trước tiên, Tô Duyệt liền gọi điện thoại cấp thúc tổ, thuật lại song đảo Sơn đủ loại. Tuy rằng lần nữa cường điệu tiểu tổ cùng tổ công đều bình yên vô sự, nhưng Tô Tuyết Lâm lo lắng dưới, vẫn là quyết định tự mình qua đi đem người tiếp trở về. Thậm chí càng là nghĩ mà sợ không thôi. Sớm biết rằng song đảo Sơn hành trình nguy hiểm thật mạnh, liền từ hắn cùng Thanh Diệu bồi Tô Duyệt qua đi, làm Tô Âm cùng thần lưu tại đế đô theo kế hoạch hành sự. Mắt nhìn phi cơ vững vàng rơi xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy sân bay thượng đen nghìn nghịt nên đón đám người, Tô Âm cũng là chấn động. Phía trước nhận được Trịnh Hạc Đình điện thoại, biết được đế đô nơi đó muốn bằng cao quy cách nên đón Tô Âm lập tức liền trực tiếp cự tuyệt. Như thế nào thế nhưng vẫn là tụ tập nhiều người như vậy. đã phân phát rất nhiều phụ trách liên lạc Tô Đĩnh biểu tình cũng rất là bất đắc dĩ. Hướng Hoa Quốc chính phủ bên kia thuật lại Tô Âm ý tứ sau, Chính Hạc Đình châm trước một phen, làm chủ chỉ để lại đạo pháp giới người, mặt khác bộ môn hoan nghênh nhân viên tắc tự hành đi vòng mèo. Dùng Chính Hạc Đình nói, như vậy một kiện đạo pháp giới việc trọng đại, như thế nào cũng muốn sở hữu tu đạo người chia sẻ trong đó vui sướng không phải. Chỉ là chờ tới rồi sân bay, Chính Hạc Đình cũng hoảng sợ. Hiện trường tự phát tới rồi nên đón Thiên Diễn tiểu tổ người căn bản là hắn phía trước tổ chức tiến đến nên đón người vài lần còn muốn nhiều. Không có biện pháp, những cái đó nhân viên công tác Trịnh Hạc Đình cũng không cho bọn họ đi trở về, mà là toàn lưu lại giúp đỡ duy trì trật tự. Chờ Tô Âm mấy người mới từ phi cơ trung bước ra tới, hiện trường liền vang lên sơn băng địa liệt tiếng hoan hô, đặc biệt là Liều Mạng Tê ở đằng trước một loạt song đảo sơn người, càng là hướng Tô Âm cúc một cái 90 độ cung. Tiểu tổ, cảm ơn ngài. Tiểu tổ, ta đã lấy lòng vé xe, ngày mai ta liền phải hồi song đảo sơn. Nhất kích động muốn thuộc đứng ở nhất trung tâm một vị đầu bạc lao tiên sinh, nhìn thấy Tô Âm lại đây, trực tiếp bắt đầu khóc không thành tiếng. Làm rút lui song đảo sơn cuối cùng một nhóm người, lao tiên sinh rời đi khi đã là 70 tuổi tuổi hạc. Hãy còn nhớ rõ năm trước bạn già qua đời khi, Liều Mạng cuối cùng một hơi dặn dò chính mình, nhất định phải làm nàng hồn về song đảo sơn. Lao tiên sinh còn tưởng rằng, hoặc là chỉ có dựa vào nhi tử thậm chí tôn tử, mới có thể giúp đỡ bạn già cùng chính mình hoàn thành cái này tâm nguyện, lại không nghĩ rằng hôm nay là có thể biến thành hiện thực. Cùng thân sóng vai mà đi Tô Âm bỗng nhiên cầm thần tay. Từ nàng góc độ, vừa lúc có thể nhìn thấy một chút công đức kim quang từ những cái đó cảm kích trong đám người bay qua tới, trừ bỏ tiểu bộ phận hoàn toàn đi vào thần thân phận, đại bộ phận đều là hướng tới Tô Âm mà đến. Tô Âm ngón tay khẽ nhúc nhích, xuân về chi lực lôi cuốn vừa mới dũng mãnh vào công đức kim quang, tất cả hướng thần trên người chảy ngược mà đi. Vẫn luôn rũ mi mặt vô biểu tình thần lông mi bỗng nhiên giật mình, chạm chạm u quang ở mắt gian chợt lóe rồi biến mất. Thật đúng là đem chính mình đương chúa cứu thế. Nhìn ngang nhiên xuyên qua đường hẻm hoang nên đám người, hướng tới người tu đạo bên này đi tới Tô Âm, Viên Thiên phóng hử lạnh một tiếng. Chính là bên cạnh Bồi Âu Dương Luân lại đây, Âu Dương Tĩnh đi theo phụ hòa nói, chúng ta phụ tổ tông, cái nào không phải chống lại thiên phạt đại anh hùng. Khoe khoang thành như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Còn muốn nói nữa, lại bỗng nhiên ngậm miệng. Lại là Tô Âm phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo không phải người khác, đúng là cái kia cùng Âu Dương ra đời trước gia chủ chẳng những trùng tên trùng họ thậm chí liền diện mạo đều giống nhau như lúc giá hỏa Âu Dương Lâm. Âu Dương Tĩnh biểu tình tức khắc liền có chút răng đau. Nam giao chi chiến sau, Âu Dương Tĩnh không tin cái này tà, còn cố ý chạy đến nhà mình trong từ đường lặng lẽ nhìn thoáng qua kia phó Âu Dương Lâm bức họa, quả thực cùng trước mắt Âu Dương Lâm là giống nhau giống nhau. Nếu nói phía trước còn sẽ nghĩ có thể hay không đối phương chính là ỷ vào cái này, mới cố ý chạy đến Âu Dương ra lừa bịp tống tiền, muốn đổi vài thứ. Nhưng Thiên Diễn phái tiểu tổ sự, lại làm Âu Dương Tĩnh không dám lại như vậy chắc chắn. Phải biết rằng, Thiên Diễn phái tiểu tổ phía trước chính là công nhận đã chết đi người. Tô Âm đều có thể chết mà sống lại, có thể hay không Âu Dương Lâm thật sự. Bằng không như thế nào giải thích Âu Dương Cẩn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, kế nhất cử cảm nhận được linh khí chi lực ngoại, tu vi càng là tàu lượn siêu tốc dường như, kế tiếp bò lên. Càng đáng sợ chính là, Âu Dương Cẩn tu luyện đạo pháp, còn cùng bọn họ Âu Dương gia hoàn toàn nhất trí. Chính hoàng hốt gian, một đạo hình bóng quen thuộc đống nhiên từ trước mắt sẽ qua, ngay sau đó là một tiếng vui vẻ tiếp đón. Tiểu tổ. Di, thanh âm này. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, theo bản năng đi theo tiến lên một bước, chờ nhìn rõ ràng dáng người nam tử mặt, nhẹ buông tay, cầm di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Ông trời, như thế nào có hai cái Âu Dương Lâm? Ba, Âu Dương Cẩn theo bản năng kêu một tiếng, chờ ý thức được không đúng, lại hoắc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Lâm. Sắc thật là hai chương giống nhau như lúc mặt. Nghe được Âu Dương Cẩn thế nhưng thật quản người kêu một tiếng ba, Âu Dương Lâm khi hướng tới hắn cái hót chính là một cái tát. Tiểu tử thúi, liền chính mình thân ba là ai đều có thể nhận sai, thật là đáng đánh đòn. Hôn trướng, ai cho phép ngươi đánh ta nhi tử. Đối diện Âu Dương Lâm lại là giận tím mặt, bay thẳng đến Âu Dương Lâm một quyền liền tạp qua đi. Tiểu Cẩn, đến ta bên người tới, ta đây liền cho ngươi hết giận. Đối Âu Dương Cẩn sủng nịch bộ dáng, cùng trong khoảng thời gian này Âu Dương Lâm căn bản giống nhau như lúc. Ngoa tào. Cái này liền Âu Dương Lâm đều không bình tĩnh. Đây là cái kia thiếu đạo đức ngoạn ý làm ra tới, thật đúng là cùng chính mình giống nhau như lúc. Khí một quyền liền phải hoành qua đi. Lại bị Tô Âm cấp ngăn lại. Giao cho ta. Tiểu tổ đối diện Âu Dương Lâm lại làm như căn bản không có ý thức được nguy cơ, như cũ đầy mặt vui sướng cùng Tô Âm chào hỏi, hoan nghênh hồi đế đô. Một câu chưa xong, Tô Âm đã mở ra bàn tay, hướng tới Âu Dương Lâm đỉnh đầu trô đè xuống. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Âm sẽ là cái dạng này phản ứng, Âu Dương Lâm sắc mặt biến đổi. Tiểu tổ, ngài đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tô Âm chậm gì gì nói, chỉ là ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, Âu Dương Lâm trước nay nhất quan tâm người đều không phải ta, mà là hắn tổ công. Tô Âm những lời này nhưng thật ra một chút không giả. Âu Dương Lâm là cái người thông minh, từ suy đoán ra thần thân phận thật sự sau, quả thực hận không thể đem thần cấp cung lên, tương đối mà nói, Tô Âm cảm thấy chính mình tồn tại càng như là cái phông nền. Kết quả này Âu Dương Lâm từ lại đây đều không có nhiều xem thần liếc mắt một cái, còn học Âu Dương Cẩn bộ dáng, vây quanh chính mình một ngụm một cái tiểu tổ. Giả Âu Dương Lâm sắc mặt tức khắc một bạch, vội muốn né tránh, đã bị Tô Âm một chút đè lại huyệt bách hội. Cao lớn thân thể ngay sau đó mềm mại ngã xuống, dần dần biến thành một cái toàn thân biến thành màu đen biến dị thú hình dạng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-25-18-23-24-2020-04-25-23h22.47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đôi mèo 10 bình, thiết bổn kinh hoa 918, 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 108. Sự phát đột nhiên, mọi người rõ ràng không có phản ứng lại đây. Chờ nhìn thấy kia chỉ toàn thân bị màu đen dị thường năng lượng thể bao phủ biến dị ảo ảnh thú, tức thì tất cả đều đại kinh thất sắc. Đặc biệt là Âu Dương Luân, sắc mặt càng là khó coi cực kỳ, đống nhiên bài khai mọi người, đi nhanh tiến lên, nâng lên chân tới dùng sức giẫm trụ còn có hô hấp biến dị thú cổ. Xuất sinh! Cũng dám như vậy vũ nhục chúng ta Âu Dương gia. Hai nghe đến răng rắc một tiếng, lại là biến dị thú được xưng cứng cỏi nhất cổ trực tiếp bị Âu Dương Luân sinh sôi giẫm đoạn. Màu đen mang theo tanh hôi hơi thở máu loãng văng khắp nơi, hiện trường tức khắc một mảnh hỗn độn. Hảo hảo hoan nên trường hợp, cũng bởi vì như vậy thảm tượng biến vị. Mặc kệ hai cái Âu Dương Lâm cái kia thật cái kia giả, hay là đều là giả, có người không quen nhìn thiên diễn phái phô trường, lúc này muốn ra tới làm sự lại là thật đánh thật. Nhất thời trừ bỏ Tiêu ra ngoại, mọi người trong mắt tất cả đều là hứng thú. Sẽ qua tới liền nghĩ đến sẽ có người làm sự, rốt cuộc nhiều năm như vậy, đại gia sớm thói quen thiên diễn phái làm nền giống nhau tồn tại. Tuy rằng không biết thu phục song đảo Sơn rốt cuộc bên trong có cái dạng nào miêu nị, nhưng dựa vào điểm này, liền tưởng trực tiếp đăng đỉnh, kia không phải nằm mơ sao. Càng đừng nói, thả ra giả Âu Dương Lâm người, tâm tư còn không phải giống nhau xảo diệu. Muốn nói trong khoảng thời gian này, đạo pháp giới thật sự là thực không yên ổn. Đầu tiên là thiên diễn phái Tuyết Hơi chân nhân một lần nữa ở trên đời hành tẩu, còn vừa ra tay liền diệt Triệu gia cùng Tần gia hai cái môn phái. Chỉ là lúc ấy, đại gia liền chửi thầm, thân là đường đường thiên diễn ngũ tử chi nhất. Thế nhưng đối này đó tiểu ngư tiểu tôm xuống tay, không khỏi có chút thắng chi không võ. Nhưng không nghĩ tới Tô gia giống như diễn nghiện rồi, Tuyết Hơi chân nhân lúc sau, lại toát ra tới cái thiên diễn phái tiểu tổ. Thế tục người hoặc là những cái đó tiểu môn tiểu phái đối cái gọi là tiểu tổ hiểu biết không nhiều lắm, làm đạo pháp rơi đứng đầu thực lực, các đại thế gia lại là đối thiên diễn phái tiểu tổ rất là kiên kỵ. Rốt cuộc, căn cứ nghe đồn, thiên diễn phái tiểu tổ là duy nhất cùng thần long từng có giao thoa người tu đạo. Bởi vậy Nam Giao chi chiến sau trở về nhà trước tiên, các đại thế gia đều dò hỏi trong nhà cận tồn trường bối. Lúc trước thiên diễn đại trận nhất thảm thiết một đoạn, chính là Vô Định Sơn thiên diễn phái sư tôn cùng thái thượng trưởng lão cùng với thiên diễn ngũ tử nơi mắt trận chung quanh. Nghe nói trừ bỏ hiện tại viên gia gia chủ viên ngọc ngoài rừng, căn bản là không ai sống sót. Đương nhiên cũng không bài trừ có người còn sống, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mai danh ẩn tích. Bất quá 20 năm đều không hề tung tích, không thể nghi ngờ hẳn là chết khả năng tính lớn hơn nữa. Nói như vậy, cái gọi là đột nhiên chết mà sống lại thiên diễn phái tiểu tổ sợ là bên trong đại hưu văn chương. Là thật là giả thật sự khó mà nói, thậm chí, đối phương nếu là giả, sau lưng ẩn tàng rồi cái gì, càng là làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Cùng Tô Âm tình cảnh sắp xỉ Phật lại có chút bất đồng, chính là Âu Dương Lâm. Mặc dù Âu Dương Luân cực lực muốn phong tỏa tin tức này, nhưng Nam Giao trên chiến trường nhìn thấy Âu Dương Lâm cũng không phải là một cái hai cái. Bái Âu Dương Lâm trên đời khi tính cách quá trương dương lại tao bao gây ra, truyền thông thượng về hắn đưa tin căn bản chính là nhìn mãi quen mắt. Hiện tại khoa học kỹ thuật lại phát đạt, mặc dù hơn 20 năm trước hình ảnh cũng bảo tồn rõ ràng hoàn hảo giống như hôm qua. Bởi vậy Âu Dương Lâm xuất hiện ở Nam Giao trên chiến trường, cũng cùng Âu Dương gia tộc trưởng Âu Dương Luân phát sinh xung đột sau, lập tức liền có người trở về tra xét một chút. Cùng thiên diễn phái tiểu tổ quan hệ rất tốt, còn cùng Âu Dương thế gia gia chủ rằng co, người này cần thiết không phải người bình thường a. Kết quả tra xét lúc sau, lại phát hiện thật lớn một chậu cầu huyết. Âu Dương Cẩn cái này đột nhiên toát ra tới ba ba thế nhưng cùng Âu Dương Luân đường huynh, trước gia chủ Âu Dương Lâm giống nhau như lúc. Nói cách khác, kế thiên diễn phái tiểu tổ đột nhiên liền chết mà sống lại lúc sau, Âu Dương gia trước gia chủ hư hư thực thực cũng trở về nhân gian. Nếu nói gần là Tô Âm cùng Âu Dương Lâm hai cái lệ liền tính, kết quả hiện tại còn ở một chúng đỉnh cấp tu đạo người trước mặt, xuất hiện cái thứ hai Âu Dương Lâm, còn bị chứng minh, đối phương kỳ thật căn bản không phải người, mà là biến dị ảo ảnh thú ngụy trang. Kia không phải rõ ràng hướng mọi người chứng minh, nói không hảo cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ cùng một cái khác Âu Dương Lâm, cũng đồng dạng đều là biến dị ảo ảnh thú hoặc là mặt khác thủ đoạn làm ra tới hàng giả. Tuy rằng nhất quán tính tình xúc động, Âu Dương Luân khá vậy không nốc, như thế nào sẽ không rõ, trước mắt căn bản là cái lại khó được bất quá cơ hội. Trực tiếp tiến lên một bước, hướng về phía Âu Dương cẩn quát lớn nói. Có mắt không tròng đồ vật, thế nhưng nhận cái xuất sinh đương cha, Âu Dương gia không có ngươi như vậy quên nguồn quên gốc bất hiếu con cháu. Chờ ta trở về, liền sẽ đi tổ tông bài vị trước bẩm báo, ngươi về sau cũng chỉ là Chu gia hiếu tử hiền tôn, cùng Âu Dương gia không còn có nửa điểm quan hệ. Đem ta nhi tử từ Âu Dương gia ra phả thượng đá ra đi, Âu Dương Luân, ngươi có phải hay không thật cho rằng, ngồi trên tộc trưởng vị trí, liền có thể muốn làm gì thì làm. Âu Dương Lâm lạnh lùng nói. Đối mặt khó được như vậy sụ mặt Âu Dương Lâm, Âu Dương Luân trong lòng lộn bột một chút. Âu Dương Lâm tính tình phóng đãng không kềm chế được, như vậy sụ mặt tức giận bộ dáng căn bản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng bởi vì cái này, mỗi một lần Âu Dương Luân đều ký ức hãy còn mới mẻ. Lý trí nói cho hắn, trước mắt Âu Dương Lâm, sợ không phải ảo ảnh thú vô cùng đơn giản là có thể bắt trước. Trên mặt lại là biểu tình bất biến. Còn có ngươi, vừa rồi chỉ là không lo lắng ngươi. Giám đỉnh ta đại ca mặt rêu rao khắp nơi, có phải hay không thật cho rằng có người che chở, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Âu Dương Luân, ta có phải hay không thật sự, chuyện này cũng không phải là ngươi nói liền tính. Âu Dương Lâm nhìn Âu Dương Luân biểu tình tràn ngập thương hại, những năm gần đây, nhìn một cái ngươi đều làm chút cái gì. Âu Dương gia còn họ Âu Dương sao? Vẫn là nói, đã sửa họ Viên đi. Thiên phạt ngày phía trước, Âu Dương gia vẫn luôn vững vàng cao cư Viên gia phía trên, nói câu không dễ nghe. Viên gia căn bản chính là nhìn Âu Dương gia sắc mặt hành sự. Nhưng nhìn lại hiện tại, căn bản là biến thành Viên gia kẻ phụ họa. A Luân, cẩn thận. Viên Ngọc Lâm cười như không cười nhướng mày, vừa muốn quát lớn Âu Dương Lâm, đồng nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội ra tiếng cảnh giác. Nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm, Âu Dương Lâm sớm khi thân thượng tiền, tay nâng chỗ mang theo một cổ cường thế dòng khí, Âu Dương Luân chỉ cảm thấy trước mắt dường như đột nhiên xuất hiện một vòng hạ nguyệt, lại sau đó, kia luân ánh trăng trực tiếp nện ở chính mình trên mặt. Nguyệt mãn thanh giang, sông dài vọng nguyệt. Âu Dương Tĩnh một chút kêu sợ hãi ra tiếng, nhìn Âu Dương Lâm biểu tình tràn ngập hoảng sợ. Không phải Âu Dương Tĩnh nhát gan, thật sự là trước mắt này hết thảy thật sự là quá huyền huyễn đi. Nhưng phàm là Âu Dương gia đệ tử cái kia không biết, Nguyệt mãn thanh giang cùng sông dài vọng nguyệt, căn bản chính là Âu Dương gia đạo pháp đồ phổ cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất hai chiêu. Chỉ là cùng mặt khác thế gia gặp phải vấn đề sắp xỉ, tuy rằng có chiêu thức cùng đồ phổ ở, nhưng nội bộ mặt biến hóa tầng tầng lớp lớp. Chỉ dựa vào cá nhân tìm hiểu nói, khó khăn thật sự không phải giống nhau đại. Đã từng Âu Dương mọi nhà sử thượng ghi lại, thiên tư nhất thông minh tổ tiên, hoàn toàn nắm giữ này hai chiêu, cũng dùng ước chừng 5 năm thời gian. Kia vẫn là ở có trưởng bối dốc lòng chỉ đạo tiền đề hạ. Theo Âu Dương tính biết, trong gia tộc cuối cùng một cái đi theo trưởng bối tu tập quá này hai chiêu chính là trước gia chủ Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm rốt cuộc có hay không hoàn toàn lĩnh ngộ cũng thông hiểu đạo lý, Âu Dương Tĩnh không thể hiểu hết, hắn lại biết. Đương nhiệm gia chủ Âu Dương Luân còn lại là tự tiếp trưởng Âu Dương gia chủ tới nay, liền lấy có thể khám phá này hai chiêu vì lớn nhất nguyện vọng. Cũng từng cùng trong gia tộc người phát ngôn bừa bãi, chờ hắn lĩnh ngộ này hai chiêu tuyệt học, nhất định sẽ mang theo Âu Dương gia nâng cao một bước. Trong gia tộc người trông mòn con mắt chờ đợi nhiều năm như vậy, như thế nào Âu Dương Luân không có thể sử dụng ra tới, ngược lại làm cái kia giả Âu Dương Lâm cấp dùng ra tới. Mà cùng với Âu Dương Tĩnh tiếng kêu sợ hãi, Âu Dương Luân căn bản ngăn không được thân thể. Phảng phất bị một cái vô hình bàn tay to cấp túm, con quay dường như tại chỗ xoay tròn cái không ngừng. Viên Ngọc Lâm chạm gần nhất, không phải lóe đến mau, hơi kém không bị mang nhập cái kia nhìn không thấy lốc xoáy chung. Chờ đại gia nghe thấy thông một thanh âm vang lên, sôi nổi chú mục nhìn lại, lại là Âu Dương Luân chính ngưỡng mặt hướng lên trời, như cũ vẫn duy trì vọng nguyệt tư thế, vô cùng chật vật nằm trên mặt đất, xem hắn tứ chi mềm như bông vặn vẹo hình dạng, rõ ràng là bị Âu Dương Lâm nhất chiêu cấp bẻ gãy. A Luân. Viên Ngọc Lâm sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Âu Dương Luân nhưng không ngừng là Viên Ngọc Lâm bạn tốt kiêm minh hiếu, càng là Viên Ngọc Lâm muội phu. Những năm gần đây Âu Dương gia cùng Viên gia cùng tiến thối, làm hai nhà phân lượng rõ ràng trọng không ít. Bởi vì cái này, chính là thành gia cũng đối bọn họ hai nhà lễ nhượng ba phần. Nhất thời biểu tình đều có chút lạnh lạnh. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi dám như vậy làm nhục Âu Dương gia gia chủ, thật cho rằng có chỗ dựa, liền có thể không coi ai ra gì sao. Nói trực tiếp nhìn về phía Âu Dương Tĩnh bên cạnh. nơi đó đang đứng năm cái nhìn đã năm gần 40 lại như cũ uyên thâm nhạc chỉ làm người nhìn thôi đã thấy sợ hắn tử, mà đứng ở đằng trước càng là Âu Dương gia cây còn lại quả to trưởng lao Âu Dương Bình. Người khác có lẽ cảm thấy này mấy trương gương mặt có chút xa lạ, Viên Ngọc Lâm lại biết rõ mấy người địa vị, nói câu không dễ nghe, này mấy người bất luận cái gì một cái lấy ra tới, tu vi đều cùng Âu Dương Luân không phân cao thấp, này vẫn là lúc trước, đến nỗi hiện tại, tu vi có bao nhiêu cao, liền không được biết rồi. Đến nỗi nói Âu Dương Bình, ở Âu Dương gia càng là đức cao vọng trọng, là Âu Dương Luân tổ tông trung tuổi nhỏ nhất, chính là Âu Dương Lâm tồn tại, cũng đến cung cung kính kính tiến lên kêu một tiếng thất gia. Thất gia. Tưởng ta không Âu Dương Lâm tiến lên một bước, trực tiếp anh em tốt quải ở Âu Dương Bình cổ, kia tiện tiện bộ dáng, suýt nữa khi Viên Ngọc Lâm một búng máu nhổ ra. Cái này hôn trướng có phải hay không có thấu thị công năng a? Thế nhưng phía chính mình tưởng cái gì, hắn bên kia liền lập tức có tương ứng động tác. Chỉ là theo Viên Ngọc Lâm biết, Âu Dương gia thất gia Âu Dương Bình đừng nhìn tên trung mang cái bình tự, lại nhất cá tính tình bạo liệt như hỏa, tính cách chi xúc động, so chi Âu Dương Luân càng sâu. Chính là bởi vì hắn cái này tính cách, mặc dù thiên phú cực cao, lại như cũng bị tất cả trưởng lao phủ quyết, không cho hắn tiếp nhận chức vụ Âu Dương gia gia chủ vị trí. Người này còn không phải giống nhau bên vực người mình, bình thường trong nhà cái nào tiểu bối bị khi dễ, cho hắn biết, mặc kệ đối phương thân phận tôn ti hoặc là tuổi lớn nhỏ, gặp phải liền sẽ hành hung một đốn, nhất định phải làm đối phương thương tình càng trọng mấy lần lúc sau, mới yên tâm thoải mái nên ngang mà đi. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy Âu Dương gia gia chủ như thế thê thảm, sao có thể thiện bãi cam hưu. Dựa theo Viên Ngọc Lâm suy đoán, Âu Dương Bình tiếp theo cái động tác nhất định chính là trực tiếp cùng giả Âu Dương Lâm tới cái ngươi chết ta sống, sau đó mặt khác Âu Dương người nhà vây quanh đi lên, như thế nào cũng muốn làm cái này tự xưng Âu Dương Lâm nam nhân hiện ra nguyên hình tới mới đúng. Đến nỗi bọn họ Viên gia, tất chủ yếu là vì chế hành Tô gia. Giả Âu Dương Lâm là Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm người, nhưng chỉ cần Tô Âm xem bất quá mắt dám động thủ, kia hắn Viên Ngọc Lâm ra tay cũng liền thuận lý thành trương. Sau đó Âu Dương Bình quả nhiên giơ lên tay, đánh bạo hắn. Viên Ngọc Lâm tức thì siết chặt nắm tay, ngay sau đó liền thấy Âu Dương Bình tay quả nhiên dừng ở Âu Dương Lâm trên vai, lại là thật mạnh chụp vài cái, hồng con mắt nói. Đã trở lại, liền hảo. Âu Dương thất gia. Viên Ngọc Lâm vừa kinh vừa giận, ngài đây là có ý tứ gì? Âu Dương Bình quay đầu tới, nhìn Viên Ngọc Lâm biểu tình lại là một mảnh lạnh lùng. Chúng ta Âu Dương gia gia sự, liền không nhọc Viên gia chủ lo lắng. Sau khi nói xong lui một bước, hướng về phía Âu Dương Lâm con người. Âu Dương Bình cung nên gia chủ trở về nhà. Mặt khác những cái đó đứng im hán tử đi theo không lưng. Cung nên gia chủ trở về nhà. Ngươi, các ngươi, Âu Dương Luân tuy rằng đau tới rồi cực điểm, nhưng thân là người tu đạo, đối đau đớn nhẫn mại độ tự nhiên xa cao hơn thường nhân, chẳng những không có ngất xỉu, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, hít sâu một hơi, bi phận hướng về phía Âu Dương Bình nói, thất gia, Luân tự hỏi, cũng không có thực xin lỗi ngài, cũng không có thực xin lỗi chư vị. Rốt cuộc là vì cái gì? Cho các ngươi phản bội Âu Dương gia. Liền ngươi cũng xứng đại biểu Âu Dương gia. Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, lúc trước ta đem Âu Dương gia giao cho ngươi khi là cái dạng gì? Hiện tại Âu Dương gia lại là cái dạng gì? Có phải hay không làm gia chủ thời gian quá dài, ngươi liền đã quên can phạm gia quy thứ 8 điều thứ 12 điều, ứng chịu cái dạng gì trừng phạt? Gia quy thứ 8 điều thứ 12 điều. Âu Dương Tĩnh hổ nhạo giống nhau đầu góc rốt cuộc chuyển động hạ. Bởi vì tu tập đạo pháp duyên cớ, càng là đỉnh cấp thế gia càng là nhân khẩu không phong. Vì thế, đối gia tộc trung hậu tự, các gia đều có nghiêm khắc quy định. Âu Dương gia cũng không ngoại lệ. Đến nỗi nói thứ 8 điều cùng thứ 12 điều nội dung, phân biệt sự tình quan vì gia tộc làm ra cực đại cống hiến con cháu góa phụ cùng hài tử. Nói ví dụ thứ 8 điều trong đó một chút chính là, nếu có khắt khe vì gia tộc hy sinh gia tộc con cháu góa phụ nhẹ thì quất roi, nặng thì gãy chi. Đến nỗi nói thứ 12 điều, tất cả đều là có quan hệ bồi dưỡng gia tộc hậu bối, trong đó cường điệu một chút chính là công bằng công chính, quyết không thể mai một bất luận cái gì một cái có linh khí hậu bối. Bằng không cũng sẽ cho phạt. Nghĩ thông suốt điểm này, Âu Dương Tĩnh chân mềm nhũn, liền nằm liệt chỗ đó. Gặp qua ra mặt dày, chưa thấy qua như Âu Dương Lâm dường như hậu thành như vậy. Này rõ ràng là nói, hắn sở dĩ sẽ bẻ gãy Âu Dương Luân tứ chi, chính là vì cho hắn lao bà hải tử báo thù. Hơn nữa gia quy thượng nói nhẹ thì quất roi, trọng mới gây chi, kết quả Âu Dương Lâm vừa lên tới liền dùng nặng nhất, thậm chí còn không phải chặt đứt Âu Dương Luân một chi, lại là sinh sôi đem tứ chi đều cấp bẻ gãy. Thế nhưng còn rõng rạc, luôn mồm ấn ra quy làm việc. Này đến là nhiều tàn nhẫn tâm, còn có bao nhiêu hậu ra mặt ta. Ngươi, Âu Dương Luân làm sao không thể tưởng được điểm này. Quả thực khí mặt đều vặn mẹo, ngươi đây là quan báo tư thủ. Ngươi hiện tại mới biết được sao. Âu Dương Lâm không hề có duy trì chính mình Âu Dương gia chủ đại khí nhân thiết ý tứ, từ ngươi nghe ngươi lão bà nói, lần đầu tiên đối ta thê nhi xuống tay thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Khi dễ ta Âu Dương Lâm thê nhi, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ từ ngầm bò ra tới, tìm ngươi tính sổ. 3. Âu Dương Cẩn đôi mắt một chút đỏ. Âu Dương Bình mấy người biểu tình lại là có chút phức tạp. Quả nhiên vẫn là từ trước cái kia Âu Dương Lâm, trước nay không để ý người khác tầm mắt, chỉ làm chính hắn muốn làm sự tình. Đã từng bởi vì cái này tính cách, Âu Dương Bình còn đối Âu Dương Lâm có thể hay không đương hảo Âu Dương gia gia chủ nghi ngờ quá, nhưng sự thật lại là, Âu Dương Lâm làm gia chủ kia đoạn thời gian, là Âu Dương thế gia nhất hưng thịnh. Mà cùng ngày phạt ngày buông xuống, Âu Dương Lâm càng là cái thứ nhất đứng ra. Kỳ thật lúc ấy, gia tộc thương lượng, vốn là muốn cho Âu Dương Bình đại biểu Âu Dương gia gia nhập chiến trận. Rốt cuộc làm một nhà chi chủ, Âu Dương Lâm với Âu Dương thế gia tới nói, vị trí càng quan trọng. Kết quả lại là Âu Dương Lâm lực bài chúng nghị, kiên trì thân là gia chủ, tự nhiên muốn gánh vác lên gia tộc nặng nhất trách nhiệm. Sau đó kia vừa đi, Âu Dương Lâm liền không còn có trở về. Hơn nữa không ngừng Âu Dương Bình, Âu Dương Lâm qua đời sau, Âu Dương Bình mới biết được, trong gia tộc ít nhất hơn phân nửa người đều hoặc nhiều hoặc ít chịu qua Âu Dương Lâm ân điển. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, mặc dù Âu Dương Luân vợ chồng tưởng hết các loại phương pháp muốn đi ra ngoài Chu Tuệ Quân cùng Âu Dương Cẩn, cuối cùng đều vô tật mà chết nguyên nhân căn bản. Nếu nói gần là tương tự mặt, hoặc là cũng không đủ để cho Âu Dương Bình đẳng người xác định Âu Dương Lâm thân phận, nhưng Nguyệt Mãn Thanh Giang cùng sông dài vọng Nguyệt hai thức tuyệt học sớm hoàn toàn đánh mất bọn họ nghi hoặc. Năm đó lão gia chủ dùng ra này hai chiêu khi, Âu Dương Bình chính là chính mắt gặp qua, thật sự là đại khai đại hợp, có khai sơn nứt thạch hiệu quả. Đến nỗi nói Âu Dương Lâm mới vừa rồi, càng là đem này hai chiêu dùng rượu đến hào điên. Các ngươi kỳ thật, sớm đã cấu kết đến cùng nhau. Âu Dương Luân cũng không nốc, nhìn thấy Âu Dương Bình đẳng người hiện tại phản ứng, còn sẽ không rõ đã xảy ra cái gì. Chắc không được hôm nay sáng sớm, mấy người cùng nhau chủ động chờ lệnh, sẽ bồi chính mình lại đây sân bay, nguyên lai không phải vì cho chính mình trợ uy, mà là muốn tới nên đón Âu Dương Lâm sao. Hắn có phải hay không thật sự Âu Dương Lâm, á Luân ngươi trong lòng thật không rõ ràng làm sao. Âu Dương Bình lại không có chút nào động dung. Âu Dương Luân đoán không tồi, kỳ thật sớm tại Nam Giao chi chiến mới vừa kết thúc, Âu Dương Lâm liền trực tiếp tìm tới hắn. Chỉ là Âu Dương Lâm không phải một người quá khứ, lúc ấy cùng hắn cùng nhau tới cửa, chính là phía sau này vài vị Âu Dương gia nhân tài kiệt xuất. Lúc ấy Âu Dương Bình liền minh bạch, trừ bỏ cực cá biệt thích đi theo Âu Dương Luân vuốt ngông ngựa bao cỏ ngoại, Âu Dương Lâm hẳn là đã thắng được đại bộ phận Âu Dương gia tử đệ thừa nhận. Tương so với Âu Dương Luân dẫn dắt một bộ phận binh tôm tướng cua, cùng Âu Dương Lâm người trực tiếp cứng đối cứng, trước mắt phương thức này không thể nghi ngờ đối Âu Dương gia thương tổn nhỏ nhất. Vốn dĩ ta còn tưởng lại làm ngươi quá mấy ngày thái bình nhật tử, chờ đến tế tổ đại điển khi lại cùng ngươi ngả bài. Âu Dương Lâm cúi người nhìn trên mặt đất Âu Dương Luân, cùng xem con kiến không có gì khác nhau, không nghĩ tới ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn, trừ bỏ ta. Ngươi dám nói, vừa rồi cái kia giả Âu Dương Lâm, ngươi một chút không biết tỉnh. Này phía trước, hẳn là đã có người cho ngươi thấu tin đi. Người kia là ai đâu? Thật là quá cuồng vọng. Viên Ngọc Lâm cũng nhìn không được nữa, trực tiếp bảo vệ Âu Dương Luân, thật cho rằng các ngươi cùng một ruột, liền có thể một tay che trời sao. Bào chế ra như vậy một cái hàng giả các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàng giả? Âu Dương Lâm cười như không cười nhìn qua, bằng không, ta cái này hàng giả lĩnh giáo một chút ngươi viên đại gia chủ tuyệt học. Phía trước dùng ra ra mặt dày tuyệt học đi theo tổ công mặt sau lại muốn mấy viên kẹo que sau, Âu Dương Lâm tu vi có thể dùng tiến bộ vượt bậc tới khái quát. Liên nói ví dụ vừa rồi kia hai chiêu Âu Dương gia tuyệt học, căn bản chính là Âu Dương Lâm sinh thời hoa đã nhiều năm cũng chưa có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, kết quả ăn kẹo que sau, liền như có thần trợ, trong đó quan khiếu trong thời gian ngắn nhất bị Âu Dương Lâm phá được. Phía trước Tô Âm sẽ liếc mắt một cái xuyên qua giả Âu Dương Lâm, nhưng còn không phải là bởi vì chân chính Âu Dương Lâm mới sẽ không cùng những người khác giống nhau, đuổi theo nàng ngọt ngào gọi là gì tiểu tổ, tên kia cầu thực, đều là ngọt ngào kêu tổ công, đến nỗi nói tiểu tổ gì đó, đều là vật kèm theo thôi. Viên Ngọc Lâm còn không có nói cái gì, Tô Âm lại trực tiếp đã mở miệng, chỉ là nàng nói chuyện đối tượng cũng không phải Viên Ngọc Lâm, cũng không phải Âu Dương gia người, mà là Trịnh Hạc Đình. Trịnh cục, Viên Ngọc Lâm người này, ta cho rằng có vấn đề. Không nghĩ tới Tô Âm cũng dám trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, Viên Ngọc Lâm rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó đạm thanh nói. Tô Âm, nơi này cũng không phải là Thiên Diễn Phái, ở đây người tu đạo cũng sẽ không cùng Quảng Thành Tô gia người giống nhau, sẽ bị ngươi chơi xoay quanh. Ta mặc kệ ngươi có cái gì âm mưu, có thể tưởng tượng phải đối chúng ta Viên gia động thủ, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Theo Viên Ngọc Lâm tiếng nói vừa dứt, lấy Viên Thiên Phong cầm đầu Viên gia con cháu trực tiếp vây quanh qua đi. Viên Ngọc Lâm, trong cơ thể dị thường năng lượng thể, có phải hay không tra tấn ngươi thực không thoải mái a? Không đúng, ngươi như thế nào sẽ không thoải mái đâu? Chẳng những bảo vệ một cái mệnh, còn có thể làm chính mình tu vi không ngừng tinh tiến, càng ngồi ổn viên gia gia chủ vị trí, ngươi như thế nào sẽ không thoải mái đâu? Ngươi thật đúng là thoải mái thực a. Muốn nói không thoải mái, kỳ thật có khác một thân đi. Là Thiên Diễn Ngũ Tử chí nhất, Mưa Rầm Xanh, đúng hay không? Nói Mưa Rầm Xanh tên này, Tô Âm thanh âm rõ ràng liền có chút run rẩy. Càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm Viên Ngọc Lâm, không chịu bỏ lỡ Viên Ngọc Lâm trên mặt một chút rất nhỏ biểu tình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-25-23-22-47-2020-04-26-18h02-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đuôi mèo 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 109. Nguyên lai ngươi chính là dựa vào này há mồm, được đến Tô gia trên dưới tán thành. Viên Ngọc Lâm sẩn nhếch cười, chỉ là ngươi bắt nước bẩn trình độ thật sự không thật cao minh. Nói biểu tình một túc, hướng về phía bầu trời vừa chắp tay. Mai chân nhân là ta nhất kính ngưỡng người, ngày đó thiên phạt ngày khi, Ngọc Lâm có thể thấy Mai chân nhân phong thái, đến nay không thể quên, nếu là Mai chân nhân ngầm có biết, biết đời sau con cháu thế nhưng như thế ngu xuẩn, dễ dàng khiến cho Thiên Diễn phái bị lai lịch không rõ người cấp khống chế. Sợ là chết cũng không thể nhắm mắt ta. Bạch bạch bạch, thanh thúy vỗ tay tiếng vang lên, lại là thanh diều chậm rãi tiến lên, nhìn Viên Ngọc Lâm biểu tình tràn đầy châm trọng, xảo lưỡi như hoàng, lại tâm địa đủ tàn nhẫn, như vậy xem ra, lúc trước ta sẽ bị ngươi chơi xoay quanh, thậm chí cuối cùng hơi kém đi lên tuyệt lộ, thật là một chút cũng không oan a. Chỉ là có một câu ngươi nghe nói qua không có. Có nói là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, còn có một câu gọi là ý trời khó trái, hôm nay cũng nên đến phiên ngươi Viên Ngọc Lâm đã chịu báo ứng. Báo ứng? Viên Ngọc Lâm suy cười nhạo một tiếng. Người tu đạo nghịch thiên mà đi, ý trời lại tính cái gì? Dùng để hù dọa tiểu hài tử còn kém không nhiều lắm. Bên kia thanh diều đã xoay người hướng mặt sau vây tay. Tới. Một cái mang mắt kính, diện mạo xoáy khí nho nhã nam tử ngay sau đó tiến lên. Nhìn thấy Viên Ngọc Lâm ánh mắt đầu tiên, nam tử trực tiếp nắm chặt nắm tay. Viên gia chủ, biệt lai vô dạng. Viên Ngọc Lâm tầm mắt ở nam nhân trên mặt đảo qua mà qua, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Ta nhận thức ngươi sao? Lan. Viên Ngọc Lâm, trận to ngươi mắt chó, hảo hảo xem, ngươi dám nói, thật sự không quen biết hắn. Thanh Diều cắn răng một chữ nói, cũng đúng, ngươi như vậy làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất người, ta như thế nào có thể hy vọng xa với ngươi sẽ đối đã từng đã làm ác có cái gì ấn tượng. Còn nhớ rõ Phó Tiêu sao? Ngươi cái kia gian phu. Viên Ngọc Lâm nhún vai. Hôm nay là cái gì ngày lành sao, một đám tất cả đều chết mà sống lại. Chỉ là Phó Tiêu, ta nhớ rõ lúc trước truyền thông chính là chụp tới rồi hắn vì ngươi nhảy lầu mà chết tan xương nát thịt ảnh chụp. Viên Ngọc Lâm. Nam tử đôi mắt một chút đỏ, ngươi còn có hay không tâm. Ngươi cùng ông Thanh Hương, các ngươi một đôi gian phu. Hai người các ngươi muốn song túc song phi liền tính, vì cái gì nhất định còn muốn bức tử Thanh Diều tỷ cùng ta ca. Trong miệng nói, đông nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một đại điệp ảnh chụp. Hướng tới Viên Ngọc Lâm liền tạp qua đi. Lại bị Viên Thiên Phong trực tiếp một cái trưởng phong liền đem ảnh chụp quét đi ra ngoài. Trong đó mấy chương không nghiêng không lệch, vừa lúc dừng ở Thanh Diều dưới chân. Thanh Diều cúi người, nhặt lên trong đó một chương, mặt trên là một chương hai người chiếu, trên ảnh chụp nam tử một chương kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ là đối phương hình dáng quá mức có đặc sắc. Thanh Diều liếc mắt một cái nhận ra, nam tử không phải người khác, đúng là lúc trước có điện ảnh giới đệ nhất tiểu sinh chi xương Phó Tiêu. Phó Tiêu trong lòng ngực còn vững vàng ôm một cái xảo tiếu thiến hề nữ hài là Tố Nhan, đầy mặt thanh thuần ngây thơ. Không phải hiện tại Viên gia gia chủ phu nhân ông Thanh Hương lại là cái nào? Rơi dụng trên mặt đất mặt khác ảnh chụp, cũng tất cả đều là ông Thanh Hương cùng Phó Tiêu thân mật chụp ảnh chung, chỉ cần mắt không hạt, là có thể nhìn ra tới, hai người căn bản chính là tình lữ quan hệ. Thậm chí trong đó một trường, Phó Tiêu đang cúi đầu, muốn đi hôn ông Thanh Hương ngôi. Đến nỗi nói luôn luôn lấy thanh thuần thiện lương kỳ người Viên gia gia chủ phu nhân Vương Thanh Hương, tắc hết sức hào phóng, hai chân bàn ở Phó Tiêu trên eo, bĩu môi, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Từ Viên Ngọc Lâm góc độ xem qua đi, trên ảnh chụp Vương Thanh Hương ánh mắt mê ly trung càng là tràn ngập mị hoặc. Như nhau hai người khi, Vương Thanh Hương say mê trong đó bộ dáng. Thậm chí bởi vì Viên Thiên Phong kia một trưởng duyên cớ, còn có rất nhiều ảnh chụp bay đến mặt khác người tu đạo dưới chân, lấy Vương Thanh Hương mức độ nổi tiếng. Tất cả mọi người liếc mắt một cái nhận ra tới, cái kia ghé vào nam nhân khác trong lòng ngực mỹ lệ hờn dỗi nữ lang, căn bản chính là Viên Ngọc Lâm yêu như chân bảo thế tử. Mặc dù là ngày thường cũng không lớn chú ý những cái đó cái gọi là bắt quái người tu đạo, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. nếu nói mặt khác người tu đạo là bởi vì Viên Ngọc Lâm trong miệng gian phu phó Tiêu thế nhưng là Vương Thanh Hương bạn trai mà khiếp sợ, kia Viên Ngọc Lâm cùng Viên Thiên Phóng phụ tử, tắc căn bản là giống như bị người phiến một cái tát dường như, sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch. Đặc biệt là Viên Ngọc Lâm, càng là cả người đều phải khí hôn mê. Càng là có thể tưởng tượng ra tới, qua hôm nay sau, hắn sẽ như thế nào trở thành tu chân giới một cười to bính. Nguyên lai được xưng chí tuyệt thiên hạ Viên Ngọc Lâm cũng có bị người đùa bỡn với cổ trong tay một ngày sao? Thanh Diểu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là càng thêm lạnh lẽo. Vương Thanh Hương cố nhiên đáng chết, nhưng đi bước một bước tử Phó Tiêu, thậm chí nhìn Phó Tiêu chết ở trước mặt ngươi liền. Không nên chết sao? Liền nói phía trước cùng Phó Tiêu ở chung khi, tổng cảm thấy Phó Tiêu đối chính mình phá lệ khách khí, Thanh Diểu là cái tùy tiện tính tình, ngay từ đầu còn có chút ngoài ý muốn, dần dần liền tập mãi thành thói quen. Lại không có nghĩ đến, kỳ thật sớm tại lúc ấy, Phó Tiêu thế nhưng cũng đã cùng nàng thân ái muội muội Vương Thanh Hương rơi vào bể tình. Nhưng bởi vì Vương Thanh Hương vẫn luôn yêu cầu bảo mật, Phó Tiêu lại là cái quân tử, mới có thể vẫn luôn chưa nói. Chỉ là phàm là có cùng Thanh Diều hợp tác điện ảnh tiết mục, liền sẽ đặc biệt chiếu cô Thanh Diều, đơn giản là, đó là thâm ái người tỷ tỷ. Mà hết thể này, hiển nhiên vừa lúc phù hợp Viên Ngọc Lâm vì Thanh Diều tìm kiếm tình nhân điều kiện. Cùng ông Thanh Hương cùng Phó Tiêu yêu nhau nhưng vẫn gạt Thanh Diều bất đồng. Từ quyết định tiếp thu Viên Ngọc Lâm, Thanh Diều liền trước tiên đem người mang về nhà, cũng trịnh trọng trưng cầu ông Thanh Hương ý kiến. Chỉ là Thanh Diều tuyệt không nghĩ tới, chính mình cảm nhận chung vẫn luôn nhu nhược đáng thương muội muội, chẳng những đã có người yêu Phó Tiêu, thậm chí còn có thể đem nàng nhận định vị hôn phu cũng cấp cấp đi. Bất quá xem Viên Ngọc Lâm phản ứng, Vương Thanh Hương phía trước cùng Phó Tiêu cảm tình, hắn hẳn là hoàn toàn không biết tình. Đúng không, ngươi như vậy biểu tình mới bình thường sao? Bên người thanh thuần ngây thơ thiện lương thái thái, kỳ thật là đóa tâm độc thủ dơ hắc tâm liên, này tư vị nhi nhất định không tồi đi. Thanh Diều ngắn ngủi cười một tiếng, bất quá ngay cả như vậy, ngươi cũng đối bức tử ta cùng Phó Tiêu một chuyện, cũng không hối hận đúng hay không? Ngươi người như vậy a, nói ngươi là lòng lang dạ sói, đều vũ nhục lang cùng cẩu. Chỉ là có một việc ngươi là hẳn là hối hận, đó chính là ngươi không nên cố tình khoe ra bức tử Phó Tiêu sự. Phía trước Thanh Diều còn không hiểu, vì cái gì Viên Ngọc Lâm sẽ nhận định chính mình sẽ vì Phó Tiêu chết mà chịu đủ đả kích, lại ở nhìn thấy Phó Càng trong tay những cái đó ảnh chụp khi, mới hiểu được Viên Ngọc Lâm tâm tư. Kỳ thật thiết kế hai người nằm ở trên một cái giường khi, Viên Ngọc Lâm căn bản đã sớm bị Vương Thanh Hương hướng dẫn tin tưởng, chính mình cùng Phó Tiêu chi gian là có tình. Chỉ là Viên Ngọc Lâm tuyệt không nghĩ tới chính là, Phó Tiêu thả chết cũng không chịu cô phụ người cũng không phải chính mình, mà là hắn Viên Ngọc Lâm bạch liên hoa giống nhau thanh thuần thế tử, Vương Thanh Hương. Đủ rồi. Trước mắt bao người, bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, càng không thể chịu đựng được chính là, còn muốn chính thai nghe thấy. Tận mắt nhìn thấy cho rằng khăng khăng một mực cái hắn Viên Ngọc Lâm thế tử, kỳ thật căn bản chính là cái, kết quả hắn đương bảo bối không nói, còn giúp thế tử trừ bỏ khả năng sẽ uy hiếp đến nàng địa vị tình nhân. Viên Ngọc Lâm trên đầu gân xanh đều phải bính ra tới. Lại cũng không mặt mũi cùng Thanh Diều tranh luận, lại là phẫn nộ quay đầu liền phải phất tay háo bỏ đi. Không nghĩ quay người lại, vừa lúc cùng nhàn nhàn ngăn ở phía trước Tô Âm tới cái mặt đối mặt. Hà tất đi vội va đâu. Tô Âm không hề có nhường đường ý tứ, nếu nói. Liền đem nói rõ ràng sao. Ngươi, đột nhiên thấy thê tử đã từng gian tình, Viên Ngọc Lâm toàn thân tràn ngập táo bạo hơi thở, Tô gia hoặc là có thể làm ngươi muốn làm gì thì làm, lại còn không có tư cách đối Viên gia khoa tay múa chân. Lan. Vậy ngươi thử xem, có thể hay không đi ra ngoài. Tô Âm nhìn Viên Ngọc Lâm, liền cùng xem cái thiểu năng trí tuệ dường như. Viên Ngọc Lâm kiên nhẫn rõ ràng đã tới rồi cực hạn, không nói hai lời, giơ tay liền phải đi đẩy Tô Âm. Nhưng không nghĩ tới rõ ràng người liền ở trước mắt. Hắn lại hướng đụng vào một cái vô hình cái chắn dường như, trực tiếp bị bắn trở về, túi đầu nhìn lại, rõ ràng vẫn là ở nguyên lai đứng thẳng vị trí. Ngươi vừa mới làm cái gì? Có thể có cái gì? Làm thiên diễn phái tiểu tổ, đương nhiên là thiết cái thiên diễn đại trận chơi chơi. Sao có thể? Viên Ngọc Lâm lại là một chút đều không tin. Đã sớm nghe nói thiên diễn đại trận không phải giống nhau khó, lúc trước Nam Giao trên chiến trường, Tô Chính Hà trực tiếp lấy ra sơ đồ phát thảo, lại cấp ra cụ thể phương vị. Như vậy nhiều người tu đạo đồng tâm hiệp lực dưới, còn tiêu phí không ngắn thời gian. Từ Thanh Diều vứt ra ảnh chụp đến Tô Âm tới gần, lúc này mới vài phút thời gian A, là có thể bố trí hảo thiên diễn đại trận. Thiên diễn đại trận khó dễ trình độ là cùng địch nhân hung tàn trình độ có quan hệ trực tiếp, liền ngươi như vậy phế vật, muốn bố trí ra thích hợp trận pháp, quả thực là lại dễ dàng bất quá Tô Âm làm như nhìn ra tâm tư của hắn. Lúc trước Nam Giao trên chiến trường, thiên diễn đại trận thiết kế đồ nhưng cũng là nhà ta tiểu tổ bố trí ra tới. Tô Chính Hà biểu tình kiêu ngạo bồi thêm một câu. Dám hoài nghi bọn họ thiên diễn phái nhận sai tiểu tổ, kia không phải khai quốc tế vui lùa sao. nếu nói Viên Ngọc Lâm ngay từ đầu còn không quá để ý, nhưng thử vài cái tưởng xuất khẩu địa phương, lại cũng chưa có thể đi ra ngoài một bước, Viên Ngọc Lâm rốt cuộc nóng nảy, dương giọng hướng về phía trước sau trầm mặc không nói nhìn về phía nơi này Trịnh Hạc Đình. Trịnh cục, ta nhớ rõ ngài phía trước nói qua, làm chúng ta các đại thế gia lại đây, là muốn hoan nghênh Tô Âm chiến thắng trở về, chẳng lẽ nói kỳ thật tất cả đều là giả, căn bản là muốn đối chúng ta Viên gia cùng Âu Dương gia khai đao. Cái gọi là đặc biệt hành động cục cục trưởng, danh hào nghe dễ nghe, thật đúng là ngồi ở cái này vị trí thượng, lại không phải giống nhau dày vò. Trịnh Hạc Đình phía trước, trước sau tam nhậm cục trưởng đều là làm không đến 2 tháng, liền kiên quyết chủ động xin từ chức. Người tu đạo một cái so một cái ngạo mạn, còn đều có chủ ý thực, không nghe chỉ huy liền tính, còn tổng bưng cái giá cấp cục trưởng khí chịu. Chỉ có Trịnh Hạc Đình từ tiếp nhận chức vụ tới nay, vẫn luôn vững vàng ngồi ở cái này vị trí thượng. Quan trọng nhất một chút, không phải Trịnh Hạc Đình nhiều có năng lực, mà là hắn trưởng tụ thiện vũ, đủ thức thời. Nhiều năm như vậy, cũng là dựa vào điểm này, dẫn dắt người tu đạo rất là giải quyết quốc gia một ít hoàn cảnh vấn đề lửa xém lông mày. Thời gian lâu rồi, cũng liền tạo khởi hy vọng cực cao. Viên Ngọc Lâm rất tin, hắn như vậy vừa lật mặt, Trịnh Hạc Đình lấy đại cục làm trọng tính tình, thế tất sẽ ra mặt ngăn cản Tô Âm. Trịnh Hạc Đình quả nhiên đã mở miệng. Viên tộc trưởng, bất quá là bạn cũ chi gian ôn chuyện, cũng không cần thiết nổi giận sao. Có chuyện gì, nói khai liền hảo sao. Viên Ngọc Lâm xoa xoa lỗ thai, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nhìn xem Tô Âm, lại nhìn xem ở đây như vậy nhiều người tu đạo, đáy lòng đống nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Không phải là hết thảy đều là Tô Âm thiết kế tốt đi. Trịnh cục ngươi đây là có ý tứ gì? Liên vì một cái không biết là thật là giả thiên diễn phái tiểu tổ, ngươi liền như vậy đối chúng ta Viên gia. Một khi đã như vậy, ta Viên gia rời khỏi đạo pháp hiệp hội chính là. Cuối cùng một câu rõ ràng chính là uy hiếp. Đạo pháp tổng hội sở dĩ có thể hiệu lệnh thiên hạ, lớn nhất dựa vào không phải Trịnh Hạc Đình, mà là năm đại thế gia tể quản cộng trị. Viên gia cùng Âu Dương gia lại từ trước đến nay đồng khí liên chi tự thành nhất thể, ở đạo pháp tổng hội trung uy vọng cũng không so thành gia kém. Thật là Viên gia đi rồi, về sau Trịnh Hạc Đình muốn lại chơi đi vòng pháp tổng hội, rõ ràng chính là người si nói mộng. Còn tưởng rằng sẽ đối Trịnh Hạc Đình có nhất định kinh sợ tác dụng, lại không nghĩ Trịnh Hạc Đình căn bản là không thèm để ý. Viên gia chủ nói đùa. Bất quá là nói mấy câu công phu, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, Viên gia chủ hà tất cứ như vậy cấp rời đi đâu. Rõ ràng là trực tiếp cự tuyệt Viên Ngọc Lâm ý tứ. Hảo hảo hảo. Viên Ngọc Lâm liền nói ba cái hảo tự, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, kẻ hèn một cái thiên diễn trận, liền muốn ngăn lại ta. Nói ngưng thần nhìn về phía trong trận. Một bộ chút nào không đem ngoài trận Tô Âm cũng thanh diều đám người xem ở trong mắt bộ dáng. Quả nhiên, bị nhân xưng tán trí tuyệt thiên hạ thói quen, Viên gia chủ liền cho rằng hắn thật là gia cát lượng giống nhau người. Phó Càng, xem ra, Viên gia chủ thật sự một chút không nhớ rõ ngươi đâu. Bằng không ngươi giúp hắn hồi ức một chút. Đúng vậy, Phó Càng lên tiếng, trong mắt có trong suốt thủy sắc hiện lên, cùng thanh diều tỷ nhà các ngươi giống nhau, nhà của chúng ta cũng là ta cùng ca ca Phó Tiêu sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cũng là mệnh khổ, cha mẹ thai nạn xe cộ bỏ mình, chỉ còn lại có hai anh em. Lúc ấy Phó Càng còn ở trong tã lót. Vì làm đệ đệ quá hảo chút, Phó Tiêu sớm bỏ học đi xã hội thượng lang bạc, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, dựa vào một trương thanh giật xuất trần khuôn mặt tuấn tú, ở giới giải trí có một vị trí nhỏ. Phó Tiêu xảy ra chuyện khi, Phó Càng còn không đến 9 tuổi. Cùng hai tử khác ngũ thải tân phân thơ hấu bất đồng, Phó Càng từ nhỏ đến lớn cũng không có tùy tuổi mà làm nhạt nguyện vọng, vẫn luôn đều chỉ có một, đó chính là thay chết đi ca ca báo thủ. Phó Tiêu góp nhặt rất nhiều báo chí, chặt chẽ nhớ kỹ Viên Ngọc Lâm cùng ông Thanh Ương này đối kẻ thù trông như thế nào. Vốn đang nghĩ sẽ ở thật lâu về sau, mới có thể cùng hai người có điều giao thoa đâu, không nghĩ tới năm thứ ba thượng, cũng chính là thiên phạt ngày kia một năm, Phó Càng thế nhưng liền gặp được Viên Ngọc Lâm. Ta nhớ rất rõ ràng, đó là thiên phạt ngày kết thúc thứ 21 thiên. Nam Lăng Trấn, cái này địa danh, Viên gia chủ hẳn là quên không được đi. Rốt cuộc nơi đó, hẳn là Viên gia chủ lần đầu tiên bị người mắng vẻ mặt nước tiểu địa phương. Người Viên Ngọc Lâm sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, lại thực mau khôi phục bình thường, cái gì lời nói vô căn cứ. Không biết ngươi đang nói chút cái gì. Kỳ thật nước tiểu Viên gia chủ vẻ mặt sau, ta cũng thực sợ hãi. Không phải sợ chết, mà là sợ còn không có cấp ca ca báo thù, kết quả liền bởi vì xúc động đem hảo hảo cơ hội cấp lãng phí. Nhưng ta không nghĩ tới, gặp như vậy khuất nhục, Viên gia chủ thế nhưng đều không có phát hỏa, mà là lấy tay háo xoa xoa, trực tiếp về phòng. Lúc ấy ta liền suy đoán, đối Viên Ngọc Lâm mà nói, trong phòng nhất định có so truy tra ai nước tiểu hắn vẻ mặt người còn muốn quan trọng nhiều sự. Bởi vì ý nghĩ như vậy, Phó Càng thế nhưng không có chạy nhanh chạy trốn, mà là giữ lại, thậm chí còn tìm cơ hội vào Viên Ngọc Lâm phòng. Nhưng kết quả ta phát hiện cái gì đâu? Trơ mắt nhìn Viên Ngọc Lâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, Phó Càng rất là sung sướng cười một chút, trong phòng không phải vàng bạc tài bảo, cũng không phải thiên tiên mỹ nữ. Tương phản, trong phòng liền một cái khoác một đầu tóc bạc, cả người đều không thành hình nam nhân thôi. Ta người này có cái thói quen, đó chính là mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ tùy tay chụp mấy chương ảnh chụp. Tuy rằng là cái nam nhân, nhưng nếu là Viên Ngọc Lâm coi trọng, cũng cần thiết muốn chụp một chương. Nói, lại lấy ra mấy chương ảnh chụp. Viên gia chủ, ngài nhìn một cái, ảnh chụp thượng người này, có phải hay không ngài? Còn có bị ngươi dùng thiết xiềng xích xuyên qua xương tỉ bà khóa lên nam nhân ảnh chụp, ta cũng chụp được tới. Nói giơ lên trong tay ảnh chụp. Ảnh chụp là hai người chiếu, Viên Ngọc Lâm cùng hắn đỡ nam tử một chút rơi vào chung quanh người trong mắt. Nhị sư huynh. Từ Phó Càng lấy ra ảnh chụp, Tô Tuyết Lâm liền điều động linh thức tập trung qua đi, sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi. Trên ảnh chụp nam tử, rõ ràng chính là nhị sư huynh Mưa Dầm Xanh. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Viên Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đông nhiên rút thân dựng lên, hướng tới Tô Âm phương hướng liền đụng phải qua đi. Cái gọi là kỳ thật hư chi, hư tác thật chi, còn không phải là thiên diễn đại trận sao, lúc trước thiên phạt trên chiến trường lục mỗ đều có thể an toàn trở về, hiện tại muốn rời đi, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 110. Theo Viên Ngọc Lâm một đầu đâm qua đi, một cổ lực đánh vào tức thì phá trận mà ra, phảng phất thứ gì bị xé rách rắc thanh đi theo truyền đến, lại nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Viên Ngọc Lâm đã từ phía trước cầm tù hắn trong vòng nhảy mà ra. Thiên diễn đại trận, chỉ thường thôi. Viên Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đống nhiên giơ tay hướng tới Tô Âm liền bổ qua đi, cái gọi là có đi mà không có lại quá thất lễ, Viên Mỗ đảo muốn nhìn thiên diễn tiểu tổ lại có thể như thế nào. Thiên diễn ngũ tử sức chiến đấu cực cường, chỉ có vị này trong truyền thuyết tiểu tổ, nhưng thật ra không nghe nói qua nàng nhiều ít công tích vĩ đại, chỉ là như vậy tình hình cũng có thể lý giải. Rốt cuộc thiên diễn tiểu tổ trong cơ thể linh lực căn bản là quặng bún sức chiến đấu bằng năm tinh lọc chi lực. Tuy rằng không rõ, rốt cuộc kia địa phương ra sai lầm, rõ ràng hẳn là ngọc khiết băng thanh tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau thiên diễn phái tiểu tổ, như thế nào liền sẽ biến thành cái ngang ngược bá đạo hôn không tiếc không nói, thế nhưng còn được đến Tô Tuyết Lâm tán thành, nhưng thiên diễn tiểu tổ quặng bún sức chiến đấu bằng năm bản tính lại là sẽ không thay đổi. Chính mình sẽ phá trận mà ra, rõ ràng không ở đây người tu đạo dự kiến bên trong, không ai che chở. Tô Âm lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, chú định chỉ có hủy ở chính mình trên tay. Hơn nữa là Tô Âm khiêu khích trước đây, mặc dù chính mình thật phế đi nàng, những người khác không có gì để nói. Mặt khác người tu đạo cũng rõ ràng không nghĩ tới, cho tới nay đều cho người ta ngọc diện thư sinh giống nhau cảm giác Viên Ngọc Lâm, chân thật tu vi thế nhưng như thế chi cao. Kia chính là thiên diễn đại trận A, mặc dù là đơn giản hóa bản, uy lực khá vậy không giống bình thường. Bằng không sao có thể thiên phạt ngày khi dùng để chống lại từ trên trời giáng xuống dị thường năng lượng thể. Viên Ngọc Lâm quả nhiên không hổ là xếp hạng đệ tam đại thế gia gia chủ. Nội tình sâu, viễn siêu đại gia tưởng tượng. Đến nỗi nói phía trước còn đứng ở ngoài trận, trước mắt khoảng cách Viên Ngọc Lâm căn bản là ở gang tấc xa Tô Âm, chú định bất tử cũng đến trọng thương. Có thể vô cùng thành thạo bố trí ra thiên diễn đại trận lại như thế nào? Một cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm muốn cùng Viên Ngọc Lâm ngạnh kháng, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chính Hạc Đình tuy rằng không có tu vi, cũng có thể nhìn ra Tô Âm tình cảnh nguy ngập, lại thấy Viên Ngọc Lâm sắc mặt dữ tợn, một bộ tất yếu trừ Tô Âm rồi sau đó mau bộ dáng, một lòng tức khắc nhắc tới hết hồ mắt. Tô chân nhân, tiểu tâm, càng là ngăn không được có chút hối hận, sớm biết rằng sự tình phát triển đến bây giờ như vậy, liền bất đồng ý Tô Âm đề nghị. Song đảo Sơn thu phục sau, Chính Hạc Đình trước tiên liền tuyến Tô Âm. Rốt cuộc lập hạ tới lớn như vậy công lao, dựa theo đạo pháp tổng hội tương quan điều lệ. Thiên diễn phái có thể muốn tới thứ tốt mặc kệ là linh thực hoặc là mặt khác có lợi điều kiện, quả thực phong phú đến vô pháp tưởng tượng. Không nghĩ tới Tô Âm cái gì cũng chưa muốn, liền đề ra một điều kiện, đó chính là phi cơ hồi đế đâu ngày đó, đem có uy tín danh dự người tu đạo tất cả đều triệu tập đến cùng nhau. Lúc ấy Trịnh Hạc Đình liền ý thức được Tô Âm muốn làm sự. Nói thật ra lời nói, Trịnh Hạc Đình căn bản đánh đáy lòng không quá tán đồng Tô Âm cách làm. Trước mắt người tu đạo nhân số quá ít. Phía trước Triệu gia cùng Tần gia chết ở Tô gia trong tay, đã làm Trịnh Hạc Đình rất là thổn thức một đoạn, trước mắt Tô gia lại muốn ra tay, bất luận là muốn nhằm vào nhà ai, đều thịt đau à. Cũng may Tô Âm bảo đảm, nàng có chừng mực, sẽ không nhường đường pháp giới thương gân động cốt. Nhưng tuy là như thế, vừa ra tay liền phế đi Âu Dương gia tộc trưởng Âu Dương Luân, vẫn là làm Trịnh Hạc Đình kinh hồn táng đảm. Thiên diễn phái tiểu tổ làm sự năng lực cũng quá cường đi. Thế nhưng cái thứ nhất muốn xử lý đối tượng chính là Âu Dương Luân. Cũng may cùng Tô Âm bảo đảm như vậy, trừ bỏ Âu Dương Luân ở ngoài, mặt khác Âu Dương người nhà cũng không có bị lan đến, lại có xem kia Âu Dương Lâm bộ dáng, rõ ràng là thực lực còn muốn ở Âu Dương Luân phía trên trí cường giả. Với đạo pháp tổng hội mà nói, cũng coi như là không công không tội. Con tưởng rằng sự tình đến cái kia trình độ liền có thể họa trước dấu chấm câu đâu, nhưng sự tình còn không có xong, Viên gia ngay sau đó lại trộn lẫn tiến vào. Thậm chí xem Viên Ngọc Lâm bộ dáng, rõ ràng bị lao bà Phong Lưu vận sự cùng Tô Âm trực tiếp bãi thiên diễn đại trận muốn cầm tù chuyện của hắn cấp chọc giận. Muốn nói hai cái chung bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, Chính Hạc Đình đều cảm thấy không quá có thể tiếp thu, cần phải nói thật muốn tuyển một cái, Chính Hạc Đình càng không hy vọng Tô Âm bị thương. Cùng mặt khác người tu đạo linh lực lấy chiến đấu là chủ bất đồng, Tô Âm trong cơ thể tinh lọc chi lực không thể nghi ngờ mới là Hoa Quốc trước mắt nhất yêu cầu. Phải biết rằng phía trước thu phục Bạch Quả Lâm, Đạo Pháp Tổng hội bên này ước chừng xuất động 36 danh người tu đạo, mới khó khăn lắm phát ra nhưng cung khắc chế biến dị năng lượng thể tinh lọc chi lực. Kết quả to như vậy song đảo Sơn, liền dựa Tô Âm cùng nàng bạn trai hai người liền thu phục. Đến lúc này Trịnh Hạc Đình còn không có làm rõ ràng cái kêu kêu thần nam nhân rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá Tô Âm tinh lọc chi lực có bao nhiêu dư thừa cũng có thể thấy đốm. Nghe được Trịnh Hạc Đình kinh hô, Viên Ngọc Lâm đều sắp tức chết rồi, hảo cái Trịnh Hạc Đình, thế nhưng công nhiên đứng ở Tô Âm bên kia, chờ chính mình phế đi hôm nay diễn tiểu tổ, nhất định sẽ không cùng hắn Trịnh Hạc Đình thiện bãi cam hưu. Mà đối với Trịnh Hạc Đình nhắc nhở, Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh cũng rõ ràng sắc mặt biến đổi, hai người vừa muốn xông lên đi, lại bị Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cấp uống trụ. Đứng xem liền hảo. Cho nên nói Viên Ngọc Lâm mắt mù sao. Năm đó phóng đối hắn quyết chí không thay đổi Thanh Diều không cần, lại là ba ba cưới cái bề ngoài thanh thuần nội bộ ngoan độc hắc liên hoa tâm cơ nữ, còn đã bao nhiêu năm đều đương bảo bối dường như. Lúc này càng tốt, thế nhưng lại đem Tô Âm trở thành cái mềm quả hồng. Cũng không nghĩ Tô Âm bài trí thiên diễn đại trận tạo nghệ chi cao. Sao có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho hắn phá? Hơn nữa, ai nói tu tập tinh lọc chi lực, phải là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Hôm nay khiến cho tiểu tổ dạy dạy hắn nhóm, cái gì kêu trời mới. Tiêu Nghiêu vốn dĩ chân đều ngẩng lên, nhìn thấy Tô Tuyết Lâm động tác, lại thu trở về. Nhưng thật ra lấy Viên Thiên Phóng cầm đầu Viên ra người, các mặt lộ vui mừng. Thiên diễn phái thật đúng là cho rằng bọn họ nhiều nghiêu, chờ bọn họ thiên diễn phái tiểu tổ quỳ xuống đất xin tha, mới làm cho bọn họ minh bạch, cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Mắt nhìn Viên Ngọc Lâm kia một trưởng đã lăng không mà xuống, hướng tới Tô Âm huyệt bách hội liền tạp đi xuống. Kia cái gì thiên diễn phái tiểu tổ cũng không biết là dọa choáng váng vẫn là bị Viên Ngọc Lâm toàn lực gáp chế giới, căn bản không có sức phản kháng, lại là mặc cho chính mình cả người đều bao phủ ở Viên Ngọc Lâm giữ dằn linh lực trong phạm vi. Chờ Viên Ngọc Lâm bàn tay khó khăn lắm tới rồi trước mắt khi, mới vội vàng chi gian giơ tay đón đỡ. Chậm. Viên Ngọc Lâm hừ lạnh một tiếng, chính đang cùng Tô Âm hai trưởng tương giao. Trịnh Hạc Đình sợ tới mức trái tim đều mau đình nhảy, theo bản năng che lại ngực đóng hạ mắt. Sợ là ngay sau đó, thiên diễn phái tiểu tổ liền sẽ bay ra đi. Ồ, nếu là thiên diễn phái tiểu tổ thật bị phế đi, kia Hoa Quốc hoàn cảnh thống trị sợ là càng thêm gánh thì nặng mà đường thì xa. Quả nhiên, một tiếng âm thanh ầm ĩ đi theo truyền đến, bên cạnh càng là truyền đến liên tiếp kinh hô. 3. Gia chủ. Này xưng hô giống như có chút không đúng a. Trịnh Hạc Đình mở mắt ra. Lại là ngăn không được xoa xoa đôi mắt. Nhất định là chính mình hoa mắt đi, như thế nào ngã trên mặt đất thế nhưng là Viên Ngọc Lâm. Ngược lại Tô Âm còn hảo hảo đứng ở nơi đó. Cùng Trịnh Hạc Đình giống nhau bị kinh sợ rõ ràng không phải một cái hai cái. Viên Ngọc Lâm bản nhân càng là hoảng sợ mạc danh. Sao có thể? Thiên diễn phái tiểu tổ không phải tu tập tinh lọc chi lực cũng sinh cơ chi lực sao? Kia vừa rồi xuyên thấu chính mình bàn tay thẳng đảo đan điền lại là cái gì? Viên Ngọc Lâm. Ngươi cái này lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đứng ở đối diện Tô Âm lại là khỏe mắt muốn nước ra, ngươi cũng dám như vậy làm nhục Vũ Xanh. Nói phi thân tiến lên, hướng tới Viên Ngọc Lâm liền đạp qua đi. Viên Ngọc Lâm chỉ cảm thấy đan điền chỗ đó trong chốc lát lanh trong chốc lát nhiệt, băng hỏa lưỡng trọng thiên ở ngoài, càng là đau không thể ức, mắt nhìn Tô Âm kia một chân mang theo thế không thể đỡ sát khí chiều chính mình vào đầu chụp xuống, cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp trên mặt đất một lan, tuy rằng khó khăn lắm tránh thoát Tô Âm một chân. Lại rõ ràng chật vật bất kham. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Viên Ngọc Lâm, ngươi làm sao dám? Cảm xúc kích động dưới, Tô Âm thân thể đều hơi hơi phát run, ngay sau đó đông nhiên tiến lên, nâng lên chân lại lần nữa hung hăng chiều trên mặt đất Viên Ngọc Lâm đạp qua đi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói đồ vật, Vũ Xanh năm đó cứu ngươi, ngươi cũng dám đối hắn làm ra táng tận thiên lương sự. Viên Ngọc Lâm muốn đón đỡ, nhưng căn bản sử không ra nửa phần sức lực tới. Lại là bị đá đến trên mặt đất một chút lăn hơn 10 mét xa, vẫn luôn lăn đến thành ra nơi khu vực, mới cuối cùng dừng lại, lại là trực tiếp liền phun ra một mồm to huyết ra tới. tương so với Tô Âm cái này đột nhiên toát ra tới Thiên Diễn phái tiểu tổ, Viên Ngọc Lâm ở đế đô tu đạo giới nhân duyên không thể nghi ngờ càng tốt. Hiện tại xem hắn trong nháy mắt như vậy chật vật, tuy rằng nháo không hiểu, Viên Ngọc Lâm tu vi, sao có thể ở Thiên Diễn tiểu tổ trước mặt nhất chiêu đều không có qua đi, lại không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Tiêu Nghiêu bởi vì phía trước Tô Âm viện trợ, tự nhiên sẽ không đối Tô Âm việc làm có bất luận cái gì dị nghị. Thành ra bên kia liền không giống nhau. Phải biết rằng này phía trước đạo pháp giới phàm là có cái gì đại sự, nhất định sẽ đi trước thành ra nơi đó bái kiến, được đến cho phép lúc sau, mới dám có bước tiếp theo làm. Trước mắt Thiên Diễn phái Tô gia khen ngược, quả thực chính là không có đem thành ra để vào mắt. Nếu nói phía trước Triệu gia cùng Tần gia, còn có thể nói là trời cao hoàng đế xa, chưa kịp cùng thành ra bên này câu thông. Kia trước mắt Âu Dương gia cùng Viên gia lại tính sao lại thế này. Này hai nhà chính là đường đường năm đại thế gia chí nhất, kết quả Tô gia kéo xuống tới một cái Âu Dương luôn không tính, thế nhưng lại phải đối Viên Ngọc Lâm ra tay, nếu làm Tô gia thành công, một lần là bắt được hai đại thế gia gia chủ, kia về sau còn có ai đem thành ra để vào mắt. Khoảng cách Viên Ngọc Lâm gần nhất thành ra một vị trưởng lao thành hoa bình mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Tô chân nhân, vạn sự đều phải chú ý chứng cứ. Viên chân nhân nói như thế nào cũng là nhất tộc chi trưởng, cũng không phải là ngươi nói cho hắn định tội là có thể định tội, bằng không còn muốn chấp pháp giả làm gì. Chứng cứ ta đương nhiên là có. Chính là như vậy một chương không biết từ chỗ nào tới ảnh chụp sao. Xem ngươi tuổi tác, năm đó cũng nên tham gia hôm khắc phạt ngày hộ quốc chi chiến đi. Tô Âm lại là không đáp hỏi lại. Đó là tự nhiên. Thành Hoa Bình ngạo nghễ một đĩnh ngực. Nếu tham gia quá hộ quốc chi chiến, sẽ không rõ ràng lắm Thiên Diễn trận có như thế nào uy lực. Vẫn là nói trưởng thành lão cho rằng Viên Ngọc Lâm trình độ chi cao, còn ở ngươi phía trên. Này Thành Hoa Bình tức khắc nghẹn lời. Tiêu Thành Hoa Bình nói, cái này Viên Ngọc Lâm cũng xác thật quá không nên thân, mệnh chính mình còn tưởng rằng hắn nhiều lắm trăm chiêu là có thể đem Tô Âm cấp đánh bại đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng liền Tô Âm nhất chiêu đều không có tiếp được. Cho nên đại gia liền không cảm thấy kỳ quái sao. Vì cái gì Viên Ngọc Lâm có thể nhất chiêu phá uy lực vô cùng Thiên Diễn đại trận, lại tiếp không xuống dưới ta nhất chiêu. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là cùng Thiên Diễn ngũ tử trung mưa rầm xanh có quan hệ. Phó Càng mang đến kia bức ảnh rõ ràng không phải hợp thành, mà mặt trên tóc bạc nam tử tuy rằng hoàn toàn thay đổi, nhưng Tô Âm lại như cũ liếc mắt một cái nhận ra, đó chính là mưa rầm xanh. Phía trước nghe nói Viên Ngọc Lâm là gấp rút tiếp viện Vô Định Sơn, kết quả còn có thể còn sống sau, Tô Âm liền tâm sinh nghi đầu. Rốt cuộc, mọi người đều biết, Vô Định Sơn chiến dịch nhất thảm thiết, có thể tồn tại ra tới căn bản là thiếu chi lại thiếu. Thậm chí rất nhiều là cùng Âu Dương Lâm giống nhau, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Thậm chí mặc dù có thể sống sót, đại lượng dị thường năng lượng thể xâm nhập thân thể lúc sau, cũng tất nhiên chịu đủ ốm đau tra tấn, đừng nói tu vi tinh tiến, có thể giữ được tánh mạng đều không tồi. Mà muốn nói thực sự có ai có thể xuất hiện Viên Ngọc Lâm tình huống như vậy, vậy trừ phi là Thiên Diễn phái. Thiên Diễn phái công pháp đặc thù, mặc dù là tu tập mặt khác linh lực loại hình, tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực lại cũng xa cường với mặt khác các phái. Trong đó lại lấy Tô Âm, hai loại linh lực nhất dư thừa. Đến nỗi nói mưa rầm xanh, còn lại là Thiên Diễn phái trung chỉ ở sau Tô Âm. Có thể chuyển hóa dị thường năng lượng thể, thậm chí vận chuyển tu vi, còn có thể duy trì trong cơ thể linh lực cùng dị thường năng lượng thể bảo trì cân bằng, trừ phi là Thiên Diễn phái người, mặt khác tông môn là như thế nào cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Kết quả theo Tô Đĩnh hỏi tham gia tới tin tức, Viên Ngọc Lâm cũng liền thân thể suy nhược chút, nằm ở trên giường tu dưỡng non nửa năm sau. Liền hoàn toàn khỏi hẳn không nói, tu vi còn có điều đề cao. Nhưng theo Tô Âm biết, Viên gia căn bản không có khắc chế dị thường năng lượng thể công pháp. Nói ví dụ lúc ấy cũng có tham gia hộ quốc chi chiến sau may mắn còn tồn tại Viên gia trưởng lão, trong đó một cái bất quá kiên trì một năm, liền nổ tan xác mà chết. Mà sở hữu nghi hoặc, ở nhìn thấy kêu bức ảnh thượng mưa rầm xanh, cùng xuyên qua mưa rầm xanh xương tỉ bà xích sắt khi xác minh Tô Âm ý tưởng. Viên Ngọc Lâm hẳn là đem trong cơ thể dị thường năng lượng thể chuyển rời đến mưa rầm xanh trên người, lại đem mưa rầm xanh luyện hóa sau linh lực cấp hút đi. Một khi đã như vậy, phía trước nghi hoặc cũng được đến giải thích. Viên Ngọc Lâm sẽ từ kia chàng tàn khốc trong chiến tranh thoát thân mà ra, hẳn là chính là lại gần mưa rầm xanh phù hộ. Chỉ là tương so với Viên Ngọc Lâm thương thế, mưa rầm xanh không thể nghi ngờ thương càng trọng. Thậm chí lớn hơn nữa khả năng, mưa rầm xanh thương nặng nhất còn có thần hồn. Nếu nhiên là người bình thường, tự nhiên sẽ lấy chết hồi báo ân nhân, nhưng Viên đại gia dễ chính vốn không phải người, hắn chính là một cái gián độc. Vừa rồi cái kia cái gọi là vây khốn Viên Ngọc Lâm trận pháp, kỳ thật chỉ là Thiên Diễn đại trận trung thượng trăm cái biến hóa tiểu trận trong đó một cái. Chẳng qua nó có một chút đặc thù, đó chính là này một khối, lúc trước là Vũ Xanh phụ trách. ngươi Viên Ngọc Lâm quả nhiên không ra ta sở liệu, trước tiên liền phá trận mà ra, lúc đó thiên phạt ngày mệnh huyền một đường khi, là Vũ Xanh hắn chỉ điểm ngươi ra tới, sinh tử đại kiếp nạn như thế nào phá giải, ngươi Viên Ngọc Lâm tự nhiên không có khả năng quên. Thành Hoa Bình Minh hiện có chút không cho là đúng, vừa muốn phản bác, lại bị Tô Âm trực tiếp lạnh giọng chặn đứng. Sở dĩ tiếp không được ta nhất chiêu, là bởi vì, kia đại trận chung, ta còn bỏ thêm một cái nhằm vào dị thường năng lượng thể sát chiêu. Nếu Viên Ngọc Lâm trong cơ thể không có dị thường năng lượng thể tự nhiên không ngại, nếu có lời nói, kích phát đại trận cấm chế dưới, tất nhiên sẽ đã chịu mấy lần phản phệ chi lực. Gân mạch bị hao tổn, đan điền trọng thương dưới tình huống, hắn sao có thể là đối thủ của ta? Hiện tại, các ngươi lại xem Viên Ngọc Lâm. Bị như vậy quát lớn, Thành Hoa Bình trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, còn không chờ hắn trở mặt đâu, lại nghe thấy chung quanh một mảnh kinh hô tiếng động. Vội theo bản năng xem qua đi, trong mắt nguy hiểm thật không rơi xuống. Lại là phía trước nhìn còn trời quang trăng sáng nhất phái đại gia phong độ Viên Ngọc Lâm lúc này lại biểu tình dữ tợn và mẹo, thân thể chung quanh càng là trải rộng dị thường năng lượng thể hắc khí. Rõ ràng chính là Tô Âm theo như lời, bởi vì bị thiên diễn đại trận bị thương đan điền, phản phệ quá mức lợi hại, đã vô pháp áp chế duy trì trong cơ thể cân bằng gây ra. Ngươi, Thành Hoa Bình trực tiếp ngây dại. Ngay sau đó Viên Ngọc Lâm bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giống một phát bom dường như hướng tới Thành Hoa Bình liền đụng phải qua đi. Thành Hoa Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút bị đâm bay, lại hướng tới đối diện Tô Âm liền tạp qua đi, dị thường năng lượng thể đi theo nhập vào cơ thể mà nhập, đau cả người xúc thành một đoàn. Ba, mau lên xe, Viên Thiên Phóng vừa lúc đem xe khai lại đây, lấy tay túm chặt Viên Ngọc Lâm kéo đến trên xe. Chỉ là còn không có khởi động xe, đã bị hai mắt màu đỏ tươi Viên Ngọc Lâm một chân đạp ra tới, Viên Thiên trả về không phục hồi tinh thần lại, xe liền phi cũng dường như bay nhanh mà đi. Quán tính cho phép, Viên Thiên đặt ở trên mặt đất đánh mấy cái lăn, mới khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, Viên Ngọc Lâm cũng đã lái xe tử chạy xa. Tiểu tổ tiên xe. Âu Dương Cẩn xe ngay sau đó khai lại đây, Tô Âm đi theo lên xe. Hướng tới phía trước Viên Ngọc Lâm liền đuổi theo qua đi. Viên Thiên phóng sửng sốt một chút, lảo đảo chạy đến nhà mình một khắc chiếc xe bên, đi theo bò đi lên. Lái xe, đuổi theo. Mặt khác người tu đạo bao gồm Trịnh Hạc Đình cũng rõ ràng không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Hai mặt nhìn nhau một lát, lại là cuối cùng đạt thành chung nhận thức, cũng sôi nổi lên xe đuổi theo qua đi. Chỉ là từ đầu tới đuôi, lại không có người có đuổi kịp và vượt qua Tô Âm xe ý tứ, thậm chí đã ngồi trên xe, rất nhiều người còn có loại hoảng hốt không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Tuy rằng sớm biết rằng Thiên Diễn phái đã từng thực như quá, khá vậy chính là đã từng thôi. Đến nỗi nói như bức ở nơi đó, đại gia lại là nói không nên lời cái nguyên cớ. Thậm chí thời gian lâu lắm, rất nhiều người dần dần nhận định, Thiên Diễn phái kỳ thật bất quá là hư có kỳ danh, trừ bỏ Thiên Diễn đại trận, mặt khác đều không có gì để khen. Nhưng vừa rồi, bọn họ nghe được cái gì? Thiên Diễn phái công pháp thế nhưng chẳng những có thể hóa giải người tu đạo trong cơ thể dị thường năng lượng thể, thậm chí còn có thể làm dị thường năng lượng thể cùng trong cơ thể linh khí bảo trì cùng tồn tại, cũng dần dần hấp thu dị thường năng lượng thể. Nói cách khác, bọn họ tự nhiên không thể nào lại trọng đầu Thiên Diễn phái, thật đúng là bị dị thường năng lượng thể trọng thương dưới tình huống. Không thể nghi ngờ Thiên Diễn phái sẽ cho bọn họ một đường sinh cơ. Nói cách khác, Thiên Diễn phái chẳng những có thể cho càng nhiều người thường mang đến trị liệu gen bệnh hy vọng, chính là người tu đạo, sợ là cũng rất lớn trình độ thượng muốn dựa vào Thiên Diễn phái chi lực. Như vậy địa vị, nếu là còn muốn thượng vội vàng đi đắc tội, kia không phải đầu nước vào sao. Đến nỗi Trịnh Hạc Đình, càng là tâm tình phức tạp. Sẽ duy trì Tô Âm, chính yếu chính là vì đền đáp Tô Âm làm xong đảo sơn hoàn cảnh khôi phục công lớn, lại không nghĩ rằng Thiên Diễn phái tiểu tổ uy lực xa không ngừng tại đây. Kế chữa trị hoàn cảnh ở ngoài, lại có thể làm nhiều ít gen bệnh hoạn giả nhìn đến hy vọng. Mọi người tuy rằng tưởng đồ vật không giống nhau, ở đối đại Thiên Diễn phái thái độ thượng lại là đạt thành chung nhận thức. Về sau, chỉ có thể nhường kính, dễ dàng, không đúng, phải nói không đến vạn bất đắc dĩ, vậy quyết không thể đắc tội. Viên Ngọc Lâm xe một đường chạy như điên, hướng tới Viên gia biệt trang mà đi. Con đường này hắn đi rồi quá nhiều lần. Vô luận là tình hình giao thông vẫn là lối tắt, không thể nghi ngờ cũng đều quen thuộc nhất, dần dần liền cùng mặt sau Tô Âm kéo ra khoảng cách. Gì? Viên Ngọc Lâm xe như thế nào ngừng? Lại là phía trước cái kia giao lộ chỗ đó, Viên Ngọc Lâm đống nhiên dừng xe, giao lộ bên cạnh, còn có một nữ nhân chính chờ ở nơi đó. Hình như là, Vương Thanh Hương. Âu Dương Cẩn cả kinh nói. Bên kia Viên Ngọc Lâm đã thô bạo đem nữ tử xả đến trên xe, lại phát động động cơ, xe lại lần nữa chạy như điên về phía trước. Một màn này chẳng những Tô Âm cùng Âu Dương Cẩn thấy, theo sát ở phía sau Viên Thiên Phóng cũng không nghi xem rành mạch. Lại là cả kinh trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Người khác hoặc là suy đoán, Viên Thiên Phóng lại liếc mắt một cái nhận ra tới, ven đường hơi kém bị Viên Ngọc Lâm tún đảo nữ nhân, rõ ràng chính là mẫu thân Vương Thanh Ương. Hơn nữa tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, Viên Thiên Phóng trực giác, sợ là có cái gì không tốt sự sẽ phát sinh. Biên đem xe khai bay lên, biên gọi Viên Ngọc Lâm điện thoại, lại là trực tiếp nhắc nhở tắt máy. Viên Thiên Phóng không có biện pháp, lại chạy nhanh gọi Vương Thanh Ương điện thoại, lần này nhưng thật ra thông, nhưng không nghĩ tới mới vừa vang lên một tiếng, đã bị cắt đứt, lại đánh cũng là tắt máy trạng thái. Viên Thiên Phóng khí hung hăng chụp một chút tay lái, trực tiếp dùng một chút lực, liền đem chân ga dẫm tới rồi đế. Chỉ là lúc này đã vào Nam Giao đường núi, phía trước vừa vặn chính là một cái đầu cong, chờ Viên Thiên Phóng ý thức được điểm này, ô tô đã lăng không bay đi ra ngoài. Ầm vang vang lớn thanh cũng kinh động đằng trước Viên Ngọc Lâm, đặc biệt là ghé vào sau cửa sổ xe trước sau nhìn chằm chằm Viên Thiên Phóng xe Vương Thanh Ương. Từ nhận được Viên Ngọc Lâm điện thoại, làm nàng chờ ở cái này giao lộ, Vương Thanh Ương tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Tuy rằng tổng cảm thấy không thích hợp, nhưng cho tới nay hiển thê lương mẫu hình tượng, lại làm ông Thanh Ương vẫn là dựa theo Viên Ngọc Lâm phân phó, ngoan ngoãn chờ ở giao lộ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, không đợi nàng mở miệng, đã bị Viên Ngọc Lâm một phen túm lên xe. Lực độ to lớn, làm ông Thanh Ương quả thực cảm thấy chính mình cánh tay đều phải chết. Trước nay không chịu quá như vậy thô bạo đối đãi, ông Thanh Ương trực tiếp liền ốc, càng là lúc ấy liền ủy khuất khóc ra tới. Chỉ là khóc thút thít thời gian cũng không trường, bởi vì Viên Ngọc Lâm một bên lái xe, một bên còn trực tiếp cho nàng hai nhớ hung hăng cái tát. Vương Thanh Ương vốn là ở trên ghế phụ ngồi đâu, bị Viên Ngọc Lâm này hai bàn tay trực tiếp chịu đến trên ghế sau không nói, còn đương trường phun ra hai viên răng cửa tới. Như vậy thô bạo đối đãi, căn bản là hai người kết hôn tới nay, chưa bao giờ có quốc. Sợ tới mức ông Thanh Ương khóc cũng không dám, cũng chính là ở khi đó, Viên Thiên Phóng di động đánh lại đây. Tuy rằng di động bị Viên Ngọc Lâm cấp cắt đứt, nhưng ông Thanh Ương tốt xấu phát hiện mặt sau Viên Thiên Phóng xe cũng ở cùng lại đây. Tuyệt vọng bên trong, tốt xấu sinh ra chút mong đợi tới. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, không có chờ đến nhi tử cứu rỗi, tương phản, còn nhìn thấy Viên Thiên Phóng xe lăn xuống đường núi một màn. Vương Thanh Ương lúc ấy liền phải điên rồi, liều mạng vỗ cửa sổ xe pha lê. Ngọc Lâm, cầu xin ngươi, mau dừng xe, Thiên Phóng hắn xe phiên A. Đột nhiên nghe thế câu nói, Viên Ngọc Lâm tay lái bỗng nhiên oai một chút, xe suýt nữa đụng vào một khối sông ra trên tảng đá. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-26-23-23-59-2020-04-27-18h23-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 24-99-40-78-30 bình, đa điểu tiên sinh 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 111. Vương Thanh Ương đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị quán tính mang thân thể hung hăng hướng phía trước mặt xe tòa thượng đụng phải qua đi, tức khắc nhất nhất đầu trận vượng hoa mắt, rốt cuộc khống chế không được, thất thanh khóc giống lên. Ngọc Lâm, dừng lại, cầu xin ngươi, phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Ta muốn đi nhìn bầu trời phóng. Ô, Thiên Phong A. Viên Ngọc Lâm chăm vội bên trong quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại là tuyệt vọng phát hiện mặt sau quả nhiên không có Viên Thiên Phóng xe bóng dáng, nhưng thật ra tô âm xe như cũ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hơn nữa tương so với Viên Ngọc Lâm xe, Âu Dương Cẩn tọa giá rõ ràng trải qua toàn phương diện cải trang, mặc dù Viên Ngọc đất rừng hình quen thuộc dưới chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng chỉ cần hắn hơi một thả chậm tốc độ, mặt sau xe nhất định nhi sẽ đuổi theo. Cấp giận công tâm dưới, Viên Ngọc Lâm lại phun ra một búng máu ra tới, chỉ là cùng thường nhân huyết sắc đỏ thám bất đồng, Viên Ngọc Lâm trong máu lại rõ ràng hắc khí quanh quẩn, rõ ràng là trong cơ thể dị thường năng lượng thể vô pháp áp chế dưới, trực tiếp chui vào khắp người, thậm chí thẩm nhập huyết mạch bên trong. Ngọc Lâm, Vương Thanh Ương cũng phát hiện không đúng, liền khóc cũng không dám, run run xuống tay liền muốn đi chạm vào Viên Ngọc Lâm khỏe môi, đây là có chuyện gì? Người chịu. Tay lại bị một chút hung hăng mở ra, xem Viên Ngọc Lâm bộ dáng, Vương Thanh Ương có một loại chính mình giống như chính là dòi bỏ dường như cảm giác. Càng vô pháp lý giải chính là, trượng phu như thế nào như vậy nhẫn tâm, thế nhưng liền sinh tử chưa biết nhi tử đều không màng. Ngọc Lâm ngươi, như thế nào liền biến thành cái dạng này? Ngươi không phải nói yêu nhất ta cùng nhi tử sao? Nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, đều làm cái gì? Ngươi đánh ta. Còn có Thiên Phóng. Thiên Phóng hắn xe thật sự phiền, ngươi sao lại có thể liền dừng lại quay đầu lại nhìn xem cũng không chịu. Ngọc Lâm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi nói cho ta, cầu xin ngươi, không cần như vậy tàn nhẫn. Vương Thanh Ương mắt đẹp rưng rưng, khoe miệng sinh khiếp, như vậy biểu tình vốn là bình thường thường dùng, lại nhất có thể đả động Viên Ngọc Lâm. Đừng nhìn diện mạo không bằng Thanh Diều đoạt mắt. Nhưng luận khởi đối nam nhân hiểu biết thượng, Vương Thanh Ương lại là quang thanh diều 18 con phố. Nam nhân ái mỹ nữ, nhưng nam nhân càng ái đem hắn cùng ngày đương thần chỉ giống nhau cùng bái mỹ nữ. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước bất luận là điện ảnh vòng chung nam thần Phó Tiêu, vẫn là người tu đạo chung người xuất sắc Viên Ngọc Lâm, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất đối nàng dễ tình đâm sâu nguyên nhân căn bản. Trong ấn tượng, chỉ cần Uông Thanh Ương làm ra như vậy tư thái, Viên Ngọc Lâm thậm chí Viên gia tộc trưởng uy nghiêm từ bỏ, cũng sẽ tưởng tận biện pháp thảo nàng vui vẻ. Viên Ngọc Lâm quả nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lọt vào trong tầm mắt đúng là đỉnh hai cái bàn tay ấn, tóc hỗn độn như bà điên, thậm chí phía trước nhân rất hai viên răng cửa mà lỏa lộ mang huyết bọt lợi. Cho nên nói chính mình lúc trước rốt cuộc là mắt nhiều hạt, mới có thể bị như vậy cái đãng, phụ chơi xoay quanh. Nếu không phải cái này đãng, phụ cố tình dẫn đường, chính mình như thế nào sẽ bức tử Phó Tiêu? Phó Tiêu bất tử, Phó Càng cũng sẽ không chạy tới báo thủ, mới làm chính mình lâm vào như vậy chật vật hoàn cảnh. Càng là làm hại duy nhất nhi tử sinh tử không rõ. Đôi mắt màu đỏ tươi Viên Ngọc Lâm tay lại lần nữa giơ lên tới. Thiện nhân, ngươi giấu ta hảo khổ. Ngươi cùng Phó Tiêu, các ngươi mới là một đôi gian phu dâm, phụ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện thiên phóng không có việc gì. Nhìn thấy Viên Ngọc Lâm ánh mắt trước tiên, Vương Thanh Ương liền cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng sau này co rụt lại cổ, lại vẫn là bị Viên Ngọc Lâm móng tay cấp quát đến, trên mặt tức khắc nhiều năm đạo miệng máu. Mà so trên mặt đau càng khủng bố, còn lại là Viên Ngọc Lâm thổ lộ tin tức. Cái gì kêu nàng cùng Phó Tiêu này đối gian, phu, dâm, phụ. Viên Ngọc Lâm đã biết cái gì? Vương Thanh Ương tức khắc ngạnh một chút, trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng sợ. Ngọc Lâm, ngươi nói cái gì? Đối, Thanh Diều, Vương Thanh Diều, có phải hay không nàng, ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy? Là, ta là nhận thức Phó Tiêu, chính là thật là bởi vì tỷ tỷ duyên cớ mới có thể cùng hắn có liên quan. Ta ái chính là ngươi, ngươi mới là ta duy nhất thâm ái nam nhân A. Duy nhất thâm ái. Đã từng, Viên Ngọc Lâm có bao nhiêu hưởng thụ Vương Thanh Ương đối hắn sùng bái cùng thâm tình, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm. Mắt nhìn phía trước chính là Nam Giao biệt trang, Viên Ngọc Lâm lảo đảo từ trên xe xuống dưới. Xoay người liền đi kéo sau cửa xe. Kéo một chút thế nhưng không núp ních, lại là Vương Thanh Ương theo bản năng túm chặt cửa xe bắt tay. Viên Ngọc Lâm cười giữ tận một tiếng, mánh dùng một chút lực, thế nhưng đem cửa xe trực tiếp cấp túm rớt, đến nỗi nói cửa xe sau Vương Thanh Ương, đi theo từ trên xe ngã xuống trong bụi cỏ. Trên mặt miệng vết thương bị ngầm thô lịch cắt đá cọ sát dưới, đau không ngừng run run. Viên Ngọc Lâm lại cùng không nhìn thấy giống nhau, trực tiếp túm chặt Vương Thanh Ương chân liền hướng trong kéo. Ngọc Lâm, đừng như vậy đối ta, cầu xin ngươi. Nhưng mặc cho Vương Thanh Ương tiếng khóc thê lương, Viên Ngọc Lâm lại cùng không có nghe thấy giống nhau. Mặc cho Vương Thanh Ương một khuôn mặt ở đường sỏi đá thượng ma đến càng thêm vết máu loang lổ. Sợ hãi tuyệt vọng chung, lại một chiếc xe lái qua đây, cửa xe mở ra, ẩn ẩn nhìn thấy hai nữ tử thân ảnh. Trong đó cái kia nữ tử áo đỏ tuy rằng chỉ là một cái hình dáng, Vương Thanh Ương vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, đối phương đúng là nàng kế tỷ, Thanh Diều. Vương Thanh Ương đôi mắt tức khắc sáng ngời, cùng thấy được cứu mạng rơm dạ dường như liều mạng dây rùa lên. Tỷ, tỷ tỷ, cứu ta. Viên Ngọc Lâm muốn giết ta, tỷ tỷ ngươi cứu cứu ta a. Tới rồi lúc này, Vương Thanh Ương là thật hối hận. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, chính mình làm gì muốn cướp Viên Ngọc Lâm cái này tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi tha thứ ta được không? Ta biết sai rồi. Về sau, ta cái gì đều nghe ngươi. Không nghĩ tới Thanh Diều bước chân lại là một đốn, chẳng những không có tiến lên, ngược lại dừng bước chân. Vương Thanh Ương tức khắc dây rủa càng thêm kịch liệt, tiếng la tê tâm liệt phế. Tỷ, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi đã quên ngươi đáp ứng quá ba, sẽ cả đời rất tốt với ta, tuyệt không sẽ làm ta khổ sở, ngươi không thể như vậy ném xuống ta mặc kệ. Tuy rằng đồng dạng đều là từ nhỏ mất đi tình thương của mẹ. Nhưng cùng lẻ loi một người ăn nhờ ở đậu Thanh Diều so sánh với, Vương Thanh Ương lại không thể nghi ngờ là cái người may mắn. Phụ thân trước sau làm bạn tại bên người, thậm chí đem đối đại nữ nhi ấy nấy cũng đều chuyển hóa thành ái dùng tới rồi tiểu nữ nhi trên người. Mà chờ trở lại cố hương, ngay cả đã từng thiếu hụt tình thương của mẹ, cũng từ Thanh Diều cái này tỉ tỉ cùng nhau bổ thượng. Nói câu không dễ nghe, Thanh Diều đối Vương Thanh Ương trả giá, thậm chí rất nhiều đương mẫu thân đều không thấy được so được với. Vương Thanh Ương sớm thói quen đối Thanh Diều ta cần ta cứ lấy. Nếu nói trong trí nhớ duy nhất bị cự tuyệt một lần, chính là thượng cao trung khi, Vương Thanh Ương phi nháo bỏ học, phải làm cùng Thanh Diều giống nhau đại minh tinh. Tuy rằng không thành công, lại cũng tranh thủ tới rồi thỉnh thoảng hóa thân tiểu trợ lý bồi Thanh Diều đến phim trường kiến thức một chút phúc lợi. Nhận thức Phó Tiêu cũng thực mau tình yêu công nhiệt, chính là ở lúc ấy. Vốn dĩ Vương Thanh Ương ý tưởng, là muốn làm Thanh Diều nhìn xem chính mình năng lực. Ngươi không phải không muốn phụng ta sao? Ta đây liền chính mình tìm người phụng. Trừ cái này ra, còn có một loại bí ẩn muốn khoe ra tâm lý. Từ nhỏ đến lớn, biết gia đình bọn họ tình huống nói lời nói ngoại đều sẽ khen Thanh Diều có khả năng, khiến cho bọn họ nhìn xem, kỳ thật nàng Ông Thanh Ương lợi hại hơn. Nhưng không nghĩ tới không đợi nàng đem Phó Tiêu cái này bom ném văng ra đâu, Thanh Diều trước ném cái bom cho nàng. Thanh Diều nói chuyện cái bạn trai, đối phương vẫn là tu đạo giới viên gia người thừa kế. Chờ chính mắt nhìn thấy Viên Ngọc Lâm bản nhân, chẳng những diện mạo so chi Phó Tiêu còn mạnh hơn thượng như vậy một chút, càng kiêm đối phương khí thế cùng thân phận, càng là đem Phó Tiêu ném đến chảo hóa quốc đi. Vương Thanh Hương lúc ấy liền chịu không nổi, chỉ cảm thấy phía trước còn kiêu ngạo vô cùng người yêu Phó Tiêu, tức thì đần độn vô vị. Hơn nữa càng vi diệu chính là, Vương Thanh Hương phát hiện, Viên Ngọc Lâm xem ánh mắt của nàng cũng rất là bất đồng, không phải cái loại này đối cô em vợ yêu quý, mà là nhiều một loại nam nữ chi gian nói không nên lời xâm lược tính. Sự thật chứng minh, nàng trực giác quả nhiên không tồi. Bất quá thoáng dùng chút thủ đoạn, liền đem Viên Ngọc Lâm cấp đoạt lại đây. Tuy rằng nói trong lòng không phải không ấy nấy, nhưng lúc ấy Vương Thanh Hương lại càng có rất nhiều một loại bí ẩn kiêu ngạo. Sự thật chứng minh, tỉ muội hai người chung, nàng mới là càng ưu tú cái nào. Nhiều năm như vậy gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đi ra ra một khi, thân là Viên gia gia chủ phu nhân xa xa so với kia chút đương hồng minh tinh càng lóa mắt quan hoàn, cũng làm Vương Thanh Hương càng ngày càng cảm thấy lúc trước quyết định cũng không sai. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, báo ứng sẽ ở ngay lúc này, đống nhiên tới. Thanh Diều quả nhiên đã mở miệng, lại không phải hướng về phía Vương Thanh Diều, mà là Viên Ngọc Lâm. Trách không được có thể giảo phong giảo vũ nhiều năm như vậy. Viên gia chủ quả nhiên tâm đủ tàn nhẫn, kế đủ độc. Phía trước Viên Thiên phóng xe đột nhiên phi xuống núi sườn núi không làm hắn dừng lại, lúc này càng là đem ái nhiều năm như vậy thê tử lấy đảm đương ngồi. Thanh Diều nhất thời không biết là nên đồng tình từ trước chính mình, vẫn là đồng tình lúc này Vương Thanh Ương. Chỉ là ngươi nghĩ sai rồi một chút, Thanh Diều lạnh lùng nói, Vương Thanh Ương bị ngươi như vậy tra tấn, vốn chính là nàng nên được trừng phạt. Nhìn xuống phía trước rõ ràng bị nàng những lời này làm cho sợ ngây người Vương Thanh Ương. Ngươi muốn Viên Ngọc Lâm, cũng đem người nam nhân này cấp đoạt đi rồi. Hoặc là ta cái này đường tỷ tỷ thiếu ngươi, không có giáo hảo ngươi, mới dưỡng thành ngươi như vậy ích kỷ lương bạc tính tình, nhưng Phó Tiêu lại làm sai cái gì? Liên vì không bị Viên Ngọc Lâm phát hiện ngươi quá khứ, liền phải bức cho hắn cùng đường nhảy lầu mà chết sao? Còn có, ngươi hiện tại như vậy kêu tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy thực ghê tởm a. Đã từng ái ngươi cái kia ngu xuẩn Vương Thanh Diều, sớm đã ở nàng nhảy xuống huyền nhai kia một khắc liền đã chết, hiện tại ngươi với ta mà nói, căn bản là cùng một con rồi muỗi hoặc là rồi bò. Không có gì hai dạng. Ta nếu là ngươi, còn không bằng đừng tê ơ, tỉnh tiết kiệm sức lực, hoặc là nghĩ biện pháp đi cảm hóa ngươi cái kia thâm ái trượng phu càng tốt. Lại hướng tới Viên Ngọc Lâm lạnh lùng cười, trực tiếp giơ tay, phách về phía bên cạnh trên tường nhô lên một chút. Viên Ngọc Lâm, ngươi mồi vô dụng, Vương Thanh Ương trừng phạt đều tới rồi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chính ngươi có thể chạy thoát đâu. Mà theo Thanh Diều động tác, vừa rồi còn một mảnh an tĩnh biệt trang tiền viện, đồng nhiên liền bộ mặt đại biến. Một đại tùng mang theo sắc nhọn đáng sợ trường thứ thực vật biến dị một chút từ ngầm sung ra, liên quan còn có vài loại hoặc là thân hình bạo trướng, hoặc là nhiều mấy con mắt mấy chân biến dị động vật, đều đột ngột xuất hiện. Không có thể đi săn đến Thanh Diều cùng Tô Âm hai cái, Viên Ngọc Lâm lại trước đó cho chính mình trên người phun dùng để phòng bị dược vật, không có một chút phòng hộ thi thố Ông Thanh Hương không thể nghi ngờ liền thành có săn con mồi. Ly đến gần thực vật biến dị, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, mang theo gai nhọn chặt cây. Bay thẳng đến Vương Thanh Ương liền đâm tới. Vương Thanh Ương thê lương khóc kêu lên. Chỉ là chẳng những không chờ tới cứu trợ, ngược lại Viên Ngọc Lâm ở phát hiện Thanh Diều sắc thật đối Vương Thanh Ương chút nào không bỏ trong lòng sau, không hề có lưu luyến một chân đem nàng đạp đi ra ngoài. Bạn Vương Thanh Ương thê lương tiếng kêu thảm thiết, Viên Ngọc Lâm quay đầu lại, biểu tình dữ tợn nhìn về phía Tô Âm. Ngươi cố ý phóng ta rời đi, còn không phải là vì mưa dầm xanh sao? Vậy lại đây đi. Âm âm, xem Tô Âm quả nhiên liền phải hướng trong vườn đi. Thanh Diều rõ ràng rất là lo lắng, theo bản năng ngăn cản một chút, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi thăm thăm có tình huống như thế nào. Bị một cây gai nhọn đâm vào đùi, cả người đau đều mau chịu quá khứ Vương Thanh Ương vừa lúc nhìn thấy một màn này, nước mắt tức khắc lã chã mà xuống. Đã từng, Thanh Diều cũng là như vậy che chở nàng A. Mà hiện tại, thế nhưng che chở cái kia cái gì thiên diễn phái tiểu tổ, lại là liền nhiều xem chính mình liếc mắt một cái cũng không chịu. Ngươi thủ tại chỗ này. Tô Âm lại là trực tiếp phủ quyết Thanh Diều nói. Biệt trang tình hình rõ ràng có chút không đúng, Thanh Diều trong cơ thể tụ tập quá nhiều bạo ngược lực lượng, thật là lúc này đi vào, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Lại ý vị thâm trường nhìn Viên Ngọc Lâm liếc mắt một cái. Hơn nữa, Viên Ngọc Lâm, ngươi có phải hay không đã quên Nam Giao khi phát sinh sự? Muốn dựa vào này đó biến dị động thực vật ngăn lại ta, ngươi sợ là phải thất vọng. Viên Ngọc Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó biểu tình liền có chút vặn mẹo. Nam Giao sự hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ? Chỉ là tư tâm. Hắn vẫn luôn nhận định Tô Âm là giả, cái gọi là Nam Giao dị tượng, vẫn luôn cho rằng hẳn là cũng chính là vừa vặn, sẽ giúp đỡ Âu Dương gia xuất đầu, cũng là vì chèn ép Tô gia, tự nhiên cũng không có đặt ở trong lòng. Hiện tại Tô Âm đột nhiên nhắc tới, Viên Ngọc Lâm nói không hoảng loạn là giả. Nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy Tô Âm là ở lừa hắn. Trong thiên hạ tu tập tinh lọc chi lực người tu đạo nhiều đi, nói ví dụ đạo pháp tổng hội chữa trị hoàn cảnh đặc biệt tiểu tổ thành viên, cái nào không phải lấy tinh lọc chi lực tăng trưởng, cũng không gặp những cái đó biến dị động thực vật đối bọn họ có cái gì phá lệ ưu ái, còn không phải đến dựa vào sức chiến đấu cường người tu đạo che chở, mới dám tới gần biến dị động thực vật. Như vậy nghĩ, lạnh lùng cười. Không sợ chết nói, ngươi cứ việc tiến vào. Vừa dứt lời hạ, Tô Âm liền một chân bước vào biệt trang đại môn. Nhận thấy được có nhân loại hơi thở, những cái đó biến dị động thực vật quả nhiên hưng phấn lên, cành lá không ngừng rào rạt đong đưa gian, phía trước xuất hiện mấy đầu biến dị động vật trực tiếp nào tới, mà ở Viên Ngọc Lâm phía sau thực vật biến dị trong rừng, càng nhiều tiếng vang đi theo truyền đến, rõ ràng là còn có mặt khác biến dị động vật đang ở hướng nơi này tụ tập. Viên Ngọc Lâm rõ ràng liền có chút kinh hỉ. Lúc trước thiên phạt ngày khi, đúng là cùng Tô Âm phỏng đoán giống nhau, Viên Ngọc Lâm hoàn toàn là dựa vào mưa rầm xanh che chở, mới có thể tránh được một kiếp. Chờ từ hôn mê trung tỉnh lại, càng là ngoài ý muốn phát hiện nằm ở một chỗ khe núi, còn có một hơi mưa rầm xanh. Thân thể bị dị thường năng lượng thể tàn phá quá mức lợi hại, lúc ấy Viên Ngọc Lâm cũng bất quá là treo một hơi thôi. Mà thừa nhận rồi càng nhiều mưa rầm xanh, không thể nghi ngờ thương thế càng trọng. Chỉ là lúc ấy còn không có bị dị thường năng lượng thể hoàn toàn ăn mòn đại não. Mưa rầm xanh còn giữ lại cuối cùng một tia thần trí, cái gọi là cứu người cứu rốt cuộc, lại liều mạng cuối cùng một tia sức lực điều động trong thân thể hắn tu vi tạm thời thế Viên Ngọc Lâm áp chế sắp hội thể mà ra dị thường hắc ám năng lượng. Hai lần cứu mạng đại ân, người bình thường lý nên cảm động đến rơi nước mắt, Viên Ngọc Lâm khẽ ngược, thế nhưng dâng lên tham niệm. Phía trước chính mắt thấy như vậy nhiều người tu đạo chết đi, Viên Ngọc Lâm như thế nào sẽ không rõ ràng lắm dị thường năng lượng thể có như thế nào nguy hại. Còn nghĩ mặc dù có thể may mắn sống sót, sợ là tu vi cũng sẽ tán cái thất thất bát bát, về sau cũng đừng nghĩ lại có từ trước bị mọi người phủng viên ra Ngọc Lang tiêu sái sinh sống. Bởi vậy kiến thức mưa rầm xanh linh lực kỳ lạ chỗ sau, Viên Ngọc Lâm cái thứ nhất ý niệm không phải cảm động, mà là rốt cuộc có áp chế dị thường năng lượng thể may mắn. Thậm chí vì làm mưa rầm xanh hoàn toàn thần phục, Viên Ngọc Lâm còn dùng tà ám thủ đoạn, chẳng những giam cầm mưa rầm xanh thân thể, càng làm ra đỉnh thiên diễn phái tiểu tổ đồng dạng một khuôn mặt con rối quỷ. Viên Ngọc Lâm tuổi nhỏ khi đã từng từ trưởng bối mang theo đi qua Vô Định Sơn, lúc đó vừa lúc mưa rầm xanh thân thủ họa Tô Âm kia trương bức họa phiếu hảo gọng kính sau tặng qua đi. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ như vậy tiên nữ hài tử, nho nhỏ Viên Ngọc Lâm nói là kinh vi thiên nhân cũng không quá. Thậm chí còn trộm dùng di động chụp một bức ảnh chụp bảo tồn. Mà sự thật chứng minh, hắn làm ra tới con rối quỷ quả nhiên hiệu quả thực hảo, mưa rầm xanh tuy rằng thường xuyên tính sẽ táo bạo, lại rốt cuộc đều dựa vào Viên Ngọc Lâm ý tứ, lần lượt giúp hắn áp chế trong cơ thể dị thường năng lượng thể. Thậm chí, mưa rầm xanh linh lực còn tự mang theo giúp những cái đó dị thường năng lượng thể chuyển vì Viên Ngọc Lâm nhưng hấp thu linh lực tác dụng. Viên Ngọc Lâm thậm chí cảm thấy, nhiều lắm lại có 5 năm thời gian, trong cơ thể dị thường năng lượng thể là có thể bị hoàn toàn giải quyết. Khả nhân tính không bằng thiên tính, thiên diễn phái nơi đó thế nhưng lại toát ra cái gọi là tiểu tổ. Nếu nói ngay từ đầu, Viên Ngọc Lâm chỉ là khinh thường với Tô gia dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn vọng tưởng tăng lên địa vị, kia theo sau lại tình thế phát triển, lại phát hiện thiên diễn phái tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi Viên gia cũng hắn bản nhân ích lợi. Thậm chí còn muốn vì đã từng bạn gái cũ Thanh Diều báo thủ. Tình huống như vậy hạ, đương nhiên vẫn là nhanh chóng trừ bỏ cái kia cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ. Nhưng cũng là tà môn, đầu tiên là bạch cốt nữ lên sân khấu, cũng chưa có thể thương tổn Tô Duyệt một cây lông tơ, châm ngòi kế ly gián tuyên cáo thất bại. Còn tưởng rằng song đảo sơn hành trình, có thể hoàn toàn chỉnh chết Tô Âm, kết quả càng tốt, ngược lại thành tiểu Tô Âm vô thượng uy danh, đi bước một làm chính mình lâm vào trước mắt như vậy cùng đường hoàn cảnh. Sẽ chạy đến biệt trang nơi này tới, trừ bỏ muốn cho mưa rầm xanh tiếp tục giúp hắn áp chế trong cơ thể bạo động hắc ám ô nhiễm năng lượng ngoại, còn muốn mượn nơi này biến dị động thực vật, chỉnh chết Tô Âm. Chỉ là hắn năng lực hữu hạn, mặc dù nhiều năm như vậy, có thể điều động biến dị động thực vật lại như cũ không tính quá nhiều, trước mắt phía sau một mảnh loạn hưởng. Nhưng thật ra cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nhiều như vậy biến dị động vật dốc toàn bộ lực lượng, cũng không tin còn lộng bất tử Tô Âm. Đương nhiên, trước mắt còn có càng mấu chốt, đó chính là chạy nhanh tìm được mưa rầm xanh, Viên Ngọc Lâm vội nhanh hơn bước chân, về phía trước chạy nhanh, biên đi còn biên từ quần áo trung móc ra một trương đặc chế mặt, cụ dán ở trên mặt. Nhưng bất chính là một trương cùng Tô Âm hoàn toàn giống nhau mặt. Hôn trướng Vương Bát Đản. Tuy rằng cách khá xa, nhưng Tô Âm vẫn là nhìn thấy, khí cả người đều là run run. Một lòng nhịn không được lại toan lại trầm. Rõ ràng là phía trước cái kia bạch cốt nữ không có, Viên Ngọc Lâm liền lại chuẩn bị như vậy một trương mặt nạ. Một phương diện tỏ rõ chính mình suy đoán quả nhiên không sai, mưa rầm xanh quả nhiên ở chỗ này. Mà từ một cái khác phương diện xem, Vũ Xanh tình cảnh tất nhiên không dung lạc quan. Tô Âm quả thực vô pháp tưởng tượng, đã từng thanh tuấn như trích tiên thông minh cơ trí mưa rầm xanh rốt cuộc bị tra tấn thành cái gì bộ dáng, mới có thể rơi xuống thế nhưng liền bạch cốt nữ cũng Viên Ngọc Lâm đều có thể lừa bịp nông nỗi. Mặc kệ ngươi là thật tiểu tổ vẫn là giả tiểu tổ, chú định chỉ có thể chết ở chỗ này. Chính mắt nhìn thấy một con thật lớn biến dị chó chăn cừu gió xoáy giống nhau hướng tới phía sau đuổi theo chính mình không bỏ Tô Âm tiến lên, Viên Ngọc Lâm hung tợn nói, lại nghĩ đến sinh tử không biết Viên Thiên Phóng, càng thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bằng ngươi. Tô Âm cười lạnh một tiếng, quát khẽ nói. Đi, cắn hắn. Cắn hắn, cắn ai? Viên Ngọc Lâm rõ ràng nghe được như vậy một câu, tức khắc liền có chút một bức. Nữ nhân không phải đều sợ mấy thứ này sao? Tô Âm lúc này bình thường nhất phản ứng, không nên thét chói tai đau khóc thành tiếng sao. Như thế nào phản ứng hoàn toàn cùng đoán trước không giống nhau. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau, lại suýt nữa không có hồn phi phách tán. Lại là kia thật lớn cho chăn cừu lúc này đang cùng bình thường cẩu nhi giống nhau, không ngừng ở Tô Âm trên người cọ sát, thậm chí nghe được Tô Âm chỉ huy, trực tiếp quay lại đầu, mở ra buồn máu mồm to, liền hướng chính mình nào tới. Mà chó chăn cừu bất quá là một cái bắt đầu, ngay sau đó mặt khác bổ nhào vào Tô Âm bên người biến dị động vật, cũng sôi nổi quay đầu, mục tiêu rõ ràng nhất trí thực, tất cả đều là hướng tới Viên Ngọc Lâm. Đến nỗi nói hắn vốn dĩ ký thác hy vọng, ngăn lại Tô Âm thực vật biến dị, tuy rằng nghe không hiểu Tô Âm nói, nhưng một đám cũng đều phía sau tiếp trước, bất quá không phải cấp Tô Âm chế tạo phiền thoái, mà là sôi nổi tránh ra lộ, càng có một thốc hoa ăn thịt người, còn nâng lên Tô Âm, hướng tới Viên Ngọc Lâm phương hướng liền đưa tới. Viên Ngọc Lâm sợ tới mức hô hấp đều phải ngừng. Cũng bất chấp đan điền cùng cả người gân mạch đau nhức, vừa chuyển đầu, kẻ ra quần liền chiều tận cùng bên trong kia cây hoa mai dưới tảng cây chạy như điên. Chỉ là bị thương lúc sau, Viên Ngọc Lâm động tác rõ ràng liền chậm chạp chút, khó khăn lắm chạy đến cây mai trước khi, vẫn là bị chó chăn cừu cấp đuổi theo, mở ra miệng rộng, một chút cắn được Viên Ngọc Lâm trên ngông, trực tiếp cả da lẫn thịt, gặm một khối to xuống dưới. Viên Ngọc Lâm kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất, lại là không dám dừng lại, cố nén đau đớn, hướng bên cạnh một lần, tuy rằng miễn cưỡng né tránh chó chăn cừu công kích, lại đụng vào một con chạy như bay lại đây con thỏ bên miệng. Vốn là thực thảo loại động vật, chính là biến dị sau con thỏ hung tàn lại là không thua gì chó chăn cừu, bằng không cũng không thể ở cái này biến dị động vật tập trung biệt trang sinh tồn đi xuống. Mắt đỏ thỏ con sớm không phải từ trước tiểu khả ái, mà trở nên hung tàn vô cùng, trực tiếp há mồm cắn Viên Ngọc Lâm lỗ thai. Hiểu không chạy nhanh thoát ly cái này hoàn cảnh, chính mình chỉ có rơi vào bị này đó biến dị động vật cấp phanh thây kết cục. Viên Ngọc Lâm dùng sức một tránh, lưu lại nửa lỗ thai ở con thỏ trong miệng, chính mình tắc té ngã lộn nhào hướng tới bạch cốt đôi mà đi. Đối những cái đó biến dị động vật mà nói, cây mai chung quanh bạch cốt đôi rõ ràng là một cái vùng cấm, chó chăn cừu đi phía trước nhảy một chút, tuy rằng không cam lòng, lại vẫn là xám xịt ngừng ở tại chỗ. Viên Ngọc Lâm bắt lấy cơ hội này, hướng tới bạch cốt đôi liền vọt qua đi, trong miệng còn bắt trước phía trước bạch cốt nữ thanh âm, kêu bi bi thường thường. Vũ Xanh, cứu ta. Tô Âm vừa lúc đuổi tới phụ cận, nghe được hắn này một câu, trực tiếp liền cứng lại rồi. Vẫn luôn đi phía trước chạy Viên Ngọc Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ túi áo móc ra một bao màu đỏ, hướng tới bạch cốt đôi thượng liền ném qua đi. Trên người hắn có giải dược, mưa rầm xanh trong mắt, tự nhiên vẫn là thường nhân, đến nỗi mặt sau Tô Âm cùng những cái đó biến dị thú, ở mưa rầm xanh xem ra, lại là trực tiếp sẽ biến thành yêu ma quỷ quái giống nhau đổ vật. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-27-18-23-57-2020-04-28-19h48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ý ý 9059, sơ ảnh nghiêng. 10 bình, thiếp bổn kinh hoa 918 6 bình, đà điểu tiên sinh, bình 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 112. Vũ Xanh, Vũ Xanh. Phía trước đã bị Tô Âm bị thương đan điền, vừa rồi lại gặp biến dị thú tập kích, Viên Ngọc Lâm lúc này trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại bởi vì biến dị năng lượng thể không ngừng đánh sâu vào duyên cớ, chạy một bước liền phải phun một búng máu. Bộ dáng thật là muốn nhiều chật vật, có bao nhiêu chật vật. Khá vậy bởi vì cái này, làm hắn lúc này bộ dáng càng có vẻ động lòng người. Không có sáng tạo ra bạch cốt nữ cái này con rối khi, vì lớn nhất khả năng từ mưa rầm xanh nơi này được đến chỗ tốt, Viên Ngọc Lâm đều là tự mình ra trận. Này mặt nạ chính là lúc ấy chắp tay đưa ra Viên ra vài món bảo bối sau, mới khó khăn đổi lấy. Mức độ giống thật sự không phải giống nhau cường. Còn có nữ nhân này kiểu nhu âm điệu cùng nhẹ nhàng bước tư, cũng cũng là đối với gương luyện tập đã lâu. Tuy rằng thời gian xa xăm dưới, ngay từ đầu còn có chút cứng đờ, lại là bất quá một lát, liền hoàn toàn tiến vào sắm vai nhân vật chung. Lúc này bị trọng thương dưới tình huống, càng là tận hiện nữ hải tử ra kiểu nhu bản sắc, lại xứng với run run khóc gầm, kêu kêu một cái nhìn thấy mà thương. Nhìn đến một cái khác chính mình như vậy làm bậy nhỏ yếu bộ dáng, đuổi sát ở phía sau Tô Âm một cái lảo đảo, nguy hiểm thật không quỷ dạp trên mặt đất. Dạ dày càng là từng đợt phiếm toan, chỉ khí đôi mắt đều đỏ. Hôn trướng vương bắt đản, lại là như vậy bại hoại chính mình thanh danh. Khí phát run tình hình hạ, từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn đoạn cốt, hướng tới Viên Ngọc Lâm liền ném qua đi. Bạch cốt không nghiêng không lệch, vừa lúc đâm trúng Viên Ngọc Lâm xương bả vai. Viên Ngọc Lâm đau kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm đều biến điệu. Vũ xanh. Mà bạch cốt đôi bên kia cũng rốt cuộc có động tĩnh. Một trận xôn xao động tĩnh sau, một cái xiềng xích cuốn thân, khoác một đầu loang lổ hắc bạch tóc dài túi đầu không nói nam tử đột ngột xuất hiện ở bạch cốt đôi thượng. Nam tử sống lưng thẳng thắn, không rên một tiếng tĩnh tọa ở nơi đó, mặc dù trên người bất quá là một thân nhìn không ra cụ thể nhan sắc rách nát dơ bẩn quần áo, lại như cũ khí khái nghiêm nghị. Tô Âm nắm ở trong tay chuẩn bị ném hướng Viên Ngọc Lâm một khắc căn bạch cốt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, đôi mắt nháy mắt mơ hồ. Thật là mưa rầm xanh. Rõ ràng cảm giác được bao phủ ở trên đầu sát khí bỗng nhiên tan đi, Viên Ngọc Lâm mượn cơ hội này đột nhiên nhảy, trực tiếp liền đâm vào mưa rầm xanh trong lòng ngực, mặc dù phía sau lưng đau tim gan cồn cào, lại như cũ ngửa đầu lộ ra kia trường cùng Tô Âm giống nhau như lúc mặt. Anh. Vũ xanh, đau quá, ngươi giúp giúp ta, ta đau quá. Anh. Trận mắt há hốc mồm nhìn đỉnh chính mình mặt Viên Ngọc Lâm ghé vào mưa rầm xanh trong lòng ngực mảnh mai bất kham anh. Tô Âm rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp phun ra. Viên Ngọc Lâm, hôn trướng vương bắt đảng, ngươi mẹ nó này đều làm chuyện gì, ta muốn đem ngươi đại tá táng khối. Tưởng tượng đến nhiều năm như vậy, Viên Ngọc Lâm cực đại khả năng chính là như vậy đỉnh chính mình mặt mỗi ngày vây quanh mưa rầm xanh anh. Tô Âm liền cảm thấy cả người đều không tốt. Cấp giận công tâm dưới, ngay cả tiến lên tư thế đều trở nên không hề kết cấu. Viên Ngọc Lâm, đi tìm chết đi. Bay lên bạch cốt đôi. Lôi cuốn màu đen năng lượng thể tinh lọc cùng sinh cơ chi lực hướng tới Viên Ngọc Lâm liền hoành qua đi. Không ngờ vẫn luôn người chết giống nhau lẳng lặng ngồi mưa rầm xanh bỗng nhiên có động tĩnh, trực tiếp kéo lây trong lòng ngực Viên Ngọc Lâm, hướng bên cạnh vùng, trung môn mở rộng ra dưới, liền đổi thành chính hắn thân thể trực tiếp nên hướng Tô Âm lôi đỉnh một kích. Mà đúng là này vừa nhấc đầu, cũng làm Tô Âm nhìn rõ ràng mưa rầm xanh hiện tại bộ dáng. Đã từng ngồi ngay ngắn hoa mai dưới tảng cây đánh đàn tấu khúc tuấn dật như tiên nam tử, lúc này tả nửa bên mặt vẫn là thanh tuấn như trước, hữu nửa bên mặt lại là loang lổ như ác quỷ. Rõ ràng là bị dị thường năng lượng thể trọng thương lúc sau, vẫn luôn vô dụng tâm điều trị quá duyên cớ. Cái gì kêu ngũ lôi hoanh đỉnh, tâm như đao cắt, Tô Âm hiện tại xem như cảm nhận được. Vẫn luôn muốn đuổi giết Viên Ngọc Lâm càng là bị Tô Âm ném tới rồi sau đầu, lúc này nàng trong mắt trừ bỏ vết thương chồng chất người không người quỷ không quỷ mưa rầm xanh, căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Chính là đại não cũng một cuộn chỉ rối. Liền người tu đạo cố hữu cảnh giác tính đều vứt một chút không dư thừa, thay thế chính là xẻo tâm đến xương đau cùng tràn đầy đau lòng. Tô Âm tay một hoai, quanh đi ra ngoài một trưởng trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo mưa rầm xanh, sau đó cả người làm như nhũ yến đầu lâm giống nhau, hướng tới đáy mắt lạnh như băng không có nửa phần cảm xúc mưa rầm xanh nào tới. Vũ xanh, là cái nào vương bắt đản đem ngươi thương thành như vậy? Có phải hay không Viên Ngọc Lâm? Miễn cưỡng tránh được một kiếp Viên Ngọc Lâm che lại ngực, lạnh lùng nhìn tiếng lòng rối loạn Tô Âm. Trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Mưa rầm xanh thương thế vì cái gì như vậy, không còn có so Viên Ngọc Lâm rõ ràng hơn. Muốn nói mưa rầm xanh thật muốn sông sót nói, bằng hắn tu vi, tuyệt không sẽ là hiện tại này phúc thảm dạng. Trước mắt sở dĩ như vậy, căn bản chính là bởi vì chính hắn không muốn sống nữa. Mới có thể ở thần trí còn có như vậy một tia thanh tỉnh khi, điều động trong cơ thể cận tồn linh lực, dùng để liệu cứu Viên Ngọc Lâm. Làm Viên Ngọc Lâm tới nói, hắn có cái gì nhưng ấy nấy. Vốn dĩ nói không hảo mưa rầm xanh đã sớm tuyệt vọng dưới chết không thể lại đã chết, toàn lại gần chính mình làm ra cái giả Tô Âm, mới có thể điếu trụ mưa rầm xanh mệnh. Cho nên nói hắn cũng coi như nửa cái mưa rầm xanh nhân cứu mạng mới đúng. Mà ở kia lúc sau mưa rầm xanh thần phủ liền hoàn toàn bị dị thường hắc ám năng lượng thể công phá. Cùng những cái đó biến dị thú giống nhau, làm người một mặt, đã hoàn toàn ở mưa rầm xanh trên người đánh mất, bảo tồn căn bản chính là thú tính một mặt. Nói cách khác, không có thần trí mưa rầm xanh chẳng những một chút cũng không yếu. Ngược lại càng thêm hung tàn. Điểm này có thể từ hắn bên người bạch cốt được đến xác minh. Những cái đó nhưng tất cả đều là bị mưa rầm xanh sinh nuốt sống xé biến dị hung thú thi cốt. Cũng là vì cái này, những cái đó biến dị hung thú mới có thể đem nơi này coi làm vùng cấm, căn bản một chút không dám tới gần. Đương nhiên đối hung thú mưa rầm xanh mà nói, cũng là có như vậy một chút ngoại lệ. Nói ví dụ, Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm gương mặt kia. Cũng không biết gương mặt này ở mưa rầm xanh trong đầu bảo tồn ký ức có bao nhiêu sâu, thế nhưng mặc dù là thú hóa lúc sau, mưa rầm xanh còn có thể cho đáp lại. Tuy nói đáp lại nhẹ nhàng bâng quơ, ngẫu nhiên còn có thất bại thời điểm, khá vậy cũng đủ Viên Ngọc Lâm đạt tới mục đích của chính mình. Thậm chí Viên Ngọc Lâm còn đã làm thực nghiệm, cố ý bắt lấy biến dị thú khiến cho đối phương công kích đỉnh Tô Âm mặt bạch cốt nữ. Mỗi lần chỉ cần bạch cốt nữ làm ra gặp được nguy hiểm bộ dáng hướng mưa rầm xanh bên kia hướng, những cái đó dị thú mặc kệ trốn rất xa, đều khó thoát thi cốt vô tổn bi thảm kết cục. Mà trước mắt ở Viên Ngọc Lâm ném ra dược vật tạo thành ảo cảnh, Tô Âm nhưng còn không phải là đầu đuổi giết hắn cái này Thiên Diễn phái tiểu tổ hung thú. Viên Ngọc Lâm phảng phất đã có thể nhìn thấy, mưa rầm xanh trực tiếp túm chặt Tô Âm, sẽ thành hai nửa khoái ý một màn. Mà sự thật cũng cùng Viên Ngọc Lâm tưởng giống nhau, vốn dĩ ngồi yên ở bạch cốt đôi thượng mưa rầm xanh trong ánh mắt tức thì hiện lên một mặt yêu dị hồng, kia bạo ngược bộ dáng, rõ ràng là muốn cuồng hóa điểm báo. Phải biết rằng như vậy tình hình, Viên Ngọc Lâm phía trước liền nhìn thấy quá một lần, chính là hắn cẳng chân thượng bị Tô Âm kia viên biến dị hắc tâm liên tử đánh trúng khi, chạy tới tìm mưa rầm xanh khi nhìn đến quá. Lúc ấy Viên Ngọc Lâm chính là tận mắt nhìn thấy, cả người đều đại chịu kích thích dưới mưa rầm xanh căn bản liền con rối quỷ cũng chưa buông tha, một chút đem bạch cốt nữ xé thành hai nửa bộ dáng. Trước mắt mưa rầm xanh bộ dáng, rõ ràng là cùng lần đó giống nhau, lại muốn cuồng hóa. Mà lần này cần thừa nhận mưa rầm xanh sau khi cuồng hóa quả người còn lại là biến thành ảo cảnh chung hung thú bộ dáng Tô Âm. Tưởng tượng đến Tô Âm sẽ nên đón kết cục, Viên Ngọc Lâm che lại ngực liền tùy ý nở nụ cười. Tiện, ngươi cũng có hôm nay. Tô Âm không phải vì mưa rầm xanh, tính kế chính mình một nhà sao, kia hiện tại khiến cho mưa rầm xanh thân thủ đem nàng đưa lên Tây Thiên. Ngay sau đó quả nhiên nghe thấy đông một tiếng vang lớn, lại là mưa rầm xanh ngồi những cái đó bạch cốt, bởi vì ngoại lực kích động lại lần nữa sụt xuống. Thậm chí mưa rầm xanh trong cơ thể màu đen năng lượng hoàn toàn bạo phát ra tới, quá nhiều dị thường năng lượng thể một chút đem chung quanh đều biến thành đen như mực một mảnh, chính là những cái đó bạch cốt, cũng không chịu nổi, hóa thành chân tiết, màu đen ô nhiễm cũng màu trắng cốt phấn tứ tán mở ra, một chút đem cây mai chung quanh tất, cả đều che đậy lên. Viên Ngọc Lâm trên mặt đắc ý tươi cười một chút đọc lại. Hắn lúc này đan điền thất thủ, căn bản là vô pháp đối kháng này đó dị thường năng lượng thể. Vốn đang nghĩ chính mắt thấy Tô Âm tử chẳng sau. Lại làm mưa rầm xanh ra tay giúp hắn áp chế, ai ngờ đến mưa rầm xanh hắc hóa như vậy hoàn toàn. Viên Ngọc Lâm sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay, cầu sinh dưới, đột nhiên hướng bên cạnh một lăn, lại đã quên những cái đó biến dị thú còn ở như hổ rình mồi. Trơ mắt nhìn đại khả ái nhằm phía cái kia khủng bố đại quái vật, biến dị thú nhóm lúc này cũng không phải là đều táo bạo không thôi. Lại bởi vì phía trước Tô Âm cảm xúc quá mức kích động, bị ảnh hưởng biến dị thú căn bản là đem Viên Ngọc Lâm trở thành kẻ thù. Thế cho nên Viên Ngọc Lâm còn không có tới kịp bởi vì rốt cuộc lăn ra màu đen ô nhiễm năng lượng thể bao phủ phạm vi mà may mắn, trên mặt liền truyền đến một trận đau nhức, lại là một con biến dị kên kên, chính hung tận một móng nuốt bá quá hắn gương mặt. Chẳng những bên trong bạch cốt lộ ra tới, còn trực tiếp chảo lạn Viên Ngọc Lâm một viên trong mắt. Viên Ngọc Lâm tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng toàn bộ biệt trang. Chính Hạc Đình đám người vừa lúc ở biệt trang ngoại xuống xe, nghe thế một giọng nói, tất cả mọi người cảm thấy khiếp hoảng. Đường đường Viên Gia Ngọc Lang, càng là thân là gia chủ tôn sư, rốt cuộc bị tàn phá thành cái dạng gì, mới có thể không hề hình tượng phát ra như vậy quỷ tê. Chỉ là biệt trang lúc này biến dị động thực vật cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, đại gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may thành ra xe theo sau đổi tới, nhà bọn họ xe thượng vừa lúc có tương quan áp chế biến dị động thực vật dược vật. Mọi người từ đầu đến chân đều bôi lên dược vật, lúc này mới nhấc chân vào biệt trang đại môn. Nhiều năm như vậy, biến dị động thực vật ùn ùn không dứt, sát chi bất tận dưới tình huống, rất lớn một bộ phận bị quan tới rồi nơi này. Hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng đạo pháp giới pháp trận áp chế giới, Nam Giao Viên ra biệt trang hoàn toàn thành một cái bị ngăn cách nơi. Trừ bỏ bị nhân xương tán vì nghĩa bạc Vân Thiên Viên Ngọc Lâm, thỉnh thoảng sẽ quan tâm chăm sóc nơi này, Mỹ Kỳ danh rằng không cho trận pháp buông lỏng, tra lậu bổ khuyết, phòng ngừa biến dị động thực vật phá tan giam cầm xúc phạm tới người thường, mặt khác người tu đạo căn bản là không ai hướng nơi này đã tới. Bao gồm Trịnh Hạc Đình ở bên trong, mọi người đều là lần đầu tiên đặt chân nơi này. Liếc mắt một cái nhìn thấy hình dạng quái dị che trời thực vật biến dị lâm, cùng âm trầm trầm trong rừng các loại phát ra dị thường động tĩnh cũng lóe ú quang hung thú đôi mắt, mọi người đều có trong nháy mắt dại ra. Không biết là ai thở dài. Mặc dù Viên Ngọc Lâm có sai, nhưng chỉ bằng vào tòa biệt trang này, mặc kệ làm cái gì, đều cũng đủ lấy công chuộc tội đi. Không phải một lòng vì công, Viên Ngọc Lâm gì đến nỗi dâng ra trong nhà biệt trang không tính, còn như thế tận tâm tận lực giữ gìn. Nhiều năm như vậy, địa phương khác thỉnh thoảng có biến dị động thực vật đả thương người sự kiện thấy chư trên báo, đế đô Nam Giao này tòa vùng cấm, lại trước sau không có ra quá nửa phân bại lộ. Này hết thảy, rõ ràng tất cả đều là Viên Ngọc Lâm công lao a. Đến nỗi nói phía trước cùng Thiên Diễn phái vị kia bông thanh diều chi gian gút mắt, bất quá là nam nữ chi gian thôi, lại tính cái gì cùng lắm thì. Cái gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết sao. Đánh rắm. Lại bị phía trước một tiếng đột nhiên vang lên bạo nộ nữ tử thanh âm cấp đánh gãy. Tuy rằng nhìn không tới người mặt, nhưng nghe thanh âm có thể phán đoán ra đối phương hẳn là chính là cùng Viên Ngọc Lâm có liền cấp cái kia thanh diều. Sau lưng nói người bị bắt tại trận cố nhiên có chút thẹn thùng, nhưng thân là người tu đạo bị mắng lại cũng nghẹn muốn chết. Hai người tương để, nhưng thật ra không có người tu đạo nói nữa, lại rõ ràng đối Thiên Diễn phái lại bắt đầu có ý kiến. Thiên Diễn phái người cũng quá bá đạo đi. Kia bông thanh diều không phải ỷ vào Thiên Diễn phái cái này chỗ dựa sao? Chính chửi thầm gian lại ngạc nhiên phát hiện, biến dị trong rừng dày đặc hắc khí lại bỗng nhiên phai nhạt chút. Trước mắt vốn là đen nhánh một mảnh lộ, cũng có thể phân biệt ra một chút đường nhỏ. Biến dị trong rừng đều như vậy, cây mai bên kia càng là rõ ràng. Khó khăn từ kên kên trong miệng tránh được một kiếp Viên Ngọc Lâm, cũng bất chấp có thể hay không bị biến dị năng lượng thể cấp thương tổn, lại lần nữa lăn vào tràn ngập màu đen ô nhiễm năng lượng an toàn khu. Đau nhức một đánh úp lại, Viên Ngọc Lâm chết qua đi lại bị đau sống lại. Cảm thấy chính mình đều ở Diêm Vương Điện ra ra vào vào vài cái qua lại, lại bỗng nhiên cảm thấy chung quanh giống như sáng một chút. Thở hổn hển ngẩng đầu lên, Viên Ngọc Lâm phát hiện cũng không phải hắn ảo giác, mà là ngàn năm cổ mai chung quanh hắc khí thật sự ở dần dần tan đi, chẳng những chung quanh biến dị hung thú đáng sợ bộ dáng có thể loáng thoáng nhìn thấy, chính là chính giữa nhất cây mai hạ mưa rầm xanh thân hình cũng hiển lộ ra tới. Chỉ là hắn lúc này cũng không phải ngồi ở bạch cốt thượng, mà là thẳng thắn sống lưng ngồi trên mặt đất. Tư thế này Viên Ngọc Lâm đương nhiên quen thuộc, đã từng nhìn thấy mưa rầm xanh như vậy, Viên Ngọc Lâm rất là khịt mũi coi thường. Đều rơi xuống như vậy hoàn cảnh còn trang cái gì trang a? Lúc này lại là vô tâm chửi thầm, chỉ là mở to còn sót lại chỉ có một con mắt, muốn nhìn thấy bị mưa rầm xanh xé thành hai nửa tô âm. Đương nhiên, nếu là bất tử, còn thừa cuối cùng một hơi, lại muốn trơ mắt nhìn mưa rầm xanh gặm rớt nàng đầu mình, vậy càng thống khoái. Chính là không phải dư lại một con mắt, cho nên thị lực liền kém rất nhiều. Chứ bỏ tứ tán bạch cốt, như thế nào không có nhìn thấy cái gì máu tươi đầm địa trường hợp. Quá mức khó có thể tiếp thu, Viên Ngọc Lâm một đỉnh thân mình, rốt cuộc dây rùa ngồi dậy. Nhưng chờ thật có thể đem sở hữu đều cấp thấy rõ ràng, Viên Ngọc Lâm lại là hoa một tiếng lại phun ra khẩu huyết ra tới. Mưa rầm xanh trên vai toát ra gương mặt kia sao lại thế này. Không phải hẳn là đã huyết nhục mơ hồ, vì cái gì còn hảo hảo lớn lên ở tô âm trên cổ. Thậm chí thân thể bị làm cấm chế xích sắc khóa dưới tình huống, mưa rầm xanh rất nhiều hoạt động đều có hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần động tác hơi chút kịch liệt chút, xích sắt liền sẽ cọ sát xương cốt, như vậy đau nhức đừng nói là người, căn bản thần tiên cũng chịu không nổi. Đã có thể dưới tình huống như thế, mưa rầm xanh thế nhưng còn lo lắng tô âm sẽ từ trên người hắn ngã xuống dường như, nỗ lực duỗi tay bám trụ tô âm thân thể. Hoàn toàn không màng máu tươi hào hạt chảy xuôi, tầm ướp chung quanh thổ địa. Viên Ngọc Lâm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tô âm nhìn chằm chằm tầm mắt của Viên Ngọc Lâm, biểu tình gần như điên cuồng. Chết mà sống lại sau, tô âm không phải không có nghĩ tới, tìm kiếm Thiên Diễn phái những người khác rơi xuống. Nhưng nghe xong Tô Tuyết Lâm nói lúc sau, mới biết được, kỳ thật nhiều năm như vậy, Tô Tuyết Lâm cũng chưa bao giờ có đình chỉ quá tìm kiếm đồng môn sư huynh ý tưởng. Chỉ tiếc biển người mê mang, mặc cho Tô gia tử đệ đi khắp chân trời góc biển, đều không có tái kiến quá mặt khác bất luận cái gì một cái khả năng cùng Thiên Diễn phái có quan hệ người hoặc manh mối. Lại có lúc ấy Thiên Diễn phái chúng đệ tử xúc động chịu chết tình hình Tô Tuyết Lâm cũng là tự mình thể hội. Chính là hắn, lúc ấy cũng là trọng thương hôn mê ước chừng một năm lâu, mới tỉnh lại. Biết tin tức này, Tô Âm không phải không thương tâm. Nhưng tương so với ở Thiên Diễn đại trận trung lừng lây chết đi, trước mắt mưa rầm xanh tình cảnh, không thể nghi ngờ càng làm cho Tô Âm đau triệt nội tâm. Kia chính là Thiên Diễn ngũ tử trung nhất tuấn giật xuất trần mưa rầm xanh A. Trước nay đều là một bộ bạch đi gì, bất luận cái gì thời điểm đều tiến thối có độ. Đã từng, mưa rầm xanh sống giống như mây trên trời, thanh nhã, cao khiết, làm Tô Âm tổng không tự giác lo lắng, có thể hay không khi nào một giấc ngủ dậy, mưa rầm xanh liền vũ hóa thăng tiên, rốt cuộc nhìn không thấy. Nhìn lại hiện tại mưa rầm xanh, căn bản chính là bị từ bầu trời túng hạ, lại hung hăng dẫm bước vào nước bùn chung. Quá nhiều đau đánh sâu vào Tô Âm thần phủ nơi đó từng đợt co rút đau đớn, liên quan trong cơ thể bị áp chế dị thường năng lượng thể cảm nhận được Tô Âm táo bạo, cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nếu không phải bị mưa rầm xanh chặt chẽ giam cầm ở trong ngực, Tô Âm lúc này có thể vọt tới Viên Ngọc Lâm bên người đem hắn cấp sống xé. Viên Ngọc Lâm rõ ràng bị Tô Âm giữ tợn biểu tình cấp dọa tới rồi, thân thể không tự giác xúc thành một đoàn, chính là thống khổ rên, ngâm thanh đều đi theo đè thấp. Cút ngay, ngươi đừng tới đây. Tô Âm lúc này lại hoàn toàn bất chấp hắn, bởi vì trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ nỉ non. Âm, âm. Hẳn là quá dài thời gian không có mở miệng, mưa rầm xanh thanh âm không phải giống nhau nghẹn ngào khó nghe, thậm chí đơn giản nhất âm âm hai chữ, đều không thể rõ ràng nổ ra. Nhưng kia quen thuộc thân mật chung lại có chút bất đắc dị ngữ khí, lại như cũ cùng từ trước giống nhau. Tô Âm chỉ cảm thấy phía trước muốn đem nàng cả người đều đốt thành cho bụi phẫn nộ đống nhiên liền vô tung vô ảnh, thay thế chính là nói không nên lời ủy khuất cùng đau lòng. Muốn trở tay ôm lấy mưa rầm xanh, lại phát hiện xích sắt xuyên thân dưới, mưa rầm xanh trên người căn bản là không có gắng sức điểm. Nói cách khác, như vậy toàn thân huyệt vị đều bị xích sắt cùng cấm chế áp chế nhằm vào dưới tình huống, mặc kệ Tô Âm đụng vào mưa rầm xanh nơi đó, hắn đều sẽ đau đớn muốn chết. Liên tỷ như lúc này, Tô Âm căn bản chính là tận lực quận lại thân thể xúc ở mưa rầm xanh trong lòng ngực, nhưng mưa rầm xanh ôm nàng động tác quá lớn dưới, trên người vẫn là không ngừng có máu tươi bắn tóe. Vũ xanh, ô. Vũ xanh trừ bỏ liều mạng đem trong cơ thể tinh lọc chi lực đưa vào mưa rầm xanh trong cơ thể, Tô Âm căn bản nghĩ không ra thích hợp phương pháp giúp mưa rầm xanh tiêu trừ thống khổ. Tô Âm nước mắt rốt cuộc ngăn không được, đại viên rơi xuống. Trong đó một viên càng là thật mạnh nện ở mưa rầm xanh trên cổ. Lại dọc theo thấy không rõ dấu vết cổ áo, lăn xuống mưa rầm xanh ngực. Mưa rầm xanh làm như bị bỏng giống nhau, cả người đều run run một chút. Âm, âm. Chưa từng có bất luận cái gì cảm xúc mưa rầm xanh, chỉ cảm thấy cả người đều bị một loại nói không nên lời xa lạ cảm giác khống chế. Chỉ cần có thể làm trong lòng ngực nữ hài tử đình chỉ rơi lệ, chính là đốt cháy sở hữu cũng không tiếc. Theo Tô Âm nước mắt càng rơi càng nhanh, mưa rầm xanh biểu tình càng ngày càng nôn nóng, đồng nhiên dương mắt nhìn về phía viên ngọc lâm vị trí. Tu đạo người vốn là mẫn cảm, thú tính chiếm ưu thế tuyệt đối mưa rầm xanh trong mắt, tuy rằng không biết âm âm cái này âm tiết ý nghĩa cái gì, lại là cảm giác trong lòng ngực ôm chính là hắn tha thiết ước mơ mặc dù chết đi vô số lần cũng muốn che chở chân bảo. Mà khiến cho Tô Âm cảm xúc kích động, không thể nghi ngờ chính là cách đó không xa kia xúc thành một đoàn xấu xí đồ vật. Bị mưa rầm xanh tầm mắt tỏa định kia trong nháy mắt, viên ngọc lâm chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Trực giác nói cho hắn. Sợ là có cái gì không thể tưởng tượng sự tình muốn đã xảy ra, nhưng cố tình hắn lúc này trạng thái, căn bản chính là đi tới không cửa, lui về phía sau không đường. Phía trước là hung thần ác sát giống nhau mưa rầm xanh, phía sau còn lại là thời khắc chuẩn bị ngao cắn hắn cốt nhục đông đảo dị thú. Sợ hai tuyệt vọng dưới, viên ngọc lâm chỉ phải bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, liều mạng dơ lên kia trường đã lạn nửa bên Tô Âm mặt, lại bắt chước nữ tử kiểu nhu thanh âm. Anh, Vũ xanh, ngươi làm sao vậy? Ta là âm âm a, ta mắt thấy không thấy, ta chạy thật nhiều huyết, chính là ngươi trong lòng ngực cái kia tiện nhân làm, nhất định là nơi đó xảy ra vấn đề. Mưa rầm xanh không nên sống xé trong lòng ngực cái kia nhìn chính là hung thú Tô Âm sao? Như thế nào nhìn chính mình ánh mắt càng ngày càng khiếp người, nhưng cầu sinh quá mức mãnh liệt, một chút biện pháp cũng không có. Viên ngọc lâm chỉ có tiếp tục anh đi xuống. Anh, Vũ xanh. Câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận buồn nôn thanh cùng quát lớn thanh. Lại là Trịnh Hạc Đình cũng những cái đó người tu đạo vừa lúc tại đây một lát đổi tới, vốn dĩ rất xa nghe thấy con nữ tử ở đáng thương hề hề khóc thút thít, còn luôn miệng tự xưng Tô Âm, mọi người giật nảy mình. Phía trước Thiên Diễn phái tiểu tổ thật sự là bài phong lấm liệt, rốt cuộc là đụng phải cái gì hung thần ác sát, sợ tới mức khóc thành như vậy. Lại nghĩ đến Tô Âm linh lực đặc thù, liền nghĩ bằng không mau chút qua đi, cũng bán một cái nhân tình cho nàng không phải. Ai ngờ đến chờ đi được gần thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, quả thực hận không thể đôi mắt mù mới hảo. Trên mặt đất nằm căn bản là cái thân hình cao lớn nam nhân, chỉ là người nam nhân này lại không biết chơi cái gì, hơn phân nửa biên mặt lại là lớn lên cùng Thiên Diễn tiểu tổ giống nhau như lúc. Mà vừa rồi nghe được làm người khởi nổi ra gà anh thanh âm, cũng căn bản không phải Thiên Diễn phái tiểu tổ phát ra tới, mà là nam nhân ở đảng kia ngẫu hứng biểu diễn. Viên tộc trưởng Âu Dương Tĩnh cũng đi theo người tu đạo bên người. Người khác hoặc là nhất thời bị kinh sợ, hắn cùng viên ngọc lâm quen thuộc nhất, lại là liếc mắt một cái nhận ra tới, trên mặt đất nằm cái này có khó không nữ, trong miệng còn phát ra ghê tởm thanh âm nam nhân, căn bản chính là viên gia tộc trưởng, viên thiên phóng. Âu Dương Tĩnh một đều, những người khác cũng nhận ra tới, nhất thời tất cả đều ngọa tào ra tiếng. Này có thể đem người ghê tởm cách đêm cơm đều nhổ ra ngoạn ý nhi, thật đúng là, viên ngọc lâm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-28-19-48-00-2020-04-29-12h23.45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, TT20 bình, nỉ cố lệ 5 bình, thiết bổn kinh hoa 918 3 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 113. Viên Ngọc Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn giả trang thiên diễn tiểu tổ, còn vô cùng chật vật cho hề, thế nhưng sẽ bị mặt khác người tu đạo đồng nghiệp thu hết đáy mắt. Vốn dĩ lấy hắn tu vi, vô luận như thế nào cũng không đến mức ra lớn như vậy bại lộ, nhưng phía trước bị Tô Âm bị thương nặng đan điền, tu vi đã ngã xuống hơn phân nửa, vừa rồi lại bị biến dị hung thú cấp cắn xé, Viên Ngọc Lâm cả người đều ở vào một loại trệ độn trạng thái. Toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở như thế nào lợi dụng mưa rầm xanh áp chế trong cơ thể bạo dũng màu đen năng lượng, đồng thời chính mắt nhìn thấy Tô Âm chết ở trước mặt thượng, hơn nữa sau khi bị thương tính cảnh giác biến thấp, lại là căn bản không ý thức được những cái đó người tu đạo đã đến. Chờ nghe được phía sau nôn mửa thanh, phát hiện bên người đột nhiên nhiều rất nhiều vây xem, Viên Ngọc Lâm cả người đều choáng váng. Phải biết rằng ngày thường đạo pháp giới chung, Viên Ngọc Lâm là nhất có thể bưng một cái. Ngọc Lang thanh danh càng là vang vọng hoa quốc. Bất luận cái gì thời điểm lên sân khấu, đều tự mang cao nhân khí chàng, Viên Ngọc Lâm càng là vô cùng hưởng thụ bị người lấy ngưỡng mộ tầm mắt cúng bái cảm giác. Nhìn nhìn lại hiện tại, hắn lại là cùng chó nhật giống nhau quỳ rạp trên mặt đất, đối với bạch cốt đôi thượng mưa rầm xanh vẫy đuôi lấy lòng. Ý thức được cái này đáng sợ hiện thực, Viên Ngọc Lâm đầu góc quanh một chút, phảng phất muốn nổ tung dường như. Trong nháy mắt cái gì đều không thể tự hỏi, cả người đều cương ở nơi đó. Nếu trước mặt có cái khe đất nói, Viên Ngọc Lâm nhất định sẽ trước tiên chui vào đi. Không đợi hắn tưởng hảo hóa giải phương pháp, vài tiếng trầm thấp khiếu lệ nói không nên lời khủng bố gầm nhẹ thanh bỗng nhiên truyền đến. Chẳng những Viên Ngọc Lâm ra đầu một trận tê dại, chính là mặt khác người tu đạo cũng đều nổi lên một thân nổi da gà, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Lại là hoa mai dưới tảng cây cái kia đem thiên diễn tiểu tổ ôm ở trong ngực nam tử chính chậm rãi quay đầu, không có một chút cảm xúc lạnh băng tầm mắt, chặt chẽ tỏa định trên mặt đất Viên Ngọc Lâm. Tuy rằng đầu góc như cũ hôn hôn trầm trầm, thậm chí ảo cảnh dưới tác dụng, Tô Âm mặt căn bản nhìn chính là một đầu đáng sợ biến dị hung thú, nhưng làm nam giao biệt tuyển biến dị thú chung đứng đầu vương giả, mưa rầm xanh trực giác lại là ảo cảnh cũng vô pháp phá hư. Tuy rằng không biết đó là một loại cái gì cảm giác, mưa rầm xanh lại biết, đừng nói rớt nước mắt, chính là trong lòng ngực này đầu nhỏ yếu tiểu thú, có một chút ít không thoải mái hắn đều không thể chịu đựng. Nếu xác định làm tiểu thú không thoải mái chính là chính quỷ dạp trên mặt đất cái kia dòi bỏ, mưa rầm xanh sao có thể buông tha hắn. Mặc dù còn có nhất định khoảng cách, Viên Ngọc Lâm bên kia lại vẫn là da đầu đều phải tạc, chính là bên cạnh người tu đạo cũng cảm thấy phía sau lưng chỗ đó mau mau, không đợi bọn họ phản ứng lại đây rốt cuộc sao lại thế này, vài đạo quỷ mị dường như hắc ảnh, tia chớp giống nhau từ trước mắt sẽ qua. Viên Ngọc Lâm tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên. Lại là mấy đầu biến dị ác lang đột ngột xuất hiện, chính chính ấn xuống trên mặt đất Viên Ngọc Lâm. Phía trước này đó hung thú liền đối Viên Ngọc Lâm như hổ rình mồi, bất quá là ngại với mưa rầm xanh uy hiếp, mới không dám tiến lên. Còn nghĩ chúng nó lao đại muốn độc hưởng con mồi đâu, không nghĩ tới lại bỗng nhiên thu được tiến công tín hiệu. Người tu đạo còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, bốn đầu lang đã phân biệt cắn xé trụ Viên Ngọc Lâm hai điều cánh tay hai cái đùi, lấy không thua vừa rồi tốc độ, phi cũng dường như kéo Viên Ngọc Lâm hướng thực vật biến dị trong rừng chạy như điên. Viên gia chủ, bên cạnh người tu đạo theo bản năng muốn ngăn trở, không nghĩ tới không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác đâu, biến dị hung thú tràn ngập uy hiếp huyên náo tiếng kêu một chút từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thậm chí vừa rồi còn bình tĩnh thực vật biến dị lâm cũng bắt đầu mãnh liệt đong đưa, các loại hiếm lạ cổ quái hoa hòe loẹ loẹt thực vật biến dị sôi nổi vươn sắc nhọn mang thứ dây đằng dương nhanh múa vướt rối lại đây. Kia bộ dáng, chỉ cần người tu đạo dám lên trước một bước, liền phải thừa nhận biệt tuyển nơi này sở hữu biến dị động thực vật hung manh đánh trả. Cả kinh đứng ở đằng trước thành gia trưởng lão vội ngăn trở. Đều đứng lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiên phạt ngày sau. Đế đô chung quanh hung tàn độ cao biến dị động thực vật chính là tất cả đều tập trung ở chỗ này. Nếu không phải sự phát đột nhiên, lại thành công ra này đó dược vật hiệu quả luôn luôn thực hảo, bọn họ sao có thể đặt mình trong nam giao viên gia biệt trang nơi này. Một hai cái biến dị hung thú không đáng sợ, đáng sợ chính là nhiều như vậy. Đừng nhìn đạo pháp giới chung người xuất sắc, cơ hồ toàn tập trung ở chỗ này, thật đúng là hoàn toàn chọc giận biệt trang nơi này hung thú, người tu đạo cũng không có bao lớn phần thắng. Lại còn có càng quỷ dị một chút. Này đó hung thú không phải sớm đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn sao. Kết quả hiện tại lại chỉ nhằm vào Viên Ngọc Lâm, đối với mặt khác san sát người tu đạo lại làm như không nhìn thấy giống nhau. Tuy rằng đại gia có thể an ủi chính mình là phía trước mặt áp chế che chắn biến dị động thực vật dược hiệu quả, nhưng như thế nào nhìn như thế nào đều như là này đó biến dị động vật kỳ thật là ở nào đó thần bí lực lượng khống chế dưới A. Nhớ rõ không tồi nói, mấy đầu ác lang khởi xướng công kích trước. Trước hết truyền đến chính là dã thú dường như gào giống. Mà kia gào giống thanh nơi phát ra, chính là trước mắt cùng thiên diễn phái tiểu tổ ở bên nhau cái kia không biết là người vẫn là quỷ nam nhân. Thật là bọn họ dám đi trợ giúp Viên Ngọc Lâm, trời biết tiếp theo cái đã chịu công kích có thể hay không là chính bọn họ. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, vẫn là lại quan sát một chút, lại làm quyết định hảo. Viên Ngọc Lâm liều mạng dãy rủa, nhưng hắn muốn là bị trọng thương dưới, sao có thể là bốn đầu hung ác biến dị lang đối thủ. Căn bản là không hề có sức phản kháng bị ấn trên mặt đất cọ sát. Cái loại này gần chết sợ hãi, Viên Ngọc Lâm phía trước cũng thể hội quá, nhưng còn không phải là cùng thiên phạt ngày khi ở vào thiên diễn đại trận chung lúc ấy giống nhau như lúc. Chỉ là trước mắt, lại là không còn có cái thứ hai mưa rầm xanh hướng hắn vươn viện thủ. Chính tuyệt vọng là lúc, khỏe mắt dư quang lại vừa lúc thoáng nhìn khoảng cách cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hắn thanh diều, Viên Ngọc Lâm đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nếu nói còn có ai có thể cho hắn một đường sinh cơ, đó chính là bị cô phụ thanh diều. Trước mắt sở dĩ sẽ rơi xuống như vậy bi thảm hoàn cảnh, không thể nghi ngờ chính là xem thường thiên diễn phái tiểu tổ Tô Âm gây ra. Nếu là Tô Âm chịu, Viên Ngọc Lâm liền có thể trong thời gian ngắn nhất chạy thoát tử vong ma chảo. Chỉ là bởi vì mưa rầm xanh sự, Tô Âm không thể nghi ngờ không có khả năng dễ dàng thay đổi ý tưởng. Nhưng nếu là thanh diều nguyện ý vì chính mình cầu tình, lấy nàng cùng Tô Âm quan hệ chi thân mật, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Hơn nữa nói đến cùng, năm đó sự, hắn cũng là người bị hại không phải sao. Như vậy nghĩ, Viên Ngọc Lâm dùng hết toàn thân sức lực đá văng một đầu ác lang, lấy tay dùng sức ôm lấy khoảng cách thanh diều gần nhất một cây thực vật biến lĩnh dị, nước mắt và nước mũi giao lưu cầu xin nói. Thanh diều, cứu ta. Ta biết năm đó là ta cô phụ ngươi. Nhưng ta thật không phải cố ý. Đều là ông Thanh Hương gạt ta. Là bởi vì nàng cùng ta nói, ngươi ấy chính là Phó Tiêu, sẽ cùng ta ở bên nhau, bất quá là coi trọng ta quyền thế. Đều là ông Thanh Hương cái kia tiện nhân sai. Ta đã trừng phạt quá ông Thanh Hương. Những cái đó hung thú khẳng định sẽ không làm nàng dễ chịu. Thanh Diều, tha thứ ta được không? Chỉ cần ngươi cứu ta, về sau ngươi chính là Viên gia gia chủ phu nhân, Thanh Diều. Lời nói còn chưa nói xong, lại bị Thanh Diều một chân đá vào trên tay. Đã biết Viên Ngọc Lâm người này có bao nhiêu vô sỉ, lại không dự đoán được, thế nhưng vô sỉ đến nước này. Thanh Diều trước mặt, Vương Thanh Hương tự nhiên là tội nhân, nhưng nói như thế nào cũng là hán Viên Ngọc Lâm tướng nhu lấy mặt vài thập niên thế tử. Hai nghe đến Viên Ngọc Lâm ngón tay cốt rắc kéo vỡ vụn thanh truyền đến, Thanh Diều lành lạnh cười. Thật không hổ là phu thê, ngươi cùng ông Thanh Hương quả nhiên là trời sinh một đôi. Hai người các ngươi như vậy ân ái, như thế nào có thể tách ra đâu. Đều lúc này, ông Thanh Hương khẳng định sốt ruột chờ, ngươi vẫn là, chạy nhanh đi bồi nàng đi. Theo kia cây thực vật biến dị theo tiếng mà đoạn, mấy đầu ác lang kéo túm Viên Ngọc Lâm liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch, mọi người nhìn Viên Ngọc Lâm biến mất phương hướng. Biểu tình rõ ràng phức tạp thực. Nếu nói phía trước còn đối Viên Ngọc Lâm nhiều có thương hại, kia hiện tại lại là liền cuối cùng một tia đồng tình đều không có. Phải biết rằng Viên Ngọc Lâm cùng ông Thanh Hương chi gian tình so kim kiên, vẫn luôn là đạo pháp giới giai thoại. Đã từng bao nhiêu người hâm mộ bọn họ phu thê hoạn nạn nâng đỡ, nhiều ít năm như một ngày ân ái. Như thế nào có thể nghĩ đến, này sau lưng thế nhưng không chịu được như thế. Thậm chí, nghe Viên Ngọc Lâm ý tứ, phía trước thê tử ông Thanh Hương sở dĩ sẽ bị biến dị hung thú cấp ngầm đi, tất cả đều là hắn thân thủ bảo chế. Phải biết rằng ông Thanh Hương chính là cái không có nửa điểm tu vi người thường. Ném cho biến dị hung thú đàn kết quả tất nhiên là thi cốt vô tổn. Càng đừng nói, còn có hoa mai dưới tảng cây kia bị xiềng xích xuyên thân, người quỷ khó phân biệt khủng bố nam tử. Phía trước sự phát đột nhiên, đại gia càng nhiều bị Viên Ngọc Lâm bộ dáng cấp kinh sợ, lúc này mới bắt đầu đánh giá hoa mai dưới tảng cây nam tử. Nhìn thấy xuyên thấu trên người hắn, lại chôn xuống đất hạ, nối thẳng ngàn năm cổ mai xích sắt, tất cả mọi người hít hà một hơi. Thiên phạt ngày khi, này cây ngàn năm cổ mai bằng bản thân chi lực, liền uy hiếp toàn bộ đế đô. Đủ có thể thấy cổ mai trong cơ thể chứa đựng dị thường hắc ám năng lượng thể nhiều đến như thế nào khủng bố nông nỗi. Mà hiện tại, nam tử gân mạch lại thông qua xích sắt cùng cổ mai hệ dễ tương liên, rõ ràng ý nghĩa, hai người đối những cái đó đáng sợ hắc ám ô nhiễm năng lượng là cùng chung quan hệ. Hắc ám năng lượng đối nhân thể thương tổn nhiều lợi hại, là mọi người đều biết sự. Nam tử như vậy, rõ ràng là bị người ám toán duyên cớ. Mà xem Viên Ngọc Lâm vừa rồi giả trang thiên diễn tiểu tổ, kiều kiều nhược nhược hướng nam tử làm lũng bộ dáng, như vậy lệnh người giận sôi sự là ai làm, đã là rõ như ban ngày. Tô chân nhân, hắn là Trịnh Hạc Đình trước hết mở miệng. Thúc tổ, đó là, nhị sư tổ, đúng hay không? Tô Đinh tính tình nhất dữ dằn, lúc này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Bên cạnh Tô Tuyết Lâm lại là trước sau không có ra tiếng. Tô Đinh theo bản năng vọng qua đi, mới phát hiện thúc tổ Tô Tuyết Lâm cả người đều ở hơi hơi phát run. Thúc thúc, ta đỡ ngươi, qua đi Tô Chính Hà dùng sức ở trên mặt lau một phen, muốn đi nâng Tô Tuyết Lâm. Đừng, Tô Tuyết Lâm tiếng nói nghẹn ngào, một hồi lâu mới che mặt nói, đừng tới gần. Nhiều năm sư huynh đệ, Tô Tuyết Lâm không thể nghi ngờ nhất hiểu biết nhà mình sư huynh theo bản năng động tác. Mưa rầm xanh trước mắt trạng thái rõ ràng không đúng. Nếu nói từ trước mưa rầm xanh chính là bầu trời trích tiên người, kia hiện tại sư huynh rõ ràng là một đầu vận sức chờ phát động toàn bộ tinh thần đề phòng, một giây chung có thể muốn mạng người hung thú. Đoán không tồi nói, cây mai chung quanh không thể nghi ngờ là độc thuộc về sư huynh vùng cấm. Trừ bỏ cổ mai ngoại, chung quanh đừng nói biến dị thú, chính là thực vật biến dị đều không có một cây. Mà phóng nhãn toàn bộ biệt trang chung, có thể làm được này một bước, không thể nghi ngờ chỉ có sư huynh mưa rầm xanh. Đừng nhìn lúc này bị sư huynh giam cầm ở trong ngực âm âm nhậm sự không có, nhưng nếu là những người khác dám tới gần, thậm chí bao gồm hắn Tô Tuyết Lâm, sợ là đều khó thoát bị công kích vận mệnh. Nhưng thật ra Âu Dương Lâm, theo bản năng nhìn bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói thần liếc mắt một cái, biểu tình liền có chút cổ quái. Tổ công hôm nay chính là có chút không thích hợp a. Phải biết rằng ngày thường phàm là có người tới gần Tô Âm một ít, tổ công liền sẽ không cao hứng, nhất định nhi sẽ làm người ăn tận đau khổ. Như thế nào hiện tại chính mắt nhìn thấy cái kia nửa người nửa quỷ đồ vật ôm Tô Âm, thế nhưng không có bao lớn phản ứng. Còn có phía trước, giống như cũng không đúng. Tô Âm ngồi trên ô tô truy đuổi Viên Ngọc Lâm kia một khắc, Âu Dương Lâm còn nghĩ sẽ là thần bồi cùng nhau đâu, kết quả lại là Thanh Diều đuổi theo qua đi. Mà bị bỏ xuống tổ công thế nhưng không có cùng từ trước giống nhau nổi trận lôi đình, ngược lại dịu ngoan đi theo chính mình thượng sau một chiếc xe. Tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật dường như. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, bên cạnh thần bỗng nhiên động. Âu Dương Lâm ngẩn ra một chút, ngay sau đó hận không thể phiến chính mình một cái tát. Thật là miệng quả đen. Làm gì không biết sao xui xẻo tưởng những cái đó. Tổ công tính tình có bao nhiêu cố chấp cùng không xong, phía trước chính là tự mình lĩnh giáo qua. Hơn nữa càng tiếp xúc, càng cảm thấy tổ công giống như đầu góc có chút vấn đề. Đến nỗi nói vị kia thiên diễn phái Mai Trần Nhân, trừ phi mắt mù bằng không ai đều có thể nhìn ra tới, căn bản là không phải người bình thường. Một cái đầu góc có vấn đề, một cái không bình thường, trung gian lại liên lụy đến Tô Âm, cái gọi là thiên lôi câu địa hỏa, hai người không đánh lên tới mới là lạ. Tô Tuyết Lâm cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, sở hữu lực chú ý tất cả tại sư huynh cùng Tô Âm trên người, lại đem thần cấp đã quên. Muốn nói từ trước thiên diễn phái, liền không có cái kia không đối thường thường liền sẽ tới cửa bái kiến thần có ý kiến. Chính là bình thường nhìn tâm như giếng cổ mưa rầm xanh, nhìn thấy thần cũng đều là tức giận thực. Chỉ là cùng Tô Tuyết Lâm như vậy ngay từ đầu là ngạnh giang, bị đá số lần nhiều cũng chỉ đến bóp mũi tiếp thu bất đồng, mưa rầm xanh trước nay đều là bất động thanh sắc, lại làm thần ăn cũng đủ nhiều đau khổ. Người hương khí tập người uống một ngụm lại tanh tưởi vô cùng nước trà, ăn mùi ngon mãi hương trong bao đột nhiên bay ra tiểu phi trùng, hảo hảo dưới chân, cũng có thể nhiều hố. Số lần nhiều đến lệnh người giận sôi. Nhưng cố tình một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng mưa rầm xanh còn không phải giống nhau có lửa gạt tính. Thần cũng là ở cơ hồ đem thiên diễn phái người hoài nghi một vòng lúc sau, mới tỏa định mưa rầm xanh. Nhưng theo Tô Tuyết Lâm biết, hẳn là đến cuối cùng, thần còn có chút bán tín bán nghi. Cuối cùng vẫn là mưa rầm xanh nhìn ra đến từ gia tiểu cô nương tâm là thu không trở lại, mới hậm hực bất đắc dĩ.